cưới nữ đế về sau 16 chương 464 Chu Nhược Ly bị tập kích ha ha, vẫn rất thoải mái. Lý Vân Chân đạp đại địa ngẩng đầu nhìn cự ưng bất lực từ trên bầu trời đập rơi trên mặt đất. Cự ưng thân thể cao lớn đem bên trong đạp nát. Chỗ cổ máu tươi chảy ngang chảy tại trên mặt đất như rắn lan tràn. Nó không ngừng nỗ lực ngẩng đầu lại một mực thất bại. Thoải mái là sướng rồi. Cũng là chặt sai lệnh. Vốn nên là đem nó cổ chém đứt. Nhưng bây giờ lại là để nó đã nhận lấy trước khi chết thống khổ. Vô lượng thiên tôn A-di-đà Phật. Lý Vân lui về sau hai bước tránh đi mới vừa rồi bị kiếm khí chặt tới cổ đưa đến không trung hiện tại rơi xuống cử ưng máu tươi. Ào ào ào máu tươi như mưa rơi vào Lý Vân cùng cử ưng ở giữa. Giống như là một đạo máu tươi rèm tách rời ra nhất nhân nhất yêu. Đừng để quần áo dính vào huyết, chờ huyết xong lại cho nó thống khoái đi. Lý Vân nhìn lấy huyết vũ đối diện cử yêu nghĩ thầm bỗng nhiên hắn có chút nhíu mày. Cử ưng cũng không có sống trước đó như thế oán hận nhìn về phía hắn. Mà chính là hướng mãng trì tâm phương hướng không ngừng nỗ lực ngẩng đầu. Trong mắt không còn là hỗn độn cùng mê mang. Mà chính là giống hài đồng tìm kiếm phụ mẫu đồng dạng. Nhưng mãng trì tâm không có chút nào để ý tới. Chỉ là phẫn nộ nhìn về phía Lý Vân phương hướng. Lý Vân lại làm cho nàng tổn thất một cái công cụ loại chuyện này cũng rất thường gặp. Lý Vân hơi rủ xuống tầm mắt nhìn lấy không ngừng nỗ lực nhìn về phía mãng trì tâm bên kia cử ưng nói. Ở thời đại này vô luận là yêu vẫn là người đều không khác mấy a. Ta mấy năm trước đến bây giờ còn chưa xem xong thời đại này cho ta phim nhiều tập. Ba một giọt máu cuối cùng nước từ không trung rơi xuống. Mà cử ưng đầu cũng cuối cùng trùng điệp rơi xuống mặt đất lại không có một chút động tĩnh nào. Nếu như ngươi vừa mới hướng cái này cử ưng nhìn bên này liếc một chút, nói không chừng nó có thể an tường qua đời. Lý Vân nhìn về phía mãng trì tâm nói ra. Một cái phản tặc cũng có đồng tình tâm như vậy sao mãng trì tâm nắm chặt nắm đấm lạnh lùng hướng Lý Vân dễu cợt nói. Thanh âm của nàng lạnh lẽo mà châm chọc, nhưng cái này chỉ là vì che giấu nàng sợ hãi của nội tâm. Nàng sai. Nàng từ vừa mới bắt đầu thì không cần phải tự tin lấy những lực lượng này liền có thể cùng Lý Vân đối kháng. Mãng trì tâm nhìn đến cách đó không xa Lý Vân sau lưng năm đầu cử yêu đã hướng Lý Vân đánh tới. Nó thế lôi đình vạn quân không ai có thể ngăn cản. Nhưng là những thứ này đều không thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Bởi vì Lý Vân đứng tại bọn họ trước mặt liền như là trên thế giới cứng rắn nhất vách tường một dạng. Hắn đã giết bốn cái cử yêu, lại ngay cả một điểm thương tổn đều không nhận. Mãng trì tâm nhìn lấy Lý Vân đồng tử co rụt lại. Nàng trước đó nhìn đến Lý Vân tại cử yêu công kích ở giữa chật vật chuyển rời trong lòng chỉ có thoải mái cùng đối tương lai chờ mong. Liền Lý Vân đều bị nàng bước đến trình độ này. Cái kia toàn bộ thiên hạ nàng quả thực dễ như trở bàn tay. Thế mà đợi nàng lại một lần nữa nhìn đến Lý Vân dáng vẻ thời điểm. Lý Vân lại như cũ y phục chỉnh tề. Ngoại trừ trên quần áo bị vạch ra mấy cái vết nứt bên ngoài tựa như là ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh một dạng nghỉ dưỡng. Khổng lồ như thế chinh lịch để mãng trì tâm trong lòng lòng tin như tuyết lở một dạng nhanh chóng sụp đổ. Thậm chí thế giới quan đều cảm giác lung lay sắp đổ. Tự phụ là tất cả đứng tại thế giới đỉnh người chung khuyết điểm. Dù là mãng trì tâm đã sớm nghe nói qua Lý Vân là không thể dùng lẽ thường phán đoán người. Nhưng nàng vẫn như cũ sử dụng chính mình đi qua kinh nghiệm cùng trí tuệ đối phó Lý Vân. Bởi vì nàng dùng cách này không biết đã làm bao nhiêu người cảm thấy chuyện không thể nào. Nàng vốn còn tưởng rằng lần này cũng sẽ một dạng, nàng sẽ giết chết Lý Vân sau đó đem ngũ châu quát trong tay tâm. Nhưng là mãng trì tâm không có nghĩ tới là. Lão hoàng đế Chu Diễn so với nàng càng thêm xuất sắc nắm giữ lấy lực lượng cường đại hơn. Nhưng là cuối cùng vẫn ở Lý Vân thủ hạ thua trận. Tuy nhiên ta chỉ là một cái phản tặc. Lý Vân nhún vai nói. Nhưng nhân đạo quan tâm cũng là có nha. Ngươi đừng vội dọa đến mất nước. Ngươi thì đứng ở đây không muốn đi động. Chờ ta đem cái kia vài đầu yêu quái chém liền đến tìm ngươi. Lý Vân nói đến giống như là bảo hộ Tôn Ngộ Không Đường Tăng một dạng. Nhưng mãng trì tâm biết Lý Vân là tới lấy nàng mệnh tử thần. Không thể ngồi chờ chết. Mãng Trì Tâm nắm lấy chính mình tay run rẩy cánh tay nghĩ thầm. Giống người như nàng hẳn không có dễ dàng như vậy từ bỏ chờ lấy ta tới giết nàng. Hẳn là sẽ làm tiếp chút thủ đoạn. Nhưng ta hiện tại xác thực không thể giết nàng. Coi như đánh ngất xỉu nàng khả năng nàng cũng sớm chuẩn bị xong hậu thủ trực tiếp để cử yêu bảo tẩu. Chờ thanh lý đến hai đầu cử yêu thời điểm liền có thể đối nàng động thủ. Lý Vân nghĩ thầm, nhìn về phía kinh đô phương hướng. Cũng không biết kinh đô Cao Phong bên kia thế nào. Tuy nói đến đón lấy có thể sử dụng chân đánh. Nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn thì có thể giải quyết sự tình. Còn cần một chút thời gian. Lý Vân đùa nghịch cái kiếm hoa nhìn lấy đối diện hướng hắn đánh giết mà đến năm đầu cử yêu. Ngươi cẩn thận một chút. Nơi này chính là kinh đô. Muốn là phá hư lớn cái kia tu lúc thức dậy tổn thất thì lớn Cao Phong hướng Na Chát hô. Đối mặt đối thủ như vậy ngươi còn nghĩ đến thu tay lại thì không sợ bị xử lý sao? Na Chát nghe vậy tức giận nói. Nàng nắm tay đem trước mặt thử yêu một quyền nện tiến mặt đất. Liền nó răng đều đánh nát. Nhưng bất quá một hồi thử yêu lại chữa trị tốt thân thể di chuyển âm lãnh nhìn lấy Na Chát. Gia hỏa này cũng quá khó đối phó. Mặc kệ đem nó nện mấy lần đều sẽ nhanh chóng đem thân thể chữa trị. Căn bản không biết giết thế nào nó. Na Chát dậm chân tức giận nói. Mà lại cái đồ chơi này ánh mắt tựa như là muốn đem ta ăn hết một dạng. Thật buồn nôn. Lý Vân có thể là một người đối phó tám đầu. Ngươi chẳng lẽ muốn được hắn đè xuống sao? Cao Phong nghe thấy Na Chát phàn nàn la lớn. Muốn kích thích lên Na Chát động lực. A, vậy ta cũng không có ý kiến gì. Na Chát nghĩ nghĩ khoát tay nói. Không bằng nói còn nghĩ đến cùng hắn tỉ thí ngươi mới là người khác xem ra nhất tên kỳ quái đi. Ngươi liền không có điểm võ giả thắng bại tâm sao? Cao Phong tức giận nói. Có ngược lại là có. Thế nhưng cũng là đối người bình thường thắng bại tâm. Nhưng Lý Vân tên kia ta muốn hẳn không phải là cái thế giới này cần phải có quái vật. Cho nên ta đã bỏ đi cùng hắn so sánh. Na Chát buông tay nói. Cao Phong bĩu môi tiếp tục cùng hắn người đối diện lập mà lên ngưu yêu chiến đấu. Lý Vân mạnh bao nhiêu hắn cũng không phải không biết, nhưng hắn cũng là không muốn thua. Cao Phong nghĩ đến bỗng nhiên lại nghe được bên cạnh vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Lập tức trong lòng cảm khái lại bị đánh gãy cả giận. Mới nói cẩn thận một chút. Kinh đô có thể chân quý đâu, lúc trước đánh hổ hy thời điểm không phải đều hủy nửa cái kinh đô sao? Na Chát nói. Đó là chuyện không có biện pháp. Có biện pháp ngươi sẽ cầm danh quý nguyên liệu nấu ăn đi cơm trộn ăn sao? Cao Phong cả giận nói. Sẽ. Na Chát gật đầu nói. Cái kia không sao. Cao Phong khóe mặt giật một cái. Chu Nhược Ly ở trong ngự thư phòng chỉ huy kinh đô bên trong bình dân rút lui. Mặc dù bây giờ còn không có khuyết tán. Nhưng ở nhân khẩu như thế dày đặc thành thị bên trong không cẩn thận liền sẽ có rất nhiều người tử vong. Nhất định phải cẩn thận ứng đối. Trần Hải thì canh giữ ở cửa ngự thư phòng. Vừa hướng Chu Nhược Ly chỉ lệnh làm lấy kỹ càng chỉ huy. Một bên bảo hộ lấy Chu Nhược Ly. Cùng bên cạnh nàng Nguyên Thủy Hạc Tâm. Chu Nhược Ly quét lấy kinh đô địa đồ trong đầu không ngừng mô phỏng làm như thế nào mau chóng rút lui. Nhưng bỗng nhiên nàng khóe mắt liếc qua nhìn đến một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong ngự thư phòng. Mà cửa Trần Hải đối với cái này không có chút nào phát giác, dường như ngăn cách một cái thế giới đồng dạng. Cưới nữ đế về sau 16 chương 465 tay trói gà không chặt. Mỹ thiếu nữ Chu Nhược Ly nhìn lấy bóng người từ ngự thư phòng nơi hẻo lánh chỗ bóng tối chậm rãi leo ra. Vừa nhìn về phía cửa Trần Hải. Trần Hải sức đầu mẻ chán hướng bộ hạ chỉ huy trong kinh đô sơ tán đám người hành động. Đối với người ảnh không có chút nào phát giác. Bình thường tới nói lấy Trần Hải loại này đẳng cấp võ giả mà nói. Ở bóng người xuất hiện trong nháy mắt liền nên phát hiện không hợp lý mới đúng. Giấu kín khí tức mà lại bày ra cải biến kết giới sao? Chu Nhược Ly không chút kinh hoàng, chỉ là thấp giọng nói ra. Nói đến chính là đại càn nữ đế. Khàn khàn giọng nữ từ bóng người chỗ vang lên. Nàng chỉ có ánh mắt chỗ là bình thường. Còn lại bên ngoài toàn thân đen nhánh. Liếc một chút liền có thể nhìn ra không phải người bình thường. Nàng từ chỗ bóng tối hoàn toàn bỏ lên đi ra đứng dậy đối với Chu Nhược Ly thấp giọng nói. Ta gọi La Ngọc. chuyến này là vì phía sau ngươi nguyên thủy hạc tâm mà đến. Bất quá tiểu thư nói qua nếu là có cơ hội đem ngươi cũng đã giết. Ta muốn đây cũng là cái cơ hội tuyệt hảo. Không thể phủ nhận đây là cái cơ hội tốt. Chu Nhược Ly gật đầu. Vậy mà giúp đỡ bóng người phân tích nói. Hiện tại kinh đô bên trong đủ cường đại người đều bị sự tình các loại liên lụy ở. Trần Hải đẳng cấp này võ giả cũng không thể với phát giác được khí tức của ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể vô thanh vô tức giết chết ta. Đúng là như thế. La Ngọc gật đầu nói. Nàng nghĩ nghĩ lại nói. Không biết ngươi có hay không muốn kiểu chết. Ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Ngươi tựa hồ cảm thấy ta không phản kháng được rồi, Chu Nhược Ly nói. La Ngọc lắc đầu. Trừ phi ngươi có thể đem Lý Vân gọi trở về. Nếu không ngươi là trốn không thoát. Ta tuy nhiên không so Dương Sơn cùng những cái kia cử yêu. Nhưng là cũng tiếp thụ qua một số bí pháp cải tạo. Tuy nói chỉ là dùng điểm phế liệu bất quá cũng không phải ngươi có thể đánh thắng được. Liền xem như ngoài cửa Trần Hải muốn thắng ta đoán chừng cũng không nhiều lắm nắm chắc. Có điều hắn cũng không phát hiện được. Ta là bán thành phẩm. Nhưng cũng thu được dấu kín khí tức năng lực cùng lực lượng cường đại. La Ngọc nhìn lấy Chu Nhược Ly suy nghĩ bên mặt không. Khỏi nói. Không hổ là đệ nhất thế giới mỹ nhân. Loại xinh đẹp này cho dù là cùng là nữ nhân ta đều cảm khái không thôi. Trách không được Lý Vân sẽ trầm mê trong đó. Chu Nhược Ly lơ đĩnh nói, hắn nếu là không trầm mê đó chính là trọng tội. La Ngọc kinh ngạc. Có thể nói ra nếu như vậy chắc hẳn ngươi cũng không sợ hãi Lý Vân. Như thế khiến ta kinh ngạc. Dù sao cùng một cái quái vật thành hôn. Người bình thường nghĩ cũng là đầu này ngủ ở bên cạnh quái vật có thể hay không bỗng nhiên phát cuồng đem hết thảy xé nát. Nếu như quái vật là Lý Vân dạng như vậy thế giới kia xác thực đáng sợ cùng cực. Chu Nhược Ly suy nghĩ một chút nói. Nếu như giống Lý Vân quái vật phủ đầy toàn thế giới. Cái kia toàn bộ thế giới trên đường phố đều sẽ xuất hiện không có việc gì ra hỏa. Mỗi ngày cùng người trò chuyện chuyện nhà chuyện cửa. Đối các loại thú vị đồ chơi nhỏ cùng thú vị địa phương tinh thông không thôi. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành phế nhân hải dương. Cái kia nhân loại thế giới hủy diệt cũng không xa. Xem ra cũng không phải mảy may e ngại đều không có. La Ngọc mang theo ý cười nói. Chu Nhược Ly không có ý cùng nàng tranh luận cái gì, nhìn lấy nàng im miệng không nói. Bất quá cũng liền trò chuyện tới đây, đại càn nữ đế, nói ra ngươi muốn kiểu chết đi. La Ngọc thân thủ đen nhánh trong lòng bàn tay trượt ra một thanh đen nhánh trường kiếm. Nàng nắm chặt chuôi kiếm hướng Chu Nhược Ly đi tới. Hy vọng người giống như ngươi đừng khóc hô hào không muốn chết loại hình, này lại để cho ta rất thất vọng. La Ngọc hít mắt nhìn lấy Chu Nhược Ly nói. Ta nhưng không làm vô ý nghĩa sự tình. Chu Nhược Ly đạm mạc nói tuyển cái gì kiểu chết cũng là vô ý nghĩa sự tình. Nói thì nói như thế. Nhưng trên phố nghe đồn ngươi cùng Lý Vân khi nào tương thân tương ái. La Ngọc khẽ cười nói, bất quá cũng là trên phố lời đồn thôi. Không, đây không phải lời đồn. Chu Nhược Ly thản nhiên nói, ta xác thực mỗi ngày cùng hắn trải qua tương đương hạnh phúc sinh hoạt. Nàng đang nói cái gì? La Ngọc có chút ngây người. Đây là nữ đế có thể nói ra sao, đại càn nữ đế chẳng lẽ không phải lạnh lùng trưởng khống hết thảy. Liền đệ nhất thế giới cường giả cũng quỳ nàng dưới làn váy tinh thông tính toán nữ nhân sao, nhưng nàng lời mới vừa nói tựa như là một người đàn bà bình thường nói lời một dạng. Không bằng nói là lâm vào yêu đương nữ nhân sẽ nói. Lại có loại chuyện này, La Ngọc cảm giác mình phát hiện cái thế giới này vô số người tình huống muốn biết. Cái kia chính là Lý Vân cùng Chu Nhược Ly hiện trạng. Là cái niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng cũng chỉ là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta mà thôi. Bởi vì đến đón lấy nữ đế sẽ chết ở ta thổ thương. La Ngọc hít mắt. Đã ngươi không muốn tuyển kiểu chết. Vậy ta cũng không có gì đáng nói. Tạm biệt đại càn nữ đế. Trên thế giới thiếu đi ngươi nữ nhân mỹ lệ như thế cũng sẽ ảm đạm không ít đi. La Ngọc giơ trường kiếm lên đạm mạc nói. Chu Nhược Ly nhìn lấy nàng bỗng nhiên nói. Ngươi cứ như vậy vững tin có thể giết ta sao, La Ngọc cười nhạo nói. Chuyện cho tới bây giờ cũng không cần lại sử dụng những thứ này tiểu thủ đoạn. Lý Vân cùng Bắc Hoang chi chủ đều tại cùng cự yêu chiến đấu. Trong thời gian ngắn không kịp. Mà cửa Trần Hải thậm chí ngay cả trong này phát sinh sự tình đều cảm giác không thấy. Muốn nói ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Trừ phi ngươi ở chỗ này trực tiếp đem ta giết. Nàng tựa hồ là đối Chu Nhược Ly không thú vị trì hoãn thời gian kỹ xảo cảm thấy thất vọng. Nhấp kiếm đến lấy Chu Nhược Ly trắng nón mảnh khảnh cái cổ. Hắn trước kia nói thứ này không có tác dụng gì. Dù sao hắn ở bên cạnh lời nói phái không lên tác dụng. Thật gặp gỡ đại sự thứ này cũng vô dụng. Trên thực tế trước đó đối với Hồ Hy tới nói đúng là dạng này. Nhưng bây giờ tựa hồ phát huy được tác dụng. Chu Nhược Ly nhẹ nói. Nàng đang nói cái gì? La Ngọc lần thứ hai lâm vào ngây người. Bởi vì quá mức sợ hãi đã thần trí không rõ sao nàng nhíu mày nghĩ thầm. Nhưng ta kỳ thực cũng không muốn dùng vật này, dù sao đến một lần ta không thích tranh đấu thứ hai. Ta cũng không muốn ở trong mắt hắn lưu lại ta rất biết đánh nhau nhãn hiệu. Dù sao cô nương đều thích nhìn nam nhân của mình đến bảo vệ mình. Chu Nhược Ly nói. Tuy nhiên không biết nàng đang nói cái gì. Nhưng là trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành La Ngọc ánh mắt hung áp hướng Chu Nhược Ly cái cổ chặt xuống. Bành Trần Hải bị sau lưng ngự thư phòng chợt bộc phát ra lực lượng thổi bay hướng phía trước lăn hai vòng. Nhưng hắn vội vàng khống chế lại thân thể nhìn về phía bị tạc hủy ngự thư phòng đồng tử co rụt lại. Bệ hạ Trần Hải giống to. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Tuy nhiên không biết trong ngự thư phòng xuất hiện sự tình gì. Nhưng là ở như thế lực lượng phía dưới bệ hạ. Khụ khụ, ta không sao. Chỉ là có chút không nghĩ tới bụi mù vậy mà sẽ lớn như vậy. Chu Nhược Ly thanh âm từ trong ngự thư phòng truyền tới. Bụi mù tán đi lộ ra tay nàng cầm một thanh hắc kiếm dáng vẻ. Bên cạnh là một đầu cánh tay bị chặt đoạn toàn thân đen nhánh thần sắc khiếp sợ bóng người. Trần Hải mừng rỡ tại Chu Nhược Ly bình an vô sự thời điểm cũng mang theo đồng dạng chấn kinh. Bệ hạ ngươi chừng nào thì biến thành chiến đấu lực mạnh như vậy người. Nhưng khi hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Nhược Ly trong tay hắc kiếm thời điểm liền hiểu. Kiếm này là lúc trước từ Nam Cương mang về. Quấn quanh lấy Lý Vân kinh mạch hắc kiếm cưới nữ đế về sau 16 chương 466 ta có thể là đời trước thiếu các ngươi hai vợ chồng này bệ. Bệ hạ Trần Hải ngốc trẻ nhìn lấy trong ngự thư phòng tay cầm hắc kiếm đứng đấy Chu Nhược Ly nói. Nửa cái ngự thư phòng ở trong lần trùng kích này bị hủy diệt. Trong đó không ít là Trần Hải hao tốn đại lượng thời gian đại lượng tinh lực phân tích nghiên cứu ra được sự tình. Nhưng tất cả những thứ này cũng không bằng Trần Hải bây giờ thấy được kinh người. Hắn nhìn đến Chu Nhược Ly kém chút đem địch nhân một đao cắt đứt Chu Nhược Ly như có điều suy nghĩ giơ tay lên bên trong hắc kiếm nhìn lấy nhích miệng lên nói. Chiến đấu à? Cảm giác cũng không tệ. Nàng nhìn về phía một bên đờ đẫn Trần Hải nói ra ta không sao chỉ là gặp người tập kích mà thôi. Trần Hải lắc lắc đầu vội vàng nói không ta đây cũng nhìn ra được nhưng là bệ hạ ngươi. Ngươi có phải hay không quá mạnh chút một kiếm chém nát nửa cái ngự thư phòng. Kiến tạo ngự thư phòng tài liệu là dùng cứng rắn nhất tài liệu. Trần Hải toàn lực nhất kích có thể đánh ra một cái hố. Nhưng cũng tuyệt đối làm không được giống bây giờ Chu Nhược Ly dạng này một kiếm nhẹ nhóm quét rớt nửa cái ngự thư phòng. Mà lại bệ hạ xem ra tâm tình có chút vui vẻ tựa như là lấy được tiện tay đồ chơi một dạng. Liền bệ hạ đều mạnh hơn hắn. Vậy hắn ở bệ hạ trong lòng không cũng chỉ là chỉ cần một xử lý chính vụ công cụ người sao Trần Hải nội tâm thâm thụ trọng tỏa. Tình huống nguy cấp cùng nhàm chán thời điểm lấy ra chơi đùa ngược lại là có thể, nhưng bình thường cũng không cần sử dụng. Chu Nhược Ly nhìn lấy trong tay hắc kiếm nói. Ta cảm thấy cũng là dạng này. Trần Hải nghiêm nghị nói. Nếu không hắn làm bệ hạ hộ vệ thì một điểm tồn tại cảm giác cũng không có. Tuy nhiên hắn cái này chức trách đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Dù sao đã sớm Chu Nhược Ly an nguy sớm đã bị Lý Vân nhận thầu. Vậy người này là chuyện gì xảy ra Trần Hải nhìn lấy quỳ gối Chu Nhược Ly bên cạnh bưng bít lấy tay gãy toát mồ hôi lạnh bóng đen nhân đạo. Đang khi nói chuyện hắn đã nắm chặt kiếm trong tay vọt đến Chu Nhược Ly trước mặt cảnh giác nhìn lấy La Ngọc. Chỉ cần Chu Nhược Ly ra lệnh một tiếng tùy thời có thể coi nàng là trận chém giết. Mãng trì tâm thủ hạ. Muốn thừa dịp Lý Vân cùng Na Chát không tại chung quanh thời điểm đem ta giết chết, sau đó đem nguyên thủy hạch tâm trộm đi. Nàng và cử yêu một dạng nhận qua cải tạo, nhưng là trình độ không cao. Tựa hồ chỉ là đạt được một chút ẩn tàng khí tức năng lực cùng không tầm thường thân thể tố chất. Chu Nhược Ly nhìn lấy thần sắc đau đớn dữ tợn nhìn chằm chằm nàng La Ngọc nói. Không tầm thường thân thể tố chất. Trần Hải nhìn lấy La Ngọc tay gãy đậu đen dao muống. Bề hạ ngươi biết không? Ngươi vừa mới một kiếm liền đem cái này không tầm thường chặt đứt một cánh tay. Mà lại thuận tiện đem nửa cái ngự thư phòng chém nát. Nhưng có thể ở bệ hạ vừa mới một kiếm kia sống sót đúng là năng lực không tầm thường. Tuy nhiên cũng có bởi vì bệ hạ chiến đấu kinh nghiệm thiếu nguyên nhân để cho nàng nhìn ra chút cho phép sơ hở. Nhưng càng nhiều hơn chính là phản ứng của nàng tốc độ để cho nàng tránh đi cái này nhất sát chiêu. Bất quá cuối cùng vẫn là ở không có gì sánh kịp lực lượng phía dưới bị xé nát một cánh tay. Đây chính là Lý Vân lực lượng ạ. Trần Hải nhìn lấy Chu Nhược Ly trên tay hắc kiếm. Phía trên kia quấn quanh lấy màu đỏ đường vân. Chợt nhìn phảng phất là sống một dạng. Bất quá bây giờ không phải giật mình thời điểm. Bệ hạ, muốn ta giết nàng sao? Trần Hải trầm giọng hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Vân đã nhanh nếu có thể đem mãng trì tâm bắt lấy. Lưu nàng lại còn không bằng lưu lại mãng trì tâm hỏi thăm tường tình. Giết đi. Chu Nhược Ly thản nhiên nói. Nàng không phải ái tình thoại bản bên trong sẽ nhìn lấy người sắp chết đồng tình rơi lệ ôn nhu nữ tử. Mà chính là lấy lôi đình vạn quân chi thế đánh bại mấy cái huyên để tỉ muội đăng lâm hoàng vị nữ đế. Muốn để cho nàng biến đến chẳng phải sát phạt quyết đoán ngược lại là ép buộc. Ta có ngươi nhất định muốn biết sự tình, lưu lại ta. La Ngọc bưng bít lấy tay gãy cắn răng nói. Nếu như chỉ là cánh tay bị chặt đoạn nàng còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng là không biết vì cái gì chỗ cụt tay một mực có một cỗ năng lượng không ngừng ăn mòn nàng. Để cho nàng hiện tại liền đứng lên đều làm không được. Ta không có hứng thú. Chu Nhược Ly bình tĩnh nói. Trần Hải nghe được Chu Nhược Ly mà nói trong nháy mắt xuất kiếm nhìn về phía La Ngọc. Nữ nhân này như thế quả quyết sao? La Ngọc đồng tử co rụt lại áp thân hướng phía dưới tránh đi Trần Hải một kích này đạp chân hướng ngự thư phòng bên ngoài nhảy xuống. Không có biện pháp. Chỉ có thể làm như vậy đừng hòng trốn, Trần Hải quát nói. Lại là vài đạo kiếm khí từ phía sau. Quét tới. Cái này mấy đạo kiếm khí đem La Ngọc đường chạy trốn toàn bộ phong bế. Chỉ cần nàng lại tiến lên một bước cũng là chữ chết. Nàng dừng lại mà nói Trần Hải đến tiếp sau công kích cũng sẽ đuổi kịp. Chỉ thấy việc này La Ngọc giẫm nát mặt đất lần nữa trở về ngự thư phòng. Cái nhảy này tiêu hao nàng còn thừa tất cả lực lượng. Vò đã mẻ không sợ rơi, muốn đối với bệ hạ động thủ sao? Trần Hải đôi mắt trầm xuống không chút kinh hoàng. Mặc kệ La Ngọc còn muốn làm cái gì, hắn hiện tại cũng có đầy đủ lòng tin ngăn lại. Chu Nhược Ly chợt nhớ tới cái gì, đồng tử co rụt lại nói, mục tiêu của nàng là nguyên thủy hạch tâm. Cái gì? Trần Hải giật mình. Nhưng La Ngọc đã từ bên cạnh hắn nhanh chóng lướt qua thẳng tắp phóng tới ngự thư phòng hoàng ghế dựa phía sau nguyên thủy hạch tâm một đầu đụng vào. Đụng cái da chóc thịt bong máu thịt me bét. Nhưng cùng lúc đó nửa cái nguyên thủy hạch tâm đều dính vào máu của nàng. La Ngọc từ nguyên thủy hạch tâm lên bất lực rớt xuống. Sinh mệnh khí tức dần dần suy giảm. Máu của ngươi bên trong có cái gì? Chu Nhược Ly bước nhanh đi hướng La Ngọc nhíu mày hỏi. Nàng đã ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc làm ra hành động như vậy. Vậy khẳng định không phải không có chút ý nghĩa nào. Ta liền nói ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. La Ngọc nằm trên mặt đất nhìn lấy Chu Nhược Ly nhích miệng giễu cợt nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta mặc dù là nửa thành phẩm. Nhưng bị tiểu thư giao phó đặc thù nhiệm vụ. Trong máu trên mặt lấy các tộc máu tươi. Bí pháp dược vật ở trong máu của ta giữ. Chỉ cần tiếp xúc đến nguyên thủy hạch tâm mà nói liền sẽ do ta trong máu đản sinh ra trước nay chưa có cử yêu. Cho đến lúc đó liền Lý Vân cũng sẽ không là đối thủ. Ngươi nói cái gì? Trần Hải thần sắc âm trầm nắm lấy La Ngọc cổ nói. Nhưng ở hắn bắt lấy trước đó La Ngọc thì đã tử vong. Cũng không còn cách nào trả lời. Trần Hải nắm tay cắn răng. Quay đầu đối Chu Nhược Ly nói. không có biện pháp bệ hạ. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất cũng là cam đoan an toàn của ngươi. Ta lưu lại xử lý nguyên thủy hạch tâm. Có lẽ có thể đang sinh ra quái vật gì trước đó đem kỳ thanh ý rơi. Bệ hạ ngươi cầm lấy hắc kiếm đi tìm Lý Vân. Chỗ của hắn là tuyệt đối an toàn. Trần Hải nóng vội sau khi nói xong lại phát hiện Chu Nhược Ly nhìn lấy La Ngọc thi thể như có điều suy nghĩ. Cũng không có đối với hắn mà nói làm ra phản ứng. Bệ hạ Trần Hải gặp này khó thở. Chạy mau Chu Nhược Ly cách sau một thời gian ngắn mở miệng nói ra. Trần Hải. Tuy nhiên ta rất cảm động ngươi nguyện ý vì ta đánh đổi mạng sống. Nhưng là ta còn có một câu muốn nói. Bệ hạ. Nếu như còn có cái gì muốn nói có thể ở ta trước mộ phần nói. Trần Hải bụng mặt nói. Hắn sớm đã thấy cùng Lý Vân Cao Phong đối kháng cử yêu là dạng gì quái vật. Nếu như sinh ra so những vật kia còn mạnh hơn yêu quái cái kia tuyệt đối không phải hắn có thể giải quyết. Điểm này hắn biết rõ. Hắn có thể làm chỉ có để Chu Nhược Ly chạy trốn tới Lý Vân bên người mà thôi. Ta cảm thấy câu này không đáp ở trước mộ phần nói cũng được. Chu Nhược Ly do dự một chút nhìn lấy Trần Hải nói. Trước đó còn chưa kịp cùng ngươi nói. Kỳ thực nguyên thủy hạch tâm ta đã sớm bỏ vào trong nhà. Thì đặt ở sân dưới bàn trà mặt đệm lên. Nơi này nguyên thủy hạch tâm chỉ là một khỏa khảm nạm dẫn lực thạch tảng đá mà thôi. Trần Hải nóng nảy thần sắc dần dần biến hóa. Ban đầu là chấn kinh, sau đó là mê mang, cuối cùng là chết lặng. Tựa hồ tại trước đó cái nào đó thời gian điểm hắn cũng đã làm chuyện như vậy. Mà lúc đó cùng hắn diễn đối thủ diễn người kia họ Lý. Ta đây là tạo cái gì nghiệt. Trần Hải, ngươi lời nói mới rồi quả thật làm cho ta rất cảm động. Chu Nhược Ly cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, ho nhẹ một chút nói ra. Bệ hạ đừng nói nữa, ta có thể là đời trước thiếu các ngươi hai vợ chồng này. Trần Hải mặt không biểu tình. Cưới nữ đế về sau 16 chương 467 ác miệng lạnh lùng ngạo kiều tuyệt không cho lưu nửa điểm tiền tiêu vặt tuyệt thế tốt nữ nhân trước tiên đem cái này thích khách thanh lý mất đi. Chu Nhược Ly cảm giác không khí ngột ngạt vung đi không được quay đầu nhìn chết tại trên mặt đất La Ngọc nói. Dù sao Trần Hải cũng là tâm phúc của nàng. Hai lần để hắn thổ lộ chân tình thế mà hai lần đều là âm mưu. Liền xem như Chu Nhược Ly cũng sẽ có chút xấu hổ. Mà lại lần trước vẫn là Lý Vân làm. Chu Nhược Ly ở lúc ấy Lý Vân giải quyết hết võ tân sau khi trở về thì nghe hắn nói qua. Lúc ấy Lý Vân ít có thần sắc xấu hổ để Chu Nhược Ly chế nhạo dễu cợt tốt một đoạn thời gian. Lại không nghĩ là nhanh như thế liền để nàng gặp được. Là Trần Hải thở dài nói. Tuy nói hắn cũng cảm thấy buồn bực không thôi. Nhưng trước mắt vị này là hắn hiểu chung bệ hạ. Lên một cách là hắn đánh không lại người. Hắn cũng không có gì có thể lấy oán trách địa phương. Bắt lấy La Ngọc sau cổ áo Trần Hải đem nhấc lên. Nguyên lai không phải bôi mực nước, là da thịt cũng là màu đen ạ. Trần Hải nhìn lấy La Ngọc nghĩ thầm. Là bởi vì cái kia bí pháp tác dụng phụ đưa đến ạ. Cố ý xuyên bó sát người áo đen cũng là vì ẩn nặc khí tức của mình. Xem ra toàn bộ một đoàn đen như mực. Trên thân cũng muốn tìm một chút còn có hay không những vật khác. Bất quá cho dù chết dù sao cũng là nữ nhân. Chờ sau đó gọi hai cái nữ võ giả đến tốt. Trần Hải đang chuẩn bị xin chỉ thị Chu Nhược Ly gọi tới hai cái nữ võ giả. Bỗng nhiên cảm giác trên tay trọng lượng không đúng. Nhẹ nhàng quá Trần Hải đồng tử co rụt lại vứt bỏ trong tay La Ngọc. Tóm chặt lấy chuôi kiếm cản thân ở Chu Nhược Ly trước mặt nói. Bệ hạ. Nàng lột xác cẩn thận nàng tập kích tính sai. Trần Hải cắn răng. Bệ hạ tuy nhiên cầm lấy nắm giữ Lý Vân lực lượng kiếm. Nhưng cũng không có nghĩa là bệ hạ thì biến thành Lý Vân. Bệ hạ ít hơn chiến trường hết sức dễ dàng bị loại này tử vong ngụy trang lừa gạt. Bởi vì đối kiếm phía trên Lý Vân lực lượng tin cậy trong nháy mắt để cho ta đem bệ hạ tại chỗ Lý Vân. Cho nên cũng không thể nghi ngờ cái này thích khách đã chết rồi sao. Đáng giận Trần Hải trong lòng tức giận mắng chính mình. Lý Vân hiện tại có thể không ở nơi này. Có thể bảo hộ bệ hạ chỉ có ta U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chu Nhược Ly xứng sờ. Nhưng là nàng thông tuệ dị thường, rất nhanh cũng kịp phản ứng mình bị La Ngọc lừa gạt. Nàng đôi mắt khẽ nhúc nhích quay đầu nhìn về phía chính mình phương hướng. Không phải tập kích. Nàng muốn đi nhà chỗ đó tìm nguyên thủy hạc tâm. Vì cái gì nàng sẽ biết vị trí? Trần Hải cả kinh nói. Cho tới nay Lý Vân cùng Chu Nhược Ly chủ sở tin tức đều là bị Hoàn Mỹ ẩn giấu đi. Không cần phải sẽ bị tiết lộ ra ngoài mới đúng. Bỗng nhiên hắn kịp phản ứng. Những địa phương khác có lẽ không có Lý Vân Chu Nhược Ly chỗ ở tin tức. Nhưng nơi này chính là ngự thư phòng. Trên đời này tất cả tin tức sau cùng đều sẽ hội tụ tới nơi này. Là nàng nhìn thấy cái gì sao? Trần Hải nhíu mày. Bỗng nhiên phát giác dưới lòng bàn chân giẫm lên một trang giấy. Cầm lên xem xét phát hiện là kinh đô địa đồ. Mặt trên còn có Lý Vân vẽ lên tuyến. Lý Vân tại trên địa đồ vẽ ra nhà Hòa Thuận Hoàng cung gần nhất lộ tuyến. Nếu như Trần Hải nhớ không lầm, đây là Lý Vân lần trước đến ngự thư phòng nhìn đến kỹ càng kinh đô địa đồ lúc thói quen nghề nghiệp vẽ ra tạo phản đồ. Có thể lấy ít nhất thời gian công hãm Hoàng cung. Cái kia phản tặc Trần Hải trong lòng tức giận, nhưng nhìn lấy trên đất địa đồ dở khóc dở cười. Nhất định phải nhanh phái người đi ngăn cản. Bệ hạ tuy nhiên có thanh kiếm này lực lượng, nhưng bản thể vẫn là yếu ớt, không thể để bệ hạ đi qua. Trần Hải nghĩ thầm. Lý Vân tại trống trải mặt đất hắt hơi một cái, hướng về đối diện mãng trì tâm đi qua buông tay nói. Đại khái là nhà ta Nhược Ly ở hướng ta. Ta nghĩ chúng ta cũng muốn nhanh điểm kết thúc. Ở phía sau hắn là một mảnh bị cày bình mặt đất. Sơn phong cùng cây cối đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có như là thiên tai bao phủ mà qua một dạng trống trải mặt đất. Trên mặt đất còn nằm tám đầu to lớn yêu quái. Đều là đã bất lực nằm trên mặt đất. Không có chút nào sinh mệnh khí tức. Ngươi quái vật này. Mãng trì tâm nhìn lấy hướng nàng đi tới Lý Vân bản năng lui về sau một bước. Nhưng là nghĩ đến coi như chạy trốn ở Lý Vân trước mặt cũng không có tác dụng gì, lại đem chân rời trở về. Cắn răng nhìn lấy Lý Vân. Ngươi xưng hô này thật là thất lễ. Ta thế nhưng là hoàn toàn nhân loại. Cùng ngươi mang ra bọn này đáng sợ yêu quái cũng không đồng dạng. Lý Vân duỗi ra ngón tay cái chỉ phía sau cử yêu nói. Đáng sợ sao? Ta đổ cảm thấy ngươi càng đáng sợ. Nhân loại là làm sao xuất hiện ngươi loại này cá thể? Chẳng lẽ ngươi thật sự là trên trời xuống sao? Mãng trì tâm mắt rắn nhìn chằm chằm Lý Vân nói. Lý Vân khoát tay phủ nhận. Cái này ngược lại không phải là. Đó là người khác thổi. Ta một mực là một cách bình thường ba tốt thiếu niên. Kém chút vinh lấy được lão hoàng đế nhận chứng thời đại mới tiến bộ thiếu niên khen. Nhưng cũng tiếc hắn bất hạnh ly thế. Ta chỉ có thể cầm tới tân đế Chu cô nương ban phát cho ta tốt nhất lão công khen. Chu Nhược Ly à. Có lẽ một ngày nào đó nàng cũng sẽ đối lực lượng của ngươi cảm thấy e ngại mà đưa ngươi coi là dị loại. Mãng trì tâm nói. Trên thực tế ta gần nhất ngược lại là kém chút bị nàng áp chế. Ta mới phát hiện cái thế giới này quả nhiên là cái nát trò chơi. Chỉ cần khắc kim vậy mà liền có thể cường lớn nhiều như vậy. Lý Vân nhìn lấy bàn tay của mình không thể tin nói. Khắc kim là cái gì? Chẳng lẽ là Chu Nhược Ly đầu nhập đại lượng tiền tài nghiên cứu ra được binh khí mới à? Thậm chí có thể đem Lý Vân cũng áp chế xuống bảo vật. Mãng trì tâm chấn kinh nghĩ thầm. Lý Vân khoát tay một cách nói. Ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là hai tay ôm đầu ngồi xuống. Hai là ta ở chỗ này đem ngươi đầu đánh nổ. Nơi này ta đề nghị tuyển một. Mãng trì tâm nghe được lời nói về sau nhìn lấy Lý Vân không có động tác. Trên mặt nàng thần sắc mang theo không cam lòng cùng oán hận. Chỉ là cái này oán hận cũng không phải là đối Lý Vân. Nếu như lúc trước gặp ngươi không phải Chu Nhược Ly mà chính là ta. Chỉ là một cái tân đế ta lại thế nào bắt không được đến? Mãng trì tâm phẫn nộ nói. Xem ra không phải tuyển một, thật đáng tiếc. Lý Vân kiếm chỉ đối với mãng trì tâm bình tĩnh nói. Xin lỗi a. Coi như trước gặp phải ngươi, ngươi cũng không phải ta đồ ăn. Ta thích cũng không phải nữ đế. Mà chính là ác miệng lạnh lùng ngạo kiều tuyệt không lưu cho ta nửa điểm tiền tiêu vặt tuyệt thế tốt nữ nhân à. Soạt Lý Vân kiếm chỉ quét qua. Mãng Trì Tâm giữ tợn nghiêm mặt còn muốn nói gì cổ lại bị vạch phá. Huyết dịch phun ra ngoài. Nàng bưng bít lấy cổ cuối cùng vẫn bất lực ngã xuống. Lý Vân nhìn lấy Mãng Trì Tâm ngã xuống yêu nguyên giữ tợn nhìn hầm hầm mặt ngồi xuống thân thủ đem con mắt của nàng nhắm lại thần sắc san bằng tính. Nữ nhân bao giờ cũng sẽ ở ý mặt mình. Điểm ấy ta là từ Nhược Ly chỗ đó nghe được. Xem như cho ngươi sau cùng tôn trọng. Lý Vân quay người hướng kinh đô đi đến. Hắn đi hai bước bỗng nhiên sườn sốt một chút. Nói đến ta đem kẻ cầm đầu trực tiếp giết Nhược Ly sẽ không tức giận đi. Tựa hồ đại khái tám thành. Sẽ. Lý Vân đã có thể nghĩ đến Chu Nhược Ly sẽ hướng hắn nói cái gì. Nàng khẳng định một mặt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra. Đem kẻ cầm đầu giết vậy ta tìm ai hỏi thăm tường tình. Chẳng lẽ ngươi đến bệnh sao nha. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Dù sao người chết không thể sống lại. Lý Vân vò đầu nghĩ thầm. Hắn tiếp tục hướng kinh đô đi đến. Chợt thấy một con to lớn móng vuốt từ kinh đô dâng lên. Trước nay chưa có to lớn. Lý Vân biết loại thời điểm này cũng không cần quá mức khẩn trương. Chỉ cần tìm tới mơ 78 tinh vân điện thoại tìm người đến là được rồi. Ăn. Tốt nhất vẫn là tìm la chữ lót đi. Tìm dù A Lý Vân nhìn lấy kinh đô phương hướng bắt đầu táo bảo nói. Cái này bất luận nhìn thế nào đều là đi nhầm phim trường quái vật đi cưới nữ đế về sau 16 chương 468. Lý Vân cũng không phải nhà ngươi lão bà chuyên trúc hộ vệ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Vân nhìn lấy trong kinh đô vươn ra cái kia cái cánh tay to lớn trầm ngâm. Đây là khó sinh sao cái kia cái cánh tay to lớn thẳng tắp hướng về bầu trời. Mặc dù không có giơ ngón tay giữa lên. Nhưng cũng một mực cứng ngắc ở nơi đó. Đã dừng lại tiếp cận 10 giây đồng hồ. Cũng thế. Liền xem như ngón tay vàng cũng muốn coi trọng năng lượng bảo toàn. Mà ở trong đó năng lượng sớm đã bị ta tiêu xài giống. Lý Vân vuốt cằm nói. Nguyên thủy hạch tâm bên trong năng lượng khổng lồ đầu tiên là bị lão hoàng đế lấy ra cùng Lý Vân chiến đấu. Tiêu hao vốn là cực lớn. Đằng sau lại bị Lý Vân cầm lấy đi trị liệu húc nhật thành toàn bộ người bị thương. Chờ bị Lý Vân trở về kinh đô thời điểm bên trong 100% lượng điện đã chỉ còn lại có số lẻ sau 3 vị số lượng dự trữ. Mà bây giờ cái kia sau cùng năng lượng cũng chỉ là ở nguyên thủy hạch tâm kỳ dị năng lực phía dưới thúc đẩy sinh trưởng đi ra sinh non vật mà thôi. Không, không bằng nói liền sinh non đều nói không lên, cái này đều không phải là một cách hoàn chỉnh hình dáng. Lý Vân nhíu mày nhìn lấy cái tay kia nói. Bất quá vẫn là về sớm một chút đi. Hy vọng trong nhà không có việc gì. Lớn như vậy một cái tay muốn là từ trong nhà của ta đi ra vậy liền nguy rồi. Nhà ta có thể dung không dưới hình thể 100 mét quái vật. Mà lại Cao Phong cùng Na Chát vậy mà cũng không có ngăn cản lại Mãng Trì Tâm thủ hạ kế hoạch sao. Lý Vân đi vào kinh đô vốn cho rằng sẽ nghe đến một mảnh kinh hoàng thanh âm. Dù sao kinh đô đột nhiên xuất hiện mười mấy đầu to lớn yêu quái mặt cho ai đều sẽ hoảng sợ. Huống chi hiện tại lại toát ra một cánh tay thì tương đương với hai cái cử yêu lớn nhỏ không biết thứ gì tồn tại. Thế mà hắn nhìn đến lại là kinh đô bình dân đâu vào đấy theo triều đình binh lính rời đi bộ dáng. Các bình dân cước bộ không chậm mà lại một bên đàm tiếu một bên nghe chỉ huy lánh nạn lấy. Mà lại trong kinh đô ngoại trừ cánh tay kia không có còn lại cử yêu. Cao Phong giải quyết hết à. Là đột phá vẫn là Na Chát hỗ trợ Lý Vân nghĩ thầm. Đây không phải là Lý gia tiểu tử à. Ngươi không sao chứ một cách Lý Vân thường xuyên đi tán gẫu trên đường phố đại thúc đối với hắn phất tay hô. Không có việc gì xem ra giống như tất cả mọi người không thế nào hoảng. Lý Vân hồi đáp. Đại thúc cởi mở cười nói. Đó là đương nhiên. Đây chính là con nữ đế bệ hạ cùng Lý Vân tại thành thị. Làm sao có thể xảy ra chuyện đâu. Tất cả mọi người tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện. Thật đúng là tràn ngập áp lực tín nhiệm. Lý Vân cười khổ nói. Đại thúc kỳ quái nhìn lấy Lý Vân. Cũng không phải cho áp lực của ngươi. À đúng. Nói đến Lý Vân vẫn là ngươi bản gia. Nói không chừng các ngươi trước kia còn là người một nhà đây. Còn thật có cái này khả năng đây. Lý Vân cười nói. Đại thúc nhìn lấy trước mặt đội ngũ đối Lý Vân nói. Không nói không nói. Ta muốn đi lánh nạn. Nói đến nhà ngươi cái kia không thích đi ra ngoài thây tử thế nào. Đều lúc này cũng không thể lại không ra thích gặp người. Muốn không đi nhưng là sẽ xảy ra chuyện. U, V, G, W, W, M. Lý Vân trầm ngâm một hồi cười nói, không sao, dù sao có Lý Vân sẽ bảo hộ nàng. Đại thúc bất đắc dĩ nói, Lý Vân cũng không phải nhà ngươi lão bà chuyên trúc hộ vệ. Cũng không muốn đem nhiệm vụ gì đều thả vào trên vai hắn. Mà lại người ta có thể bận rộn. Liền nói đến cách này. Ta cái kia chuồn đi. Lý Vân nhìn lấy đại thúc bước nhanh rời đi khóe miệng tươi cười. Xuất hiện chuyện như vậy còn có thể để kinh đô người bình tĩnh lấy tiếp nhận lánh nạn. Nên nói là gần nhất tai nạn quá mức. Vẫn là nói Nhược Ly bị người tin cậy đây. Lý Vân nhìn lấy kinh đô cánh tay xuất hiện địa phương cũng chính là mình nhà vị trí đi đến. Phòng không có hỏng, sân không có hỏng, nhưng là trước cửa 30 mét chỗ xuất hiện một cái cánh tay to lớn. Cánh tay căn nguyên là từ nguyên thủy hạch tâm chỗ vươn ra. Đến bây giờ nó cũng đang chậm rãi tăng trưởng. Nhưng tốc độ cực chậm. Nơi cánh tay bên cạnh là Chu Nhược Ly, Trần Hải, Cao Phong, Na Chát bọn người. Thần Châu gặp mặt người tham dự cơ hồ tất cả đều đến. Bọn họ nhìn lấy cánh tay đều là trầm lặng không nói. Nhà ta cũng không có đặt trước loại vật này đặt ở cửa làm sư tử đá. Lý Vân oán trách thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh làm cho tất cả mọi người mừng rỡ nhìn về phía Lý Vân. Lý Vân đi đến Chu Nhược Ly bên cạnh chỉ mình quần áo chỗ thủng buông tay bất đắc dĩ lúc túng nói. Xin lỗi. Ngươi làm cho ta quần áo vẫn là hư hỏng một chút. Ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi hạ độc thời điểm thêm điểm đường kẹo. Chu Nhược Ly trên dưới nhìn lấy Lý Vân gặp hắn không có chuyện gì sau bình tĩnh nói. Không có việc gì là được. Nhàm chán đồ vật phá mất không cần để ý tới. Lý Vân nhẹ giọng cười một tiếng chợt nghe bên cạnh Cao Phong thanh âm. Cùng ngươi chiến đấu còn lại cử yêu đâu, còn có mãng trì tâm đâu? Cao Phong dựa vào tường vây nhìn về phía Lý Vân hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ yêu quái đều giải quyết. Lý Vân nói. Nhẹ nhàng như vậy liền nói ra quái vật mà nói sao? Cao Phong khóe miệng co giật nói. Mà mãng trì tâm mà nói cũng bị ta giết chết, xin lỗi hỏi không ra thứ gì tới. Lý Vân nhún vai nói. Đã giết thì đã giết. Dù sao đều đã nhận lấy lớn như vậy thất bại về sau nàng cũng không có mặt sống sót. Coi như ngươi không giết nàng cũng sẽ tự sát đi. Nàng thế nhưng là cái rất tốt mặt mũi người. Chỉ là nàng mặt mũi định nghĩa khác với chúng ta mà thôi. Long Tiền Tiền ôm ngực ở một bên nói ra. Vấn đề là vật này. Long Tiền Tiền chỉ cái kia chậm chạp nhưng bình ổn xuất hiện to lớn cánh tay kinh hoàng nói. Từ cái kia mãng trì tâm thủ hạ đâm chết ở nguyên thủy hạch tâm lên về sau thì xuất hiện vật này. Mà lại thứ này đang hấp thu trong không khí năng lượng không ngừng lớn lên. Muốn là nó hoàn toàn mọc ra vậy liền không xong. Các ngươi ai có thể giải quyết một cách tuy nói là các ngươi. Nhưng Long Tiền Tiền lại chỉ thấy Lý Vân. Nàng tuy nhiên hành sự thành thục. Nhưng cuối cùng chỉ là cái thiếu nữ. Đối mặt loại này vượt qua tưởng tượng quái vật lập tức hoảng hồn cũng là bình thường. Muốn nói làm sao bây giờ, ta nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì, muốn không cắt đi. Lý Vân nhìn lấy ngút trời cánh tay trầm ngâm nói. Ta chặt qua. Cao Điểm nói. Ta đạp qua. Na Chát nói. Nhưng là hiện trên cánh tay không có chút nào tổn thương. Nó khôi phục. Na Chát bất đắc dĩ nói. Mà lại nó ra cũng rất cứng rắn. Có thể đánh ra một lỗ hồng sẽ rất khó. Càng đừng để cập ngăn cản nó khôi phục. Cái kia ném đến không muốn người biết thâm cốc bên trong thế nào. Nhìn nó bộ dạng này muốn hoàn toàn xuất hiện muốn chờ hơn vài chục năm. Lý Vân trong mắt tinh quang lóe lên nói. Trong đoạn thời gian này chúng ta ăn chơi đàng điếm. Chờ chúng ta chết già sau ra hỏa này đi ra nhìn không thấy địch nhân thì u buồn đến tự sát thân vong. Đúng là chúng ta đại thắng lợi. Ngươi đang nằm mơ sao? Cao Phong đậu đen rau muống nói. Nhưng cũng không có biện pháp gì. Lý Vân buông tay nói. Nó hoàn toàn cũng là một khỏa đá vừa xấu vừa cứng. Ta hiện tại cũng không có đầu mối gì. ngươi liền không thể dùng vậy ngươi vô địch bẩn thỉu biện pháp suy nghĩ một chút sao? Cao Phong cả giận nói. Há, có lẽ đem ngươi cầm lấy đi huyết tế liền có thể cũng khó nói. Lý Vân nghe được Cao Phong lời nói sau đối với người khác cười nói. Uy, Cao Phong cả kinh nói. Chu Nhược Ly nhìn về phía Lý Vân nói. Tình huống bây giờ nguy cấp. Ngươi còn có biện pháp không? Lý Vân tại trong tầm mắt của mọi người nghĩ một lát nói. Kỳ thực cũng không phải là không có. Hắn đưa tay chỉ Nguyên Thủy Hạch Tâm nói, ta đến đem cái đồ chơi này cắt nát. Cưới nữ đế về sau 16 chương 469 Tây Vực. Đi ngươi cắt nát. Cao Phong hoài nghi nhìn lấy Lý Vân nói. Ngươi có thể đem Nguyên Thủy Hạch Tâm cắt nát không phải Cao Phong xem thường Lý Vân. Mà chính là Lý Vân trước đó thì đã từng đối Nguyên Thủy Hạch Tâm động thủ một lần. Mà khi đó tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Có thể thử một lần. Trước đó ta lo lắng Nguyên Thủy Hạch Tâm bên trong sẽ toát ra tôn hầu tử loại hình yêu quái cho nên không dám dùng toàn lực. Nhưng bây giờ như là đã xuất hiện vậy liền vò đã mẻ không sợ rơi. Mà lại bên trong năng lượng cũng đã tiêu xài không còn. Coi như đã xảy ra chuyện gì hẳn là cũng có thể giải quyết. Lý Vân buông tay nói. Cần phải Cao Phong nhíu mày. Ngươi cũng không thể yêu cầu ta đối một cái xa lạ đồ vật có 100% phần thắng đi. Vẫn là nói ngươi đối với ta ôm lấy lòng tin so lão bà ta còn cao. Lý Vân hư nhãn nhìn lấy Cao Phong. Chu Nhược Ly cũng quay đầu nhìn về phía Cao Phong. Ta ước gì ngươi bị đột nhiên toát ra quái vật một. Quyền đánh nằm xuống. Cao Phong tức giận nói. Mà lại Nguyên Thủy Hạch Tâm giá trị cũng không nhỏ. Thật sự có thể thì thanh này nó hủy đi sao? Phổ thông Hạch Tâm đều là hiếm thấy chân bảo. Nguyên Thủy Hạch Tâm quả thực có thể coi như trấn quốc chi bảo. Mặc dù bây giờ còn nghiên cứu không thấu. Nhưng là chỉ cần có nó ở đây. Về sau có thể sẽ có cuồn cuộn không dứt cường giả xuất hiện. Thậm chí có thể đi đến võ tân trình độ kia. Không sao. Hủy sẽ phá hủy đi. Đối với nhân loại tới nói nắm giữ vật này có thể không nhất định là chuyện tốt. Như thế nào lại biết dùng Nguyên Thủy Hạch Tâm tạo nên cường giả lại là võ tân vẫn là Lý Vân đây? Chu Nhược Ly nghe vậy nói ra. Mặc dù biết bệ hạ ngươi nói là một tốt một xấu. Nhưng ta nghe nói như thế chỉ muốn giống như đến thứ hai địa ngục hội quyển. Cao Phong nghĩ thầm. Long Tiền Tiền ở một bên trầm tư nói. Nếu như vậy liền cần một cái nơi thích hợp có thể làm cho Lý Vân thi triển tay chân. Kinh đô loại này người miệng dày đặc địa phương khẳng định là không được. Vạn nhất xảy ra chuyện gì Chu Nhược Ly đem tội trạng áp đến trên đầu ta muốn giết chết ta vậy liền không xong. Nguyên lai ngươi còn không biết ngươi đã bị đại càn coi là lần này kinh đô tập kích kẻ cầm đầu sao? Chu Nhược Ly nhìn lấy Long Tiền Tiền đạm mạc thần sắc kinh ngạc nói. A, Long Tiền Tiền mộng. Gấp sơ chân nói. Cái kia rõ ràng cũng là mãng trì tâm nữ nhân kia hành vi của mình đi. Ta cũng không có nổi. Ai kêu nàng là Đông Hải người đâu? Chu Nhược Ly lơ đĩnh nói. Cái này phách lối nữ nhân chẳng phải ngực lớn một chút chân dài một chút sao? Long Tiền Tiền nắm tay gân xanh hằn lên. Tốt tốt, Nhược Ly cũng chỉ là nói đùa. Lý Vân cười nói. Vừa nhìn về phía Nguyên Thủy Hạch Tâm nói ra. Mà lại xác thực cần tìm một chỗ thi triển ra. Nếu không muốn xảy ra chuyện chúng ta nhưng là không còn. Đằng sau câu kia là hướng về phía Chu Nhược Ly cười nói. Chu Nhược Ly gật đầu nói cũng thế. Việc này ngươi đến quyết định đi. Nàng nói xong chợt thấy người chung quanh nghe Lý Vân mà nói đều cùng nhau quay đầu nhìn về phía nàng đến. Ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút hiếu kỳ. Tuy nhiên sớm biết hai người bọn hắn là một đôi. Nhưng là ở trước mắt tận mắt thấy hai người chuyển động cùng nhau vẫn là rất khiếp sợ. Tựa như là biết bàng trong đại vũ trụ nhất định sẽ có ngoại tinh nhân. Nhưng xuất hiện tại trước mắt lại là một loại khác rung động một dạng. Hiện tại bọn hắn thì ở vào loại trạng thái này. Hai người bọn họ xem ra tựa hồ cũng rất bình thường tựa như phổ thông phu thê một dạng. Các ngươi nhìn cái gì? Chu Nhược Ly cau mày nói tất cả mọi người quay đầu làm bộ không có chuyện gì phát sinh. Chu Nhược Ly ánh mắt có chút mất tự nhiên nhìn sang một bên. Nói đến quá thuận miệng. Lần sau tử A này trước mặt người khác phải chú ý điểm. hơn nữa còn tốt cũng không nói đến điểm còn lại mà nói tới. Chu Nhược Ly nghĩ thầm. Cái kia muốn ở nơi nào mở thạch đâu? Lý Vân gõ nguyên thủy hạch tâm nói ra. Thần châu bên trong ngược lại là có không ít tốt tuyển hạng. Nhưng là khoảng cách kinh đô đều rất xa. Hiện tại cái cánh tay này dáng dấp lớn như vậy vận khởi đến cũng không phải một chuyện đơn giản. Muốn không liền đến Tây vực mở đi. Vương nữ bỗng nhiên nói ra. Nàng tại kinh đô ra chuyện về sau liền phát hiện cử yêu xuất hiện chi địa là Long Tiền Tiền Trang Viên. Do dự một chút liền hướng bên kia tiến đến. Những quý tộc kia tướng quân không có một cái dám theo nàng đi. Đợi khi tìm được Long Tiền Tiền thời điểm cử yêu đã bị Lý Vân mang đi 8 đầu. Còn lại 2 đầu là Cao Phong cùng Na Chát ở kiềm chế. Chờ Cao Phong Na Chát giải quyết hết cử yêu về sau nàng cũng thuận thế đến nơi này. Thần Châu chống trải chỗ khoảng cách kinh đô đều khá xa. Nhưng là kinh đô khoảng cách Tây vực lại so những địa phương này gần. Nếu là đến Tây vực giải quyết cần phải càng thêm thuận tiện mới là. Chỗ đó hoang địa cũng nhiều. Vương nữ nói mà lại cũng coi là đối Tây vực tạo thành phiền phức bổ khuyết đi. Lý Vân nhìn vương nữ một hồi nói nếu như ngươi nói như vậy cũng tốt. Vương nữ có chút mất tự nhiên nở nụ cười. Dù sao ai nguyện ý ở chính mình quốc thổ bên trong mở ra một cái mọc ra quái vật cánh tay tảng đá đâu. Muốn là đã xảy ra chuyện gì Tây vực đứng mũi chịu sào liền bị hủy đi. Nhưng không làm như vậy cũng không có cách. Vốn là Tây vực liền bị thần châu dân chúng thù địch. Muốn là lại không bán chọn món ăn thương nhân cũng không nguyện ý cùng Tây vực làm giao dịch. Cho dù là cao cao tại thượng cũng giống vậy. Nghĩ tới đây nàng ánh mắt có chút tối nhạt. Cẩn thận chặt chẽ đến dạng này. Nàng cách này vương nữ cũng làm đến với đáng thương. Trong nội tâm nàng cười khổ một tiếng. À đúng rồi. Lý Vân bỗng nhiên nói ra. Nếu như ta không có dự đoán sai. Cách này nguyên thủy hạch tâm bên trong năng lượng bản nguyên ở ta cắt nát nó thời điểm sẽ tràn lan đến thổ địa cùng trong không khí. Khi đó đoán chừng Tây vực thổ địa sẽ không giống như bây giờ hoang vu. Ở trung tâm so ra mà vượt thần châu nhất đất đai phì nhiêu. Hướng chung quanh độ phì dần dần giảm bớt. Tuy nhiên không đến mức có thể nuôi sống toàn bộ Tây vực. Nhưng có thể sản xuất lương thực khẳng định cũng rất nhiều. Lương thực nhập khẩu áp lực cũng sẽ giảm bớt. Hở vương nữ xứng sờ. Cái này ngược lại là. Chuyện tốt không? Không đúng. Đây chính là siêu cấp chuyện thật tốt. Vương nữ thần sắc ngốc trẻ nhìn lấy Lý Vân. Sưởng sốt 5 giây sau bối rối lui lại 2 bước không thể tin. Ấy ta nói hẳn là tiếng người. A Lý Vân gặp nàng bộ dáng này hơi nghi hoặc một chút chỉ mình đối Cao Phong hỏi. Khả năng bị ngươi hung áp mặt hù dọa, ngươi cách đầu trâu mặt ngựa. Cao Phong thuận miệng nói. Cái kia lấy hai ta nhan chỉ trinh lệch ngươi chẳng phải là trực tiếp biến thành địa ngục bên trong ma vương chúc mừng. Lý Vân nhíu mày nói. Hứ Cao Phong khó chịu bĩu môi, cũng không tiếp tục cùng Lý Vân cãi lộn, về sau trực tiếp động thủ. Lý Vân nhìn lấy vương nữ kinh ngạc mặt cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Ôn hòa cười nói. Ngươi một đời trước sai lầm không cần từ ngươi đến gánh chịu. Thật cần gánh chịu những người kia xuống địa ngục. Đây là tại khuyên người khác lời nên nói sao Cao Phong đậu đen rau muống. Mà lại đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nói không chừng ta nghĩ sai cũng không nhất định. Lý Vân buông tay nói. Vương nữ lắc đầu nói, cho dù là dạng này cũng muốn cảm tạ ngươi. Lý Vân cười cười nhìn về phía Cao Phong cùng Na Chát nói. Khoảng cách Tây vực không gần. Chúng ta ba giao thế lấy vận đi qua đi. Đem cái này cao mấy chục mét cánh tay vận đến Tây vực. Na Chát cùng Cao Phong biểu thì không có vấn đề gì. Lý Vân nhích miệng cười một tiếng đi đến nguyên thủy hạch tâm bên cạnh. Một chân đá vào nó mặt ngoài. Đi ngươi một đạo trầm muộn tiếng xé gió vang lên. To lớn cánh tay mang theo nguyên thủy hạch tâm trong nháy mắt bay về phía chân trời. Cưới nữ đế về sau 16 chương 470 mở thạch nguyên thủy hạch tâm bành một con to lớn quái thủ ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung trùng điệp rơi vào mặt đất. Phủ cận ngay tại nghề nông tuổi trẻ nông dân nhìn lấy cái kia to lớn quái thủ thần sắc ngốc trệ. Hắn trong chớp nhoáng này nhớ tới ra ra cùng hắn nói hà thần cố sự. Ngươi rơi chính là cái này kim phủ đầu vẫn là bạc búa. tuổi trẻ nông dân tuy nhiên không biết hắn rơi cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là trước mắt cái này núi một dạng cao quái vật cánh tay. Nhưng không đợi hắn lấy lại tinh thần lại phát hiện có ba người từ đằng xa chạy tới. Nông dân không biết có thể hay không dùng chạy tới hình dung ba người này động tác. Bởi vì hắn chớp mắt nhìn đằng trước đến ba người kia là ở vài trăm mét bên ngoài. Lại chớp mắt sau liền phát hiện bọn họ đã đến quái thủ bên cạnh. Bọn họ vừa đi về phía vừa nói chuyện. 1,231 mét so hai người các ngươi trước đó hơn 800 mét nhiều hơn không ít. Đi ở phía trước một thiếu niên cười nói. Ngươi ở đắc ý cái gì, ta mới vừa rồi còn không nhúc nhích thật sự đây. Một cách bên hông trường kiếm chui kiếm khắc lấy cao chữ nam nhân ngữ khí khó chịu nói. Ta vừa mới cũng phát lực lệch rồi một điểm. Một cách cao gầy mỹ lệ nữ tử cũng ôm ngực nói ra thiếu niên buông tay. Vậy được đi. Đến đón lấy đến người nào bên hông bội kiếm nam nhân hừ lạnh một thân đi tới. Đối với cái kia quái thủ nhấc chân hung hăng đá một cái. Đó cùng núi một dạng quái thủ trong nháy mắt bay về phía chân trời biến mất không thấy gì nữa. Nam nhân cùng dáng người cao gầy nữ nhân xinh đẹp trong chớp mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Nông dân nghĩ bọn hắn hẳn là đuổi theo cánh tay kia. Thiếu niên tựa hồ chú ý tới tuổi trẻ nông dân hướng hắn cười nói. Xin lỗi hù đến ngươi. Chúng ta ở vận đồ vật. Ngươi cũng thấy đấy thứ này có chút lớn. Nông dân xác thực sợ ngây người. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến trên trời vậy mà lại rơi xuống lớn như vậy một cái tay. Cái kia. Các ngươi là áp tiêu sao? Nông dân gập ghềnh nói. Thiếu niên trầm ngâm một hồi nói. Xem như thế đi. Áp vẫn là hoàng tiêu. Ngươi cũng biết làm hoàng đế luôn yêu thích miễn cưỡng người. Tuy nhiên lần này là chính ta muốn làm. Nghe đối hoàng đế bệ hạ rất không tôn trọng dáng vẻ. Ta có phải hay không cần phải báo quan đem hắn bắt lại? Hiện tại nữ đế bệ hạ có thể so sánh trước kia vị hoàng đế kia tốt hơn nhiều. Không chỉ có hàng thuế, mà lại những địa chủ kia lão gia gần nhất không biết vì cái gì cũng không dám lại đối bọn hắn vinh mặt hất hàm sai khiến. Thậm chí đại đình quảng chúng thời điểm cũng không dám tùy tiện mắng chửi người. Nông dân nghĩ thầm. Nhưng thiếu niên không cho nông dân cơ hội, sau khi nói xong quay người thì biến mất không thấy. Vẫn là đừng báo quan đi, hắn xem ra thật đáng sợ. Nếu không trong nha môn bộ đầu khả năng cũng sẽ bị hắn xử lý. Nông dân nhìn lấy cự thủ biến mất phương hướng toát mồ hôi lạnh nghĩ thầm. Lý Vân từ trên trời giáng xuống trùng điệp rơi vào mặt đất bị hắn giẫm nứt ra hình mạng nhện vết nứt. Sau đó mà đến là Cao Phong cùng Na Chát. Bọn họ cũng là rơi trên mặt đất không chút khách khí giảm bớt lực đem trên người động năng hướng mặt đất chuyển di. Chỉ bất quá đập ra hố so Lý Vân nhỏ một chút. Vẫn là vùng ngoại ô tốt, ở trong kinh đô suốt ngày muốn lo lắng làm hư cái này làm hư cái kia. Lý Vân duỗi lưng một cái nói. Bọn họ đã đạt tới Tây Vực cùng Thần Châu biên giới tuyến tiếp qua một điểm khoảng cách liền có thể đến Tây Vực. Từ kinh đô đến nơi đây ba người bọn họ áp dụng chính là đá bóng phương pháp. Một người một chân đem nguyên thủy hạch tâm đá bay ra ngoài. Ba người so với ai khác có thể bị đá xa tới hiện tại một chân có thể đem nguyên thủy hạch tâm đá bay tới đất bình tuyến bên ngoài. Bọn họ cũng không lo lắng nguyên thủy hạch tâm sẽ bị người lấy đi. Muốn là trên thế giới có ai có thể ở Lý Vân Cao Phong Na Chát thủ hạ đem cùng núi một dạng lớn một dạng nặng cánh tay cùng nguyên thủy hạch tâm trộm đi. Lý Vân cảm thấy thứ này tiến hắn cũng không quan trọng. Nhưng cũng tiếc chính là hiện nay thế giới lên còn không có dạng này người. Chạy xa như vậy cần nghỉ ngơi một hồi sao? Lý Vân quay đầu nhìn về phía hai người hỏi. Tuy nhiên thể lực có chút hao tổn nhưng là cũng không vướng bận. Na Chát lắc lắc cánh tay nói. Ta cũng thế. Cao Phong nói ra. Lý Vân gật đầu nói. Nếu là mệt có thể không nên miễn cưỡng. Tức thời nghỉ ngơi mới có thể cam đoan sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi là đem chúng ta xem như ngươi trước kia thủ hạ sao? Cao Phong bất mãn nói. Nghe Lý Vân giọng điệu này là cho là hắn cùng Lý Vân thủ hạ một dạng yếu. A, xin lỗi. Lý Vân sửng sốt một chút cười nói. Ta còn là lần đầu tiên có cao như vậy phối trí đồng đội. Trong lúc nhất thời có chút không quen. phải dùng trò chơi đánh giá trước kia Lý Vân phối trí lời nói. Cái kia chính là một cái lục tinh mang theo một đám nhất tinh mấy cái tam tinh. Cầm lấy đồng nát sắt vụn đánh lấy địa ngục địa đồ. Lý Vân cẩn thận đắt là khắc đến trong nội tâm đi. Cùng khi đó khác biệt. Hiện tại Lý Vân đồng đội là đại càn thủ tịch đệ nhất mạnh kiếm khách Cao Phong. Còn có một cây xe bắc hoang chủ nhân Na Chát. Bọn họ cái này ba người tiểu đội có thể nói là tại trên thế giới lãng lấy đi. Muốn là ngày đó ta không lăn lộn được nữa. Chúng ta liền đi làm hiệp đạo đi. Người nào có tiền chúng ta thì đoạt người nào. Lý Vân trầm tư một lát bỗng nhiên nói. Ta nhìn ngươi là đầu óc nước vào. Cao Phong không khách khí nói, ta có quan chức tại thân, người nào cùng ngươi đi làm tặc. Lý Vân cũng không thèm để ý Cao Phong. Chỉ là một chân đem đá tiến mặt đất. Dù sao đều là người quen. Ra tay không thể quá áp. Một điểm não chấn động thì không sai biệt lắm. Đem nguyên thủy hạch tâm tiếp tục đá lấy, bất quá một hồi ba người liền đi tới Tây vực hoàn toàn hoang lương chi địa. Nơi này cũng quá hoang vu đi. Na Chát nhìn lấy bốn phía kinh ngạc nói. Nếu như là bắc hoang mà nói loại địa phương này khẳng định sẽ có thí người rắn mối cùng long hạc. Nhưng nơi này liền mấy đầu con giun đều không có. Nếu không tại sao nói Tây vực nghèo khổ đây? Lý Vân nhún vai, mà lại ta cảm thấy các ngươi chỗ đó cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nào có sự tình. Một con rồng bò cạp chỉ cần cử đi 10 cái phổ thông nam nhân đi đánh. Thù bị thương mà nói liền có thể giết chết. Một đầu thì đầy đủ một cái tiểu bộ lạc ăn được 5-6 ngày. Có thể so sánh loại địa phương này tốt hơn nhiều. Na Chát phản bác. Đó là các ngươi quá hiếu chiến đi. Lý Vân hư nhãn thầm nghĩ. Hắn nhìn về phía bên cạnh bị bọn họ trở tới đây nguyên thủy hạch tâm. Phía trên cánh tay đang không ngừng hấp thu trong không khí năng lượng đã dài đến bả vai. So trong tưởng tượng lớn nhanh là bởi vì trên đường có đi ngang qua năng lượng giàu tập hợp khu vực sao Lý Vân suy đoán nói. Mặc kệ trước tiên đem nó mở ra đi Na Chát hưng phấn nói. Bắc hoang chi chủ truyền thừa là từ một khỏa bắc hoang hạch tâm bắt đầu. Mà bây giờ Na Chát muốn mở ra chính là tổ tông của nó bối nguyên thủy hạch tâm. Cái này khiến lòng hiếu kỳ của nàng thực sự ép không xuống đi. Mà lại muốn là từ bên trong nhảy ra quái vật gì đến. Lấy tại chỗ ba người thực lực muốn là còn ép không được. Vậy thế giới này khả năng cũng muốn trực tiếp diệt vong. Lý Vân gặp Na Chát tràn đầy phấn khởi quay đầu nhìn về phía Cao Phong nhíu mày hỏi thăm hắn chuẩn bị xong chưa. Cùng Cao Phong đánh đã nhiều năm, điểm ấy ánh mắt Cao Phong đương nhiên là có thể nhìn ra được. Bắt đầu đi. Cao Phong hừ lạnh nói. Lý Vân gật đầu. Cũng không có để cho hai người tránh ra. Bởi vì ở chỗ này hai người đều tâm lý nắm chắc. Nói thêm cái gì ngược lại sẽ gây nên người khác không vui. Lý Vân quất ra bên hông thanh kiếm không có xúc thế. Hướng thẳng đến nguyên thủy hạch tâm chặt xuống thảo Cao Phong nhìn lấy cái này thường thường không có gì lạ một kiếm lại là trong lòng mắng to về sau nhảy ra hai bước. Gia hỏa này còn tại trưởng thành kỳ ạ. Cùng vài ngày trước một kiếm hoàn toàn khác biệt. Bầu trời đã nứt ra cùng lúc đó mặt đất cũng đã nứt ra ngoài ngàn mét núi bị một kiếm cắt thành hai nửa. Có chút lung túng. Lý Vân trầm giọng nói. Hắn nhìn trước mắt nguyên thủy hạch tâm. Hạc tâm bị cắt mở một nửa lộ ra bên trong ở trung tâm. Ở trong đó có mãnh liệt năng lượng ngay tại không ngừng nhảy lên. Đang từ bên trong lan tràn đi ra. Chế giờ cùng một chỗ phát mới từ bên ngoài gửi đồ vật trở về. Đem ta lạnh đến cùng máy đóng cọc một dạng. Tắm rửa sau tranh thủ thời gian gõ chữ. Cưới nữ đế về sau 16 chương 471 cái này chẳng phải giống như trước đây sao càng một. Ngày mai bù một có đồ vật gì muốn đi ra Na Chát cao mày nói. Là chảy ra. Lý Vân trầm giọng nói. Không, là phun ra ngoài. Na Chát phủ nhận nói. Loại đồ vật này thế nào đều có thể đi Cao Phong không thể nhịn được nữa nói. Hắn chỉ bị cắt mở một nửa nguyên thủy hạch tâm nói. Hiện tại khẩn yếu chính là trong này có đồ muốn. Cao Phong nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại đồng tử co rụt lại. Trong chớp mắt từ nguyên thủy hạch tâm bên cạnh lui ra 10 mét chăm chú nhìn nó. Không biết có phải hay không là ảo giác. vừa mới hắn từ bên trong cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Vụt bên cạnh truyền đến rơi xuống đất thanh âm. Cao Phong quay đầu nhìn đến Na Chát cũng trong nháy mắt từ nguyên thủy hạc tâm bên cạnh nhảy ra cùng hắn cùng chỗ một đầu đường thẳng song song. Liền Bắc Hoang chi chủ cũng lui về sau, xem ra không phải ảo giác của ta. Cao Phong nghĩ thầm. Về phần hắn vì cái gì không theo Lý Vân hành động quan sát. Đó là bởi vì Lý Vân căn bản đứng ở nơi đó liền không có động đậy. Ngươi bị đoạt xá sao? Cao Phong nhìn lấy Lý Vân cao giọng hỏi. Tuy nhiên hắn biết tuyệt đối là Lý Vân khinh thường tại né tránh. Nhưng cũng có thể là nguyên thủy hạc tâm bên trong toát ra cái gì vượt hồn đem Lý Vân khống chế cũng khó nói. Lý Vân quay đầu nhìn về phía Cao Phong nói. Điểm ấy ta không cách nào cam đoan. Có lẽ chúng ta có thể từ ngươi khi đó bị ta đánh khóc địa phương bắt đầu nhớ lại một chút. Có lẽ có thể tìm ra ta bị đoạt xá khả năng. Xem ra ngươi không có bị đoạt xá. Cao Phong bình tĩnh nói ra ngăn trở cái đề tài này. Bởi vì bên cạnh Na Chát ánh mắt hiếu kỳ đã để hắn có chút mất tự nhiên. Na Chát ánh mắt từ Cao Phong trên thân chuyển hướng Lý Vân hỏi. Ở trong đó có đồ vật gì ta vừa mới từ bên trong phát giác được rất khí tức nguy hiểm. Nhưng nói không rõ đó là cái gì cảm giác. Mãnh thú nguy hiểm. Trùng rắn nguy hiểm. Thiên tai nguy hiểm. Đều không tại những thứ này trong hàng ngũ. Lý Vân nghe được Na Chát mà nói quay đầu nhìn về phía hạc tâm. Cái kia bị cắt mở hạc tâm ở giữa nhất chỗ có năng lượng màu xanh lam đang cuộn trào lấy. Hắn có thể cảm nhận được những thứ này năng lượng màu xanh lam so trên cái thế giới này bất kỳ một cách nào thiên tài địa bảo đều muốn thuần túy. Nhưng cũng càng vì nguy hiểm. Ta có chút suy đoán, nhưng các ngươi trước tiên có thể nhìn một chút mặt đất. Lý Vân nghĩ nghĩ chỉ mặt đất nói ra. Mặt đất Cao Phong cùng Na Chát cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Phát hiện ngoại trừ hoang vu vẫn là bối rối. Căn bản không có cái gì có thể lấy nhìn. Là nơi này. Lý Vân chỉ dưới chân của mình nói. Chỗ đó có một gốc đoá hoa vàng chính là nhanh chóng sinh trưởng. Mắt trần có thể thấy sinh trưởng. Na Chát hiếu kỳ nhìn lấy đoá hoa vàng nói. Ta nhớ không lầm vừa mới cần phải còn không có cái này gốc hoa a đây là ta tới nơi này thời điểm trên quần áo dính vào hoa hạt giống. Vừa mới nó vừa rơi xuống đất thì biến thành dạng này. Lý Vân chỉ đã biến thành thuộc kỳ hoa vàng nói. Ý của ngươi là những thứ kia lớn lên rất nhanh Na Chát suy nghĩ một chút nói. Lý Vân gật đầu nói. Không sai. Cùng ta trước đó cùng vương nữ nói một dạng. Mảnh đất này quả thật bị nguyên thủy hạch tâm bên trong tiết lộ ra ngoài có thể lượng biến thành một mảnh mập. Ta cảm thấy đây không phải mập vấn đề, mà chính là đều biến dị. Na Chát nhìn lấy cái kia đóa hoa vàng đậu đen rau muống nói. Chỉ bất quá mười mấy giây một khỏa hạt giống thì biến thành thuộc hoa. Có cái gì phân bón có thể có loại này lực lượng cường đại. Mảnh đất này xác thực biến đến màu mỡ. Nhưng đóa hoa này lại là bởi vì nguyên thủy hạc tâm nguyên nhân mới sinh trưởng đến nhanh như vậy. Thổ địa chỉ là phổ thông biến đến tốt trồng đồ. Vật mà thôi. Lý Vân vớ nguyên thủy hạc tâm nói ra. Mà nếu như ta nghĩ không sai. Các ngươi chỗ lấy sẽ phát giác được nguy hiểm là nguyên thủy hạc tâm bên trong năng lượng muốn không lại nhận hạc tâm xác ngoài trói buộc nguyên nhân. Một cái tinh xảo máy móc đã phải có cường đại nguồn năng lượng. Lại phải có thể ổn định lợi dụng nhiên liệu trang bị. Đây chính là nguyên thủy hạch tâm phối trí. Na Chát nghe Lý Vân mà nói cảm giác chóng mặt. Nàng và Lê Tuyết một dạng ghét nhất loại này trên lý luận đồ vật. Khoát tay một cách nói. Ngươi cứ việc nói thẳng sẽ phát sinh cái gì sự tình đi. Hai loại khả năng. Lý Vân dựng thẳng lên hai ngón tay nói. Một loại là siêu cấp đại bạo tạc. Nhưng là hiện tại chúng ta còn đứng ở chỗ này. Vậy đã nói rõ là một cách khác khả năng. Bên trong năng lượng lấy to lớn sinh cơ quán thâu đến chung quanh trong cuộc sống. Tựa như là lúc trước Võ Tân tiếp xúc đến nguyên thủy hạch tâm một dạng. Mà bây giờ cách hạch tâm gần nhất sinh vật. Lý Vân chỉ ở nguyên thủy hạch tâm lên cánh tay nói cũng là thứ này. Lý Vân vừa dứt lời. Cái kia một mực hướng lên trời không có phản ứng to lớn cánh tay bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm hướng xuống hung hăng một chùy đem Lý Vân chỗ mặt đất đều đạp nát. trong phạm vi trăm thước mặt đất trong nháy mắt nứt ra sụp đổ. Bụi mù tứ, tán, Cao Phong cùng Na Chát hai người bị nện không có liền giống như người bình thường kinh hoàng. Chỉ là nhảy về phía sau từ cự thủ trong phạm vi công kích rời đi. Mà bọn họ vừa xuống đất liền thấy Lý Vân từ trong bụi mù nhảy ra cùng hai người cùng nhau sóng vai đứng đấy. Trên thân không có nhận bất cứ thương tổn gì. Vừa mới một kích kia như thế nào Cao Phong hỏi. Hắn hỏi là cự thủ lực lượng. Hắn tuy nhiên ở bên cạnh thấy được. Nhưng vẫn là tự mình kinh lịch người mà nói càng thêm chuẩn xác. Một quyền có thể đem ngươi đánh cho 10 cách ngữ y tới cứu trị, nhưng là... Lý Vân nói ra. Tốc độ không được. Cao Phong trầm giọng nói. Lý Vân gật đầu nói. Chính là như vậy. Trong hạch tâm năng lượng không phải vô hạn. Chúng ta chỉ cần đưa nó tiêu hao hết là được rồi. Mà tiêu hao phương pháp ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng đã hiểu đi. Na Chát nhích miệng. Dưới chân đạp một cái giấm nát mặt đất trong nháy mắt đi vào cự thủ phía trước. Vặn eo một chân hướng về cự thủ quét ngang đá lấy. Trước đó tại kinh đô không thể dùng toàn lực, hiện tại để ngươi nhìn ta bản sự. Na Chát cười nói, ầm, két. Tiếng thứ nhất Na Chát đá vào cự thủ lên ngột ngạt thanh âm. Tiếng thứ hai là cự thủ xương cốt đứt gãy máu tươi phun ra thanh âm. Cự thủ ra nứt ra. Máu đỏ tươi từ mỗi cái miệng vết thương phun ra ngoài. Cự thủ bị đá bên trong địa phương cũng lõm đi xuống. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra nó nhận thương tổn lớn đến bao nhiêu. Coi như không nhìn miệng vết thương của nó. Từ cự thủ đằng sau bị dư lực chấn vỡ mặt đất cũng đủ để nhìn ra Na Chát đến cùng dùng bao lớn lực đạo. Hở Na Chát một chân liền lấy đến lớn như thế chiến quả lại không có kinh hỉ. Ngược lại là nhìn lấy chính mình đá trúng cự thủ địa phương hơi nghi hoặc một chút. Ở nàng xem thấy thời điểm cự thủ thủ thương địa phương bỗng nhiên toát ra mầm thịt dây dưa ở mắt cá chân nàng lên. Mà lại Na Chát có thể cảm giác được một cỗ sức kéo. Tựa hồ là muốn đem nàng kéo vào cự thủ bên trong đi. Na Chát nhíu mày vừa định cho nó lại đến một chân. Bỗng nhiên bên cạnh một đạo kiếm khí quét tới lại đem cự thủ chặt đứt một nửa. Mầm thịt cũng bị chém đứt. Na Chát thừa cơ một đạp cự thủ thối lui. Nàng nhìn về phía trong tay cầm kiếm Cao Điểm nói đa tạ. Không có gì. Cao Phong bình tĩnh nói. Na Chát nhìn lấy cự thủ thần sắc có chút quái dị. Không phải là bởi vì bị xúc tu tập kích. Mà chính là bởi vì Cao Phong vừa mới một kiếm kia. Nàng vốn là muốn chính là thủ bị thương lại cho cự thủ đến một chân thuận thế đào thoát. Nhưng Cao Phong một kiếm này không chỉ có lại cho cự thủ thêm thương tổn, mà lại cũng đem nàng mang ra khốn cảnh. Đây chính là có một cái ngang cấp đồng đội chỗ tốt sao Na Chát trầm tư. Lý Vân rốt cuộc có tốt đồng đội. Nhưng Na Chát cùng Cao Phong hai người lại như thế nào không phải. Bọn họ ở mỗi người vị trí có thể nói là một mực tại một mình phấn chiến lấy. Dù là những người khác muốn phối hợp cũng cùng bọn hắn xứng không khép lại được. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Nếu như là ba người bọn họ, có lẽ có thể có trước nay chưa có thể nghiệm. Na Chát cùng Cao Phong ánh mắt sáng lên trong lòng chờ mong không thôi. Đáng giận cái này chẳng phải giống như trước đây sao Lý Vân tại một bên bỗng nhiên oán hận nói. Các ngươi nhìn ta làm gì cưới nữ đế về sau 16 chương 472 tiến hóa tay Lý Vân mà nói lập tức để Na Chát cùng Cao Phong hai người vừa mới lòng sinh cảm khái cứ thế mà ép xuống. Mắt mang sát khí nhìn lấy Lý Vân. Ta có phải hay không nói nhiều rồi Lý Vân cảm thụ như châm ánh mắt trầm mặc một hồi nói ra. Ngươi thì không nên nói Cao Phong liếc mắt nghĩ thầm. Có điều hắn tốt xấu trước kia cùng Lý Vân đánh lâu như vậy. Đối với hắn mà nói cũng miễn dịch không ít. Quay đầu liền đem việc này lướt qua. Na Chát tuy nhiên bởi vì bị Lý Vân xem thường tâm lý tức giận. Nhưng là gần nhất mấy ngày nay nàng và Lê Tuyết ở cùng nhau lấy không ít từ Lý Vân trong nhà cầm ăn. Hiện tại ăn người miệng ngắn cũng chỉ có thể nhẫn nhìn xuống. Sinh khí về sinh khí. Nhưng là kinh đô mỹ thực thực sự ăn quá ngon. Về phần tại sao từ Lý Vân trong nhà lấy ra không phải Lý Vân hoặc Chu Nhược Ly làm bất luận một loại nào. Mà chính là kinh đô mỹ thực chút chuyện nhỏ này thì không cần quá mức để ý. Cao Phong nghĩ. Tuy nhiên Lý Vân lời này có chút làm người tức giận, nhưng từ một cái góc độ khác đến nghĩ, giống như lúc trước mà nói thì chứng minh hiện tại địch nhân cùng lúc trước Lý Vân đối mặt Đại Càn Tiên Đế thời điểm một dạng, chí ít độ khó khăn là giống nhau. Thì liền ngươi đều cảm thấy cái đồ chơi này rất khó đối phó à, rõ ràng chỉ là một cánh tay mà thôi. Cao Phong nhìn lấy sinh trưởng ở nguyên thủy hạch tâm phía trên to lớn cánh tay nói. Vừa mới hắn phối hợp Na Chát cho cánh tay một kiếm. Hiện tại hắn cũng không có cùng tại kinh đô thời điểm một dạng thu liếm uy lực. Mà chính là toàn lực thi triển. Mà ở vừa mới một kiếm kia phía dưới cử thủ cũng không hề nghi ngờ bị cắt mở đến. Nếu như cử thủ vẹn vẹn là như vậy lời nói Cao Phong cảm thấy nó cũng không có cái gì quá không được. Na Chát cũng là cảm thấy như vậy. Vừa mới nếu để cho nàng lại đến một chân, nàng cảm thấy mình có thể đem cử thủ trực tiếp đá gãy. Lý Vân nghe vậy chỉ cánh tay phía dưới hạch tâm nói. Đó là bởi vì nó hiện tại mới phải phát lực. Lý Vân vừa mới dứt lời, Cao Phong cùng Na Chát nhìn đến nguyên thủy hạch tâm bên trong thuần túy năng lượng màu xanh lam dọc theo nguyên thủy hạch tâm sắc ngoài rót vào cử thủ. Mới vừa rồi bị Na Chát cùng Cao Phong một chân một kiếm đánh cho nhanh điểm tạm dừng cử thủ theo ghét tiếng không ngừng vặn vẹo lên. Qua mười mấy giây sau miệng vết thương của nó chỗ đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà hắn xem ra tựa hồ càng thêm cường tráng như các ngươi nhìn đến. Cái cánh tay này có thể ở nguyên thủy hạch tâm cung cấp nuôi dưỡng xuống không ngừng tu bổ miệng vết thương của mình. Hơn nữa còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Nhưng may mắn là nguyên thủy hạch tâm đem cánh tay này coi là một cái chỉnh thể. Cho nên chúng ta chờ một chút cũng sẽ không đối mặt một cái siêu đại hình quái vật. Mà chính là đối cái này cái trên thế giới cường đại nhất. Cánh tay. Lý Vân buông tay nói. Cùng một cánh tay đánh Cao Phong thần sắc có chút quái dị. Cùng không có trí tuệ giã thú đại yêu hắn ngược lại là đánh qua. Nhưng cùng một cánh tay đánh hắn cần phải là lần đầu tiên. Hắn vốn cho rằng ở nguyên thủy hạch tâm tác dụng dưới cánh tay sẽ soạt soạt soạt dài ra một cái thân thể tới. Rất mới lạ đi, nhưng cũng không nên xem thường nó. Lý Vân nói. Được cường hóa, ta cũng nhìn ra được. Na Chát nói ra, nàng xem thấy cánh tay trong mắt lóe nhàn nhạt huyền quang. Lý Vân bị đánh gãy lời nói hơi sững sờ. Sau đó hắn cười nói. Là ta sai rồi. Xem ra cũng không phải là giống như trước đây. Ngươi sớm cái kia cảm thấy như vậy. Cao Phong hừ lạnh nói. Lý Vân nhìn về phía cánh tay. Tại bọn họ nói chuyện đoạn này trong thời gian thật ngắn. Cánh tay bắp thịt đã bành trướng mấy lần. Phối hợp lên nó to lớn hình thể. Xem ra phảng phất là một cây gai hướng lên bầu trời cây đinh. Lý Vân nhìn lấy cử thủ lại một lần nữa hướng ba người bọn họ nện xuống tới. Nắm đấm còn chưa tới huyền phong cũng đã đem ba người dưới chân mặt đất áp sập nửa mét. Oanh Lý Vân hướng bên cạnh nhảy một cách tránh đi cử thủ nện gõ. Ánh mắt xéo qua nhìn đến Cao Phong cùng Na Chát đều tránh đi một kích này lập tức an tâm. Xem ra xác thực không cần giống như trước một dạng. Thế mà hắn chính coi là một nhà tránh đi một kích này thời điểm. Cự thủ đập xuống đất tay bỗng nhiên quét ngang hướng Lý Vân đánh tới. Lý Vân đồng tử hơi co lại. Cái này một cánh tay còn có bản năng chiến đấu hay sao? Lý Vân dưới chân giẫm không lại lui lại một kiếm đi lên thiêu kiếm khí trực tiếp đem cự thủ từ chỗ cổ tay mở ra đến. Máu tươi phun ra ngoài. Muốn khôi phục sao? Lý Vân ánh mắt quét về phía nguyên thủy hạch tâm chỗ. Ở trong đó năng lượng màu xanh lam hiện tại nở rộ quang mang chói mắt. Không cần nghĩ cũng biết đó là tại cho cánh tay cuồn cuộn không dứt truyền vào lấy năng lượng. Nhưng là Lý Vân sau một khắc nhìn đến chính là từ cự thủ cổ tay cắt ra chỗ phun ra máu tươi trên không trung dừng lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Vân nhíu mày. Không trung máu tươi tại thời khắc này mỗi một giọt đều biến thành châm hướng Lý Vân phóng tới. Lý Vân nhíu mày huy kiếm một đạo kiếm phong ở giữa không trung liền đem huyết châm đánh tan rơi trên mặt đất. Cùng máu tươi tiếp xúc mặt đất lập tức toát ra bị ăn mòn khói xanh. Nơi này vừa mới biến thành mập chỗ, ngươi loạn vẩy loại độc dược này là muốn đối người Tây vực dân tạ tội. Lý Vân nhìn lấy bị ăn mòn mặt đất lông mày trực nhảy nói. Lý Vân nhớ đến vừa mới Na Chát cùng Cao Phong đưa cánh tay đả thương chảy ra huyết còn không có hiệu quả như vậy. Nhưng là mười mấy giây sau nó thì biến thành một bình chứa tính ăn mòn độc dược to lớn hình trụ. Cái này tiến bộ tốc độ kinh người đến đáng sợ. Nhưng cần phải hao tổn cũng không ít. Lý Vân ánh mắt xéo qua nhìn lấy hạch tâm nghĩ thầm. Viên này nguyên thủy hạch tâm đã trải qua ngàn năm phong sương. Qua tay võ tân lão hoàng đế sau cùng đến Lý Vân trên tay. Một cái so một cái càng nghiền ép viên này hạch tâm. Đến Lý Vân nơi này trực tiếp liền muốn nó tự bảo. Đã trải qua nhiều như vậy tra tấn nguyên thủy hạch tâm bên trong duy trì cơ năng năng lượng sớm chỉ thấy đáy. Hiện tại không hề nghi ngờ cũng là nó sau cùng phát huy lực lượng thời điểm. Hiện tại Lý Vân có hai cái phương án có thể giải quyết cái này cự thủ. Một là tập hợp ba người chi lực đem cự thủ trực tiếp giết một tế bào cũng không lưu lại. Dạng này coi như nguyên thủy hạch tâm có năng lượng cũng không thể nào sử dụng. Hai là từ từ thôi lấy cự thủ, chờ trong trung tâm năng lượng tiêu hao hết nó tự nhiên là sẽ chết. Theo lý mà nói cái thứ hai phương án càng thêm ổn thỏa một điểm. Lý Vân ban đầu cũng là dự định sử dụng cái phương án này. Nhưng là khi nhìn đến cự thủ huyết năng với bỗng dưng tự động công kích người. Mà lại huyết dịch mang theo tính ăn mòn thời điểm hắn thì thay đổi tư duy. Lại để cho cánh tay này trưởng thành tiếp chỉ sợ nó liền muốn tiến hóa thành cứu cực sinh vật. Vẫn là sớm một chút đem cái này uy hiếp lau dếp từ trong trứng nước tốt. Mà lại hiện tại chuyển chọn làm cái thứ nhất. Phương án cũng có một loại khác nguyên nhân. Cái kia chính là Lý Vân cũng muốn thử một chút hiện tại mình rốt cuộc đạt đến trình độ nào lực lượng. Trước kia đối với địch nhân đều là trực tiếp hạ sát thủ. Căn bản không có thời gian cho người ta chậm rãi hiểu rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng. Mà lại cũng không thể tùy tiện tìm người động thủ. Dù sao hiện tại là văn minh ngũ châu. Lý Vân cái này phản tặc vẫn là muốn gánh vác một cái tấm gương trách nhiệm. Mà bây giờ cái này cử thủ thì không có gì thích hợp bằng. Không phải người. Không có lợi ích quan hệ. Quan trọng chính là. Thập phần cường đại Lý Vân nóng lòng muốn thử nhìn lấy bàn tay khổng lồ kia. Gãy mất cổ tay đã ở huyết dịch tác dụng dưới lại tiếp trở về. Mà lại khí tức cũng trở nên càng thêm cường đại. Các ngươi trước tránh một chút, ta tới cấp cho gia hỏa này đến chăm chú một chút. Lý Vân nhích miệng nhìn lấy cự thủ đối Cao Phong cùng Na Chát nói. Cao Phong khó chịu đang muốn phản bác, chợt thấy Lý Vân ánh mắt. Đó là trước kia hắn tại chiến trường đánh lên đầu ánh mắt. Cự thủ tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Co lên đến chính đối Lý Vân. Chuẩn bị đón lấy Lý Vân một kích này cưỡi nữ đế về sau 16 chương 473 lúc này đã là ban đêm hai trong một cùng Cao Phong Na Chát nghĩ khác biệt. Lý Vân giờ khắc này cũng không có bộc phát ra mãnh liệt khí thế. Tựa như là không có tu luyện qua người bình thường một dạng đi tới cự thủ phía trước. Nhưng người bình thường có thể làm không đến ở trong vòng nửa giây vượt qua khoảng trăm thước. Ở cự thủ cái kia không biết ở nơi nào cảm giác bộ phận kịp phản ứng trước đó. Lý Vân bình tĩnh xéo xuống vung lên một kiếm. Đây là bất kỳ một cách nào hai tay hiện toàn người đều sẽ động tác tên gọi tắt tay phải là được. Một kiếm này mũi kiếm hoàn toàn không có đụng phải cự thủ. Ở cánh tay của nó trước nhẹ nhàng xẹt qua. Cự thủ thậm chí nhân tính hóa sườn sốt một chút. Thì cách này ùm ùm ùm. Đổ máu thanh âm từ cự thủ cánh tay chỗ truyền đến. Cự thủ kịp phản ứng vội vàng hướng Lý Vân đưa tay nện dưới. Nhưng là nó vừa đưa tay liền phát hiện cánh tay sử xong nứt ra đến. Mà bởi vì nó vừa mới hiện ra chính là phòng thủ của mình tư thái. Cánh tay cùng bả vai ở cùng trên một đường thẳng. Cho nên trong chớp nhoáng này. Không ngừng cánh tay. Liền sinh trưởng ở nguyên thủy hạch tâm lên bả vai đều bị mở ra tới. Cự thủ bả vai từ nguyên thủy hạch tâm lên trượt xuống. Tính mạng của nó khí tức trong nháy mắt suy sụp tới cực điểm. Thế mà trong chớp nhoáng này nguyên thủy hạch tâm lần nữa nở rộ quang mang. Cự thủ nơi bả vai trong nháy mắt sinh trưởng ra mầm thịt cùng nguyên thủy hạch tâm hai độ liên tiếp. Liền cánh tay chỗ cũng là đồng dạng nhận. Cự thủ trùng điệp nện vào mặt đất đem mặt đất đập nát. Lấy nắm đấm làm trung tâm chung quanh 50 mét mặt đất bị nện sụp đổ xuống. Mặc cho ai đều có thể cảm nhận được phẫn nộ của nó tốc độ trả lời này xác thực vượt qua thường nhân. Lý Vân gật đầu nói. Nhưng ta một kiếm này vẫn chưa xong. Đem kiếm khí dung nhập trong máu theo mạch máu du tẩu thẳng hướng căn nguyên. Có thủ đoạn mà nói thì đỡ được. Cự thủ không chặn được đến cho nên nó trong nháy mắt giống như là bị lực lượng vô hình bắt lấy một dạng co rút lên. Phúc vô số tinh mịn vết thương từ cự thủ nổi lên hiện. Máu tươi như xương phun ra. Nó điên cuồng nện lấy chung quanh mặt đất. Muốn dùng cái này làm dịu trong mạch máu không ngừng du tẩu kiếm khí mang tới đau đớn. Thậm chí muốn đem kiếm khí từ miệng vết thương bước đi ra. Nhưng lúc này nguyên thủy hạch tâm lam sắc quang mang lập lòe ở cự thủ kịp phản ứng trước đó liền đem vết thương chữa trị tốt. Cự thủ trong nháy mắt dừng lại một chút. Thì ra là không chỉ ta không phải người. Ngươi cũng không phải người a, nếu như cự thủ có thể nói chuyện mà nói hiện tại nhất định là đúng nguyên thủy hạch tâm điên cuồng phát ra. Thế mà nó bây giờ còn chưa có chức năng này. Chỉ có thể ở kịp phản ứng về sau tiếp tục nện lấy mặt đất. Nhẫn thủ lấy mặt ngoài không ngừng bị kiếm khí cắt chém lại bị chữa trị thống khổ. Nếu như trí tuệ của ngươi đầy đủ thì có thể khống chế nguyên thủy hạch tâm năng lượng để nó không muốn chữa trị. Nhưng là rất đáng tiếc là ngươi thậm chí còn không có dài ra đầu óc. Lý Vân thấy thế nói ra. Cự thủ lần nữa đem nắm đấm chuyển hướng Lý Vân phương hướng. Đều là bởi vì duyên cớ của người này nó mới cần chịu đựng loại thống khổ này. Phẫn nộ của nó nhất định phải từ tên nhân loại này gánh chịu. Bành cử thủ giang hai tay chỉ nhất trưởng hướng Lý Vân áp đi. Chờ sắp tiếp cận mặt đất thời điểm âm bảo thanh mới vang lên. Mang theo cuồng phong để chung quanh bão cát bị thổi bay ra ngoài ngàn mét. Nó công kích tốc độ rất nhanh, nhưng Lý Vân tốc độ càng nhanh. Canh Lý Vân tại bàn tay rơi xuống trước đó liền đem nó cổ tay lại lần nữa mở ra. Lần này không có cho nó chữa trị thời gian. Lý Vân ánh mắt ngưng tụ quay người một chân đem mở ra bàn tay đá ra ngoài ngàn mét đập ầm ầm ở loạn thạch trong hoang mạc. Cự thủ thậm chí còn không có bàn tay bị cắt đứt tự giác. Hung hăng đập vào mặt đất lại không có vỗ chúng. Ngược lại kéo theo cánh tay chủ chốt hướng phía trước đổ tới. Lý Vân gần người hướng về phía trước một trận kiếm quang chớp đồng sau cự thủ từ nơi bả vai bắt đầu bị cắt thành khối thịt. Tuy nhiên song cùng trước đó một dạng một chân lại một chân đem khối thịt đá hướng bốn phương tám hướng. Cự thủ sinh trưởng ở hạch tâm chỗ bả vai nhuyễn bỗng nhúc nhích. Không có cảm thủ có thể khống chế cánh tay lại dừng lại. Nó vừa mới trưởng thành không lâu. Không có cánh tay loại chuyện này đối với nó tới nói thật là ở tri thức điểm mù bên trong. Nếu như nó có cùng lão hoàng đế một dạng trí tuệ, nó liền biết tuyệt đối không thể để Lý Vân cận thân. Bởi vì Lý Vân lúc trước ngang dọc chiến trường lớn nhất ỷ vào cũng là hắn vô song lực cơ động cùng tốc độ. Chỉ cần để hắn tới gần khả năng này liền đầu bị cắt đứt cũng không biết. Mà cự thủ hiện tại cũng là ở vào loại tình huống này. Cự thủ nơi bả vai huyết dịch không ngừng chảy ra. Nhưng ở nguyên thủy hạch tâm tác dụng dưới nó lại bắt đầu cầm máu dịch. Bất quá lần này nó không tiếp tục độ sinh trưởng ra to lớn cánh tay. Bởi vì cách này quá tiêu háo năng lượng đi. Lý Vân đứng tại nguyên thủy hạch tâm trước mặt nói. Dù sao làm ra một cái dài mấy chục thước cường đại lại rắn chắc cánh tay tiêu hao năng lượng hoàn toàn không kém hơn lúc trước đem võ tân cải tạo thành võ học thánh thể tiêu hao. Nếu quả như thật cho thời gian để ngươi đem lớn như vậy một con quái vật hoàn toàn tạo ra đến. Vậy ta muốn trừ hắc ám đại pháp sư bên ngoài không có gì có thể xưng hô của nó. Ngươi đang nói cái gì? Cao Phong ở một bên đậu đen rau muốn nói. Hắc ám đại pháp sư loại hình hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Là một cái ấm kẹp hắc mới có thể sử dụng vô địch quái thú. Lý Vân giải thích nói. Hoàn toàn nghe không hiểu. Cao Phong liếc mắt nói. Cùng cái này so sánh. Ngươi đem đối thủ của ta giết hết đây coi là chuyện gì. Ta còn nghĩ đến lấy nó ma luyện một chút kiếm thuật của ta. Yên tâm yên tâm. Nó vẫn phải có cứu. Ngươi nhìn Lý Vân vừa dứt lời Cao Phong liền thấy lại một cánh tay từ nguyên thủy hạch tâm chỗ dài đi ra. Chỉ là lần này cánh tay so trước đó nhỏ không ít. Thì cùng mãng trì tâm mang tới cử yêu một dạng lớn tiểu. Nhỏ một chút bán cũng được đi. Cao Phong miễn cưỡng nói. Sau đó hắn nhích lên khóe miệng đối Lý Vân nói. Hiện tại nó là của ta. Không cho ngươi đoạt. không đoạt, ta có lão bà không cần tay. Lý Vân liền vội vàng khoát tay nói. Trong khẩu khí còn có một loại ngươi người này như thế nào như thế loạn mở vàng nói phàn nàn. Nếu như không phải đánh không lại thật nghĩ đem ra hỏa này chém chết. Cao Phong hít vào một hơi thật sâu. Không để ý tới Lý Vân đi hướng cánh tay lần nữa cùng nó chiến đấu. Ban ngày chuyển tới trời tối, lại từ trời tối chuyển tới ban ngày. Cao Phong sau khi đánh xong đến phiên Na Chát. Bọn họ đều thật lâu không có gặp phải như thế nhìn đánh mà lại có thể toàn lực thi triển đối thủ. Trong lúc nhất thời giết đến chung quanh trăm dặm tất cả đều là máu tươi. Ngay từ đầu máu tươi còn mang theo tính ăn mòn. Càng về sau máu tươi thì thoái hóa thành hòa phổ thông huyết dịch một dạng. Huyết dịch tại trên mặt đất bọc mấy tầng, giống như là địa ngục ma ruột giết hại trận một dạng. Mà bây giờ trong đó chính là một khỏa lơ lửng bị cắt mở một nửa tảng đá lớn cùng đứng bên cạnh ba người. Cái này đánh xong A Lý Vân gõ Nguyên Thủy Hạc Tâm nói. Hiện tại Nguyên Thủy Hạc Tâm mặt ngoài cự thủ đã bị bọn họ cắt đứt. Đương nhiên là ở ba người đều đánh cho thỏa thích về sau mới cắt đứt. Cự thủ rơi trên mặt đất thỏa thích khô héo lấy. Khả năng ở nó chết mất trong nháy mắt đó nó ngược lại giải thoát rồi. Nếu như nó xem như một cái sinh linh. Vậy nó từ xuất sinh bắt đầu thì nhận đương đại mạnh nhất ba người thay phiên ngược sát. Nếu như chỉ là ngược một lần còn chưa tính. Mấu chốt là đằng sau còn có một người bị bệnh thần kinh vú em không ngừng cho nó hồi máu. Để nó muốn sống không được muốn chết không xong. Thẳng đến vừa mới nó mới rốt cuộc bị Lý Vân một kiếm chặt xuống. Không có phản ứng. Mà lại trong trung tâm quang mang cũng đã biến mất. Xem ra chúng ta là đem giết tử thủ cánh tay cùng hao hết năng lượng hai cái tuyển hạng đồng thời đã đạt thành. Vượt qua mong muốn hoàn thành thành quả. Các ngươi hai cái đồ tể làm rất tốt. Lý Vân quay đầu nhìn bên cạnh hai cái toàn thân đấm máu nhân đạo. Hai người này giết đến hưng khởi sau cùng trực tiếp không để ý tới tung tóe dưới huyết dịch. Dù sao liền xem như mang theo tính ăn mòn huyết chỉ cần đem chân khí bao trùm đến bên ngoài thân ngăn trở là có thể. Tuy nhiên cái này rất hao phí năng lượng. Nhưng là đối lúc ấy cấp trên hai người tới nói căn bản không phải cần do dự sự tình. Bình thường loại đi, phát huy ba phần thực lực. Na Chát ôm ngực mặt không đỏ hơi thở không gấp khiêm tốn nói. Nhưng là y phục của nàng cũng nứt ra tốt mấy nơi. Muốn là lại lệch một điểm đều muốn lộ ra nam bán cầu. Cao Phong ngược lại là không có Na Chát như vậy không biết xấu hổ. Hai người vừa mới thay phiên cùng cự thủ thời điểm chiến đấu ngay từ đầu còn tốt. Nhưng đã đến về sau cự thủ cũng bị bức ép đến mức nóng này. Chủ động từ Nguyên Thủy cùng trong nội tâm hấp thu năng lượng. Lực lượng cùng tốc độ không ngừng tăng trưởng thì liền da dày thịt béo Na Chát bị nện cho một chút đều nôn mấy miệng huyết. Mà bởi vì Na Chát lòng hiếu kỳ quá mức muốn biết cự thủ sau cùng đến cùng lại biến thành bộ dáng gì. Còn dẫn đến cự thủ sau cùng biến thành khó có thể ngăn chặn cường đại. Cuối cùng vẫn là Lý Vân đi ra lật tẩy đem cự thủ cắt nát mới có hiện tại ba người đứng tại Nguyên Thủy Hạc Tâm cảnh tượng trước mắt. Nguyên Thủy Hạc Tâm còn có thể dùng sao? Cao Phong nhìn về phía Lý Vân hỏi. Sao thế, ngươi muốn dùng sao? Lý Vân lười biếng nói. Không. Ta là cảm thấy nếu như nó còn có thể sử dụng. Lưu tại kinh đô trong bảo khố có lẽ về sau sẽ hữu dụng chỗ cũng không nhất định. Cao Phong nói ra, hắn làm đại càn kiếm khách vì đại càn suy nghĩ là rất bình thường. Đại càn cái gì thời điểm cần phải dùng đến vật này cũng khẳng định là chiến tranh đi. Lý Vân nhíu mày. Hắn buông tay nói. Nhưng rất đáng tiếc. Nguyên Thủy Hạc Tâm đã hoàn toàn khô kiệt. Coi như muốn lần nữa rót vào năng lượng lợi dụng cũng vô ích. Lý Vân hướng Nguyên Thủy Hạc Tâm mặt ngoài vỗ. Nguyên Thủy Hạc Tâm giống như là phơi khô giống như hòn đá bị trục nứt. Sau cùng ở Tây Vực hoang mạc gió lớn ào ào phía dưới hóa thành một chỗ bột phấn. Lý Vân nhìn đến Cao Phong đáng tiếc thần sắc không khỏi cười nói. Đã trải qua ngàn năm phong xương còn muốn để vật này bảo tồn lại. Ngươi ngược lại là ý nghĩ hão huyền. Nhưng nếu như những cái kia lục địa thần tiên không có bị ngươi giết chết. Vậy bọn hắn hiện tại khẳng định vẫn là sống được thật tốt. Thậm chí còn có thể sống đến cái kế tiếp ngàn năm. Cao Phong cao mày nói, hắn trong lời này kỳ thực cố ý thiếu mất một người, cái kia chính là Lý Vân. Ta cũng không giảng triết học. Ngươi nếu là không hiểu lời nói về sau lại nghĩ. Dù sao về sau sẽ không còn có sống hơn ngàn năm thiên tiên. Lý Vân cười khoát tay nói. Không có loại tồn tại này sao? Cao Phong nhíu mày gật đầu. Đây là Lý Vân lựa chọn, không có quan hệ gì với hắn. Ta cũng cảm thấy không có. Cao Phong bỗng nhiên ngửa đầu ngạo khí hừ một tiếng nói. Ngươi ở so thứ gì a? Lý Vân vét bỏ nhìn hắn một cái. Lý Vân trong lòng cũng rõ ràng. Nếu như muốn nói còn có ai có thể chạm tới cái kia siêu việt thọ mệnh hạn chế cánh cửa. Lúc đó trận cũng chỉ có Cao Phong. Mà hắn lời này cũng là từ bỏ cái này tuyển hạng. Na Chát tuy nhiên cường đại. Bất quá bởi vì lực lượng của nàng là từ ngoại lực kế thừa mà đến. Ngược lại không có có thể tới gần ngưỡng cửa cơ hội. Bất quá chắc hẳn nàng cũng sẽ không để ý chính là. Đã nguyên thủy hạch tâm vấn đề giải quyết vậy chúng ta liền trở về đi. Lý Vân xoay người nói. Hắn nhìn đến trên đất huyết dịch nghĩ nghĩ lại nói. Tràn ngập năng lượng huyết dịch sẽ cùng tính ăn mòn tương để kháng. Mảnh đất này ở mấy tháng sau đoán chừng sẽ biến tương đương màu mỡ. Phúc phận phạm vi theo cách này trăm dặm ra bên ngoài đến tương đối lớn phạm vi. Thậm chí bởi vì nguyên thủy hạch tâm năng lượng trong không khí tán phát duyên cớ. Cái kia mãnh liệt cuồng phong các loại khí hậu nguyên nhân cũng sẽ hòa hoãn lại. Vậy cũng là nguyên thủy hạch tâm làm sao cùng một chuyện tốt đi. Tuy nhiên nó trước kia tạo ra được võ tân kẻ như vậy. Nó cũng không có ý thức, lại không thể trách nó. Na Chát vội vã không nhịn nổi phất phất tay nói. Nàng hiện tại vừa đánh xong giá không kịp chờ đợi muốn ăn xong một bữa kinh đô mỹ vị. Cũng thế, vậy chúng ta đi. Lý Vân gật đầu, hướng kinh đô phương hướng đi đến. Đúng rồi. Lý Vân dừng một chút cước bộ bỗng nhiên quay đầu nói ra. Cứ như vậy đi trở về đi không khỏi cũng quá nhàm chán. Mà lại hai ngày này cũng là Thần Châu gặp mặt sau cùng một đoạn thời gian. Chúng ta muốn nhanh đi về mới được. Không bằng chúng ta chạy trở về đi. Cái cuối cùng đến nơi người một tháng không ăn cơm như thế nào? Lý Vân một câu nói kia trong nháy mắt khơi gợi lên hai người lòng háo thắng. Nhưng là trừng phạt cũng tương đương đáng sợ. Đơn thuần một tháng không ăn cơm bọn họ đều chịu đựng được. Nhưng là Na Chát nếu là không có mỹ thực nhập dạ dày nàng là hoàn toàn không chịu nổi. Cao Phong cũng là đồng dạng. Một tháng không ăn với hắn mà nói không có cái gì áp lực. Nhưng là gần nhất trong nhà hắn không biết vì cái gì tay cầm muôi chính là Thanh Ngưng. Nữ nhân này luôn luôn mặt không biểu tình nhìn lấy hắn ăn hết tất cả mới hài lòng gật đầu. Muốn là hắn không ăn cơm Thanh Ngưng biểu lộ sẽ biến tương đương đáng sợ. Để Cao Phong đều hãi hùng khiếp vía. Mà Lý Vân mà nói bởi vì trong nhà không phải hắn làm cũng là ngự thiện phòng làm. Cho nên căn bản cũng không có cái gì áp lực. Nói cách khác hắn là nơi này duy nhất một cái sẽ không nhận tra tấn người. Thế mà Cao Phong cùng Na Chát đều là nội tâm cực kỳ kiêu ngạo người. Không cảm thấy mình thất bại. Đối mặt Lý Vân nói lên khiêu chiến không chút do dự thì đón lấy. Sau đó, một trận từ Tây Vực trực tiếp chạy đến Kinh Đô trước nay chưa có Ma Gia Tông tranh tài như vậy bắt đầu. Ba vị tuyển thủ lấy tốc độ âm thanh làm đơn vị bão tố lấy xe thế tất yếu ở mặt trời xuống núi tới trước Kinh Đô. Tuổi trẻ nông dân ở trong ruộng trồng trọt lấy. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ hôm qua gặp phải bàn tay khổng lồ kia cùng ba cái quái nhân sự tình. Rốt cuộc đến có kết luận. Đó là hắn đang nằm mơ nếu không giải thích thế nào có một con dài đến gần 100 mét to lớn cánh tay còn có ba cái chạy bộ cùng thần tiên một dạng nhanh. Đều nhìn không thấy cái bóng người tồn tại. Là tựa như những người trước mắt này một dạng căn bản không thể lại xuất hiện. Tuổi trẻ nông dân nhìn phía xa chân núi ba đảo bụi mù từ đường chân trời một góc nhanh chóng lướt qua. Trong chớp mắt liền đến đường chân trời một góc khác vị trí trợn mắt hốc mồm. Chờ nơi xa chạy mang tới cuồng phong thổi tới trước mặt hắn hắn mới phản ứng được. Phụ thân thật có thần tiên a. Tuổi trẻ nông dân thì thào nhìn phía xa lẩm bẩm nói. Đó là kinh đô phương hướng đi quả nhiên thì liền thần tiên đều sẽ đi kinh đô. Lão cha, ta muốn đi kinh đô tầm tiên. Tuổi trẻ nông dân hướng trong nhà hưng phấn hô to. tìm ngươi mẹ cái chân trong phòng truyền đến hô to một tiếng. Lý Vân quay đầu nhìn vừa mới nông dân. Nói đến trước đó cũng là từ cửa nhà hắn đi ngang qua, không biết có thể hay không hù đến hắn. Bất quá bây giờ hắn cũng không có cái gì dư lực quan tâm người khác, bởi vì hắn hiện tại gặp một điểm nguy cơ. Nếu như đơn thuần tốc độ, Lý Vân đương nhiên sẽ không bại bởi Cao Phong cùng Na Chát. Nhưng là Lý Vân nhất định phải thời khắc lưu lại một điểm tinh lực ứng đối Chu Nhược Ly. Mà chạy bộ nhất thương tổn cũng là chân và hông, nhất là eo nơi này, không thể lại lưu dư lực. Không phải vậy trận đấu này thất bại. Nhưng là nếu như tận lực, chờ gặp phải võ trang đầy đủ Chu Nhược Ly khẳng định sẽ bị tia huyết phản sát. Đây là ta tuyệt đối không thể gặp phải sự tình. Lý Vân thấp giọng nói. Hắn quay đầu nhìn đến Cao Phong chính là bởi vì siêu việt hắn mà hưng phấn. Theo bản năng đến từ mấy năm trước thời kỳ chiến tranh trí nhớ lập tức thức tỉnh. Hắn bản năng ở Cao Phong dưới lòng bàn chân dùng chân khí đánh ra một cái hố. Bành! Bành! Bành! Cao Phong không có phát giác được Lý Vân công kích. Nhất thời không cha ngã cái té ngã đụng vào chân núi trực tiếp tiến đụng vào trong núi. Về phần hắn vì cái gì bởi vì trọng tâm bất ổn thì khống chế không nổi thân thể của mình. Tuyệt đối không phải bởi vì Lý Vân bổ một chân nguyên nhân. Ở công chính thiên đạo chú ý xuống, Lý Vân xác suất thành công tới trước đạt kinh đô, mà lúc này đã là ban đêm. Cưới nữ đế về sau 16 chương 474 trận chiến này chính là nữ đế tôn nghiêm chi chiến cứ như vậy. Ở ta thư giãn thích ý ứng đối phía dưới Cao Phong cuối cùng vẫn là thua, ta trở thành một tên sau cùng. Lý Vân buông tay cùng Chu Nhược Ly miêu tả liên quan tới hắn trận này Ma Gia Tông thắng lợi tình huống. Ngươi khẳng định là dùng thủ đoạn không bình thường đi. Chu Nhược Ly nhìn Lý Vân một cách nói. Nào có, chúng ta đây là không có quy tắc quyết đấu, cái này cũng không phạm quy. Lý Vân cười nói. Chu Nhược Ly nghe vậy thản nhiên nói, ngươi vui vẻ là được. Cũng là cẩn thận Cao Phong ngày mai tìm tới cửa. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cùng hắn quan hệ tốt cực kỳ. Tại cửa ra vào bày một bàn sát trận hắn thì vào không được. Lý Vân phất tay không thèm để ý nói. Đây coi như là quan hệ tốt sao? Chu Nhược Ly tức giận nói. Lúc này hai người trong nhà nói chuyện. Kinh đô rối loạn đã lắng xuống. Mặc dù có chút kiến trúc hư hao nhưng may ra không có người thương vong. Chỉ là một tay tạo thành việc này mãng trì tâm chỗ Đông Hải bởi vì chuyện này cũng không khỏi tâm hoảng lên. Tuy nhiên bọn họ một mực có ở người ta thủ đô làm chuyện loại này ý nghĩ. Nhưng mãng trì tâm cũng không thể thật đem việc này thực hành a. Cái này còn thế nào cùng thần châu làm giao dịch. Chỉ riêng kinh đô bình dân có sắc nhãn con ngươi thì đầy đủ bọn họ lượng tiêu thụ ăn một bình. Mà lại muốn làm ngươi cũng làm thành công a, thất bại tính toán là chuyện gì xảy ra. Trở lên cũng là lúc này theo Long Tiền Tiền mà đến thương nhân tâm lý chân thực khắc họa. Đến mức Long Tiền Tiền, nàng bởi vì Trang Viên bị cử yêu đánh nát thuận tiện thì cùng Na Chát Lê Tuyết ở cùng một chỗ. Lê Tuyết đối người đồng lứa nữ hài tử ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao nàng đã rất lâu không có gặp phải người đồng lứa. Lý Vân nhìn về phía cách đó không xa sát vách phòng. Nghĩ thầm lúc ngủ một cái sân bay thật sự có thể để xuống 4 chiếc cự cầu hình vũ trụ phi thuyền sao? Trong kinh đô sự tình xem như giải quyết. Dù sao ngoại trừ điểm kiến trúc bên ngoài không có bất kỳ tổn thất nào. Mà lại bởi vì cự yêu rất mạnh duyên cớ. Lần này kinh đô chỉ chịu đến một số tiểu tổn thất ngược lại là cho kinh đô thêm hết. Như thế ta không có nghĩ tới. Ngươi đang nghe sao? Chu Nhược Ly nhíu mày nhìn lấy Lý Vân nói. Ánh mắt của hắn tựa hồ nhìn về phía sát vách Lê Tuyết trong phòng. Rốt cuộc muốn không làm người sao? Chu Nhược Ly lạnh lùng nói. Không. Ngươi đang nói cái gì à? Lý Vân quay đầu nhìn Chu Nhược Ly một mặt lãnh ý liền vội vàng khoát tay nói. Ta nghĩ thế nhưng là liên quan tới khoa học kỹ thuật cùng tiến bộ sự tình. Dù sao mới tới sân bay có thể hay không dung nạp 4 chiếc vũ trụ phi thuyền cách này nghiên cứu thế nhưng là nhân. Loại đại sự. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chu Nhược Ly hoài nghi nhìn lấy Lý Vân. Một lát sau nói. Được rồi. Tóm lại ngày mai Đông Hải thế tất yếu vì thế lúc cho ra một cái công đạo. hôm nay cả ngày còn chưa đủ à? Lý Vân hiếu kỳ nói, ngày mai thế nhưng là thần châu gặp mặt ngày cuối cùng. Đông Hải thương nhân muốn gặp ta, nhưng ta không để ý đến bọn họ. Chu Nhược Ly nói, tạo nên tâm lý áp lực à, phương pháp này không tệ. Lý Vân gật đầu. Cái kia Bắc Hoang cùng Tây Vực đâu? Bắc Hoang chi chủ bị ngươi gọi đi giải quyết nguyên thủy hạch tâm vấn đề. Bắc Hoang người ở rối loạn sau khi kết thúc vẫn lưu tại chính mình trang viên bên trong. Bọn họ cũng sợ bởi vì chuyện này bị hiểu lầm cái gì. Dù sao kinh đô hiện tại trên đường cách tùy thời đều có cao cấp võ giả nhìn chằm chằm. Muốn không gây phiền toái vẫn là tận lực đợi trong nhà mới là. Chu Nhược Ly nói. Lý Vân mới từ bên ngoài trở về cũng phát hiện kinh đô bên trong không khí khẩn trương. Kinh đô bình dân ngược lại là không chút nào sợ hãi tiếp tục ở trên đường phố đi tới. Nhưng còn lại châu người tới đều vì tránh hiểm nghi tận lực đợi ở chỗ ở cũng không ra ngoài. Vậy ta đây cái kinh đô người ngoại lai có phải hay không cũng muốn cẩn thận chút? Lý Vân trầm ngâm nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Nhược Ly nghiêm túc nói. Lão bà, chúng ta sẽ còn cả ngày đợi trong nhà tốt. Ngươi là muốn đợi trong nhà vẫn là đợi trong phòng ngủ? Chu Nhược Ly nhìn lấy Lý Vân ánh mắt mong đợi hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng không muốn liên tục hai ngày nằm ở trên giường. Ngày thứ nhất là vận động. Ngày thứ hai cũng là bất lực nghỉ ngơi. Nếu như bị Trần Hải bọn người thấy được nàng trong nhà như thế một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, cái kia nàng còn làm cái gì hoàng đế? Chỉ có thể về nhà làm một người đệ nhất mỹ nữ. Chu Nhược Ly không để ý tới Lý Vân ánh mắt mong đợi tiếp tục nói. Đến mức Tây Vực, bọn họ cùng việc này xem xét thì không có chút nào liên quan. Lời này đã thương người tâm. Lý Vân đậu đen rau muống nói. Cái này không phải liền là thuần túy coi thường Tây Vực chiến đấu lực sao? Ta chỉ là nói thật mà thôi. Chu Nhược Ly thản nhiên nói. Tây Vực ở biên cảnh đại bại một trận. Nếu là còn có dư lực lời nói vậy coi như là thần châu ngàn năm qua đều nhìn lầm Tây Vực. Một ngàn năm đều nhìn lầm cái kia quả thật có chút độ khó khăn. Coi như ngay từ đầu không phải heo. Ngàn năm chứa đựng cũng đến biến thành heo. Lý Vân nghĩ thầm. Cho nên Tây Vực lúc này xem như người ngoài cuộc. Bất quá ngươi Tây Vực thật thêm một khối có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều người như vậy mập lấy nguyên thủy hạch tâm kỳ diệu chi năng đến xem xác thực có khả năng. Dạng này cũng tốt. Tránh khỏi Tây Vực luôn luôn đối thần châu nhìn chằm chằm. Chu Nhược Ly trầm tư nói. Ngươi tại sao không nói là ta làm? Lý Vân nhíu mày bất mãn nói. Bởi vì ngươi cống hiến trong mắt của ta một mực là vị thứ nhất, tự nhiên vậy liền không cần nói nhiều. Chu Nhược Ly mặt không biểu tình qua loa nói. Vậy là tốt rồi. Lý Vân cười nói. Chu Nhược Ly nhìn lấy Lý Vân nụ cười không khỏi có chút liếc đầu thấp giọng nói. Ta nói là thật. Cũng không có nói ngươi là gạt người a. Lý Vân sờ lấy Chu Nhược Ly đầu cười nói. Chu Nhược Ly không thích nhất tóc bị Lý Vân mò loạn. Một tay lấy tay của hắn đẩy ra nghiêng người cả người tựa ở Lý Vân trên thân. Mềm mại mang theo ưu mỹ đường cong thân thể dán tại Lý Vân trong ngực. Không cho phép lại mò ta tóc. Chu Nhược Ly hừ lạnh nói. Lý Vân nhìn lấy trong ngực Chu Nhược Ly thần sắc nghiêm nghị. Chóp mũi tràn đầy Chu Nhược Ly trên người mùi thơm. Trong ngực là sung mãn có co giãn thân thể. Cái dạng này nếu như không thấy đầu mối mà nói vậy cũng chỉ có thể thay cách địa điểm sờ soạng. Hơn nữa còn muốn đem cách âm ghét giới mở ra. Bất quá Chu Nhược Ly gần nhất trong nhà ngạo kiều dáng vẻ cũng thay đổi nhiều, xem ra nhiều vận động quả nhiên là chuyện tốt. Lý Vân nhìn lấy trong ngực Chu Nhược Ly ửng đỏ sắc mặt nghĩ thầm. Chu Nhược Ly dừng một chút sau lại trở lại đề tài mới vừa rồi. Sau cùng cũng là liên quan tới Nam Cương sự tình. Bọn họ bên kia bởi vì Lê Tuyết bị ngươi cứu được tựa hồ muốn cảm tạ ngươi. Tuy nhiên ngươi trước đem Nam Cương Liên Hợp Quân nhanh giết mặt. Cái này không thể nói lung tung được. Ta chỉ là giết mấy cái dẫn đầu mà thôi. Còn lại những cái kia còn không cam tâm tiếp tục chiến đấu người đều là từ Trần Hải vây quét. Lý Vân vị này đơn thuần võ giả bị hiểu lầm ăn nói vụng về nói không ra lời. Chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ Chu Nhược Ly đầy đặn cặp đùi mượt mà. Chu Nhược Ly thân thể không khỏi co rụt lại. Quay đầu sắc mặt đỏ bừng chừng Lý Vân liếc một chút. nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao ở Lý Vân nơi này vứt bỏ tôn nghiêm nàng sau cùng đều sẽ đoạt lại. Mà lại là nghìn lần hoàn trả nơi đây rất nhiều công việc đều muốn đợi đến ngày mai mới có thể quyết định. Vô luận là Đông Hải tiếp xuống bồi thường. Vẫn là đại càn phẫn nộ muốn chuyển hướng nơi nào đều cần đợi đến ngày mai. Chu Nhược Ly nói ra. Vậy cần đi ngủ sớm một chút mới có thể cho ngày mai lưu lại tốt một chút tinh thần. Lý Vân vội vàng nói. Vì cái gì điều kiện tiên quyết là lưu lại, chẳng lẽ ngủ sớm về sao không phải tinh thần sung mãn sao? Chu Nhược Ly nghĩ thầm. Nàng đương nhiên biết Lý Vân tâm lý nghĩ cái gì chủ ý, đang muốn cự tuyệt bỗng nhiên nhíu mày. Tuy nhiên ngày mai là thần châu gặp mặt ngày cuối cùng, xác thực cần thật tốt dưỡng tinh thần. Nhưng từ một phương diện khác, muốn Lý Vân hai ngày này là gần nhất ít có trong chiến đấu tổn thất tinh lực thời điểm. Nhất là hôm nay. Hắn chạy một ngày khẳng định có chỗ hao tổn. Hôm nay chính là ta trọng đoạt nữ đế vinh quang thời điểm. Chu Nhược Ly trên mặt lộ ra sáng rỡ ý cười. Bởi vì ở dưới ánh trăng thậm chí có vẻ hơi vũ mị. Đẹp đến mức không giống phàm nhân. Thôi được, vậy liền nghe ngươi một lần. Chu Nhược Ly ngạo nghễ vung lên trắng nón cái cằm nói. Trận chiến này chính là nữ đế tôn nghiêm chi chiến cưới nữ đế về sau 16 chương 475 đối mặt vũ trụ phi thuyền áp bách. Đợi chút nữa liền muốn đối mặt Chu Nhược Ly tạo áp lực. Đều do mãng trì tâm cái kia nữ nhân xấu gây sự. Không phải vậy ta cũng không cần ở Chu Nhược Ly trước mặt như thế không ngẩng đầu được lên. Long Tiền Tiền đi ra Lê Tuyết cửa nhà dối lưng một cách nói. Hiện tại đã là sáng sớm. Bầu trời trong trẻo ánh nắng tươi sáng. Nhưng Long Tiền Tiền nhưng trong lòng chiếu nặng. Bởi vì không có ngoài ý muốn chờ một chút nàng liền đem muốn bởi vì mãng trì tâm sở tác sở vi ở thần châu gặp mặt lên nhận Chu Nhược Ly lực mạnh tạo áp lực. Mà nàng đem một câu đều phản bác không được. Hiện tại đã không phải là đáp ứng Chu Nhược Ly tiếp tục mở ra Đông Hải mậu dịch liền có thể giải quyết sự tình. Nếu như không cố gắng đối đãi chuyện này thần châu coi như đối Đông Hải đồng võ Long Tiền Tiền đều tin tưởng. Coi như Chu Nhược Ly không muốn đồng thủ. Nhưng đại càn bên trong bởi vì chuyện này mà kinh sợ dân chúng cũng sẽ đem lửa giận vẩy hướng Đông Hải. Không muốn đi à. Long Tiền Tiền ngửa mặt lên trời thở dài. Tựa như là xã xúc nói không muốn lên ban một dạng bất lực. Két. Cách đó không xa Lý Vân nhà cửa mở ra. Long Tiền Tiền nhìn đến Lý Vân từ bên trong hăng hái đi tới. Dường như vừa đã trải qua một trận đại thắng một dạng. Chẳng lẽ lại Đông Hải bởi vì chuyện này bị thần châu ép tới không thở nổi để Lý Vân vui vẻ như vậy sao? Long Tiền Tiền có chút luống cuống. Nếu không Lý Vân trên mặt kiêu ngạo lại là từ đâu tới? Chào buổi sáng. Long Tiền Tiền miễn cưỡng chào hỏi, xem ra ngươi ngủ được không tệ. Bình thường loại đi. Lý Vân khoát tay nói, nhưng là trên mặt rõ ràng tràn đầy đắc ý. Cũng liền giết cái mảnh không lưu. Không phải không chừa mảnh giáp sao? Long Tiền Tiền kỳ quái. Nói đến ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đến thế nào? Lý Vân tận lấy nửa cái chủ nhà tình nghĩa hướng Long Tiền Tiền dò hỏi. U, V, G, W, W, M. Tuy nhiên các phương diện cũng không sánh nổi ta chính mình gian phòng. Nhưng miễn cưỡng không có trở ngại. Chỉ là ở lúc ngủ luôn cảm thấy bị thứ gì đè ép ở ngực. Để cho ta đều làm ác mộng tưởng rằng Chu Nhược Ly phái sát thủ đến đồng thủ với ta. Long Tiền Tiền vỗ ngực nói. Lý Vân nghĩ nghĩ hỏi. Ngươi sẽ không phải là ngủ ở Lê Tuyết cùng Na Chát trung gian đi. Mà lại hai người bọn họ có phải hay không đối với ngươi nằm nghiêng. Ta đây cũng không rõ ràng. Ta ngủ thời điểm các nàng còn tại bữa ăn tối. Nhưng là căn cứ buổi sáng tư thế đến xem các nàng hẳn là như thế ngủ. Long Tiền Tiền suy nghĩ một chút nói. Cái kia không sai, bầu ngực của ngươi ở đêm qua đã nhận lấy nó không nên tiếp nhận trọng lượng. Lý Vân đáng thương nhìn lấy Long Tiền Tiền nghĩ thầm. Lê Tuyết cùng Na Chát hai cái hạng cân nặng tuyển thủ ở bên nằm thời điểm đúng lúc thả vào phi trường lên. Cũng liền có Long Tiền Tiền làm cơn ác mộng nguyên nhân. Không nói cái này, ngươi dậy sớm như thế là muốn ăn cơm chưa? Lý Vân cười nói. Ở chỗ này căn bản thì không cần lo lắng vấn đề ăn cơm. Long Tiền Tiền quay đầu đổ mồ hôi lạnh nhìn Lê Tuyết trong nhà liếc một chút. lấy long tiền tiền lượng cơm ăn liền 10% cũng không đuổi kịp bên trong hai vị. Nàng mở rộng ăn đều ăn không hết. Chủ yếu là muốn trở về mang đến cho ta người thông báo một chút, dù sao việc này đã là vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Long tiền tiền giận dữ nói. Ta cảm thấy vẫn tốt chứ, dù sao cũng không có đem kinh đô đập hư đi nơi nào, hơn nữa còn một người cũng chưa chết. Lý Vân buông tay nói. Nếu như là của người khác lời nói long tiền tiền lúc này liền muốn tức giận hỏi lại vậy ngươi ngược lại là làm ra ngươi cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng để cô Nai Nai ta xem một chút a. Nhưng Lý Vân không cần bởi vì người này thật làm ra qua so cái này còn đáng sợ hơn sự tình. Lý Vân nhìn lấy long tiền tiền muốn nói lại thôi biểu lộ cười nói tính toán không nói ngươi hẳn là cũng rất phiền não. Nào chỉ là phiền não quả thực đầu muốn nổ tung. Long tiền tiền bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng Lý Vân sau khi hành lễ liền đi tìm chính mình mang tới thương nhân rồi. Lý Vân nhìn lấy long tiền tiền bất đắc dĩ bóng lưng cũng không nói gì. Dù sao hắn hiện tại thì lấy phổ phổ thông thông tiểu hộ nhân ra. Loại này lưỡng châu ở giữa chuyện lớn về sau vẫn là muốn thiếu giày vò. Dù sao rất ngượng ngùng là hắn đã giày vò thần châu chủ nhân cả đêm, hiện tại còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi đâu, trong mộng tựa hồ còn làm mộng, trong miệng lẩm bẩm ta luôn luôn thắng loại hình chuyện hoang đường. Lý Vân nhìn xuống thời điểm, đoán chừng một hồi sẽ qua Chu Nhược Ly liền có thể tỉnh. Dù sao ở loại này trọng yếu thời gian Chu Nhược Ly sinh lý đồng hồ báo thức vẫn là tương đối đáng tin. Coi như thân thể lại mệt mỏi cũng có thể đúng giờ thanh tỉnh. Lý Vân đi trở về phòng ngủ ngồi tại cạnh giường chờ lấy Chu Nhược Ly tỉnh lại. Hắn nhìn lấy Chu Nhược Ly ngủ mặt nghĩ thầm. Về sau đoán chừng liền có thể hưởng thụ dạng này cuộc sống yên tĩnh. Coi như về sau trên bầu trời lại rơi xuống một khỏa nguyên thủy hạt tâm đến. Chỉ cần có Na Chát cùng Cao Phong hai người thì đầy đủ giải quyết. Hắn hoàn toàn có thể về hưu. Ngô! Lý Vân nghĩ đến thời điểm Chu Nhược Ly đã tỉnh, vừa mở mắt thì nhìn lấy Lý Vân còn có chút thủy nhãn mông lung. Mới nói trước khi ngủ không thể mệt mỏi như vậy. Lý Vân đem Chu Nhược Ly ôm đến trong ngực tận tình khuyên bảo nói. Chu Nhược Ly trực tiếp không nói. Ngươi cho rằng ta mệt mỏi như vậy là bởi vì cái gì? Còn không duyên cớ là ngươi bất quá cũng có Chu Nhược Ly trách nhiệm của mình. Dù sao nàng vẫn cảm thấy Lý Vân cực hạn gần. Một mực chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Tuy nhiên về sau đầu nàng hơi dính đến gối đầu thì trong nháy mắt mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cái kia rời giường. Lý Vân vỗ Chu Nhược Ly bóng loáng phần lưng nói khẽ. Từ bên giường lấy ra quần áo giúp Chu Nhược Ly xuyên qua. Hắn đã sớm hiểu rõ Chu Nhược Ly quần áo tất cả cấu tạo. Dù sao Lý Vân muốn là đem nàng âu yếm quần áo làm hư. Chu Nhược Ly phẫn nộ cũng không phải Lý Vân có thể tiếp nhận. Những y phục này bao quát thành hôn cùng ngày áo cưới, Lý Vân tay chân vụng về cho Chu Nhược Ly làm áo ngoài chờ chút. Một số thời khắc để Lý Vân đều cảm thấy mình không sánh bằng những y phục này. Vừa mới nhìn đến long tiền tiền. Nàng kết nối xuống tới ngươi muốn đối nàng tạo nên áp lực nhưng lo lắng. Cuối cùng xem ra cùng tuổi của nàng xem ra không sai biệt lắm. Nàng bình thường biểu hiện được tựa như cái tiểu đại nhân một dạng. Lý Vân cười nói. Ý của ngươi là nói ta lớn tuổi sao? Chu Nhược Ly lạnh lùng nhìn lấy Lý Vân nói. Làm sao có thể có loại ý tứ này? Lý Vân buông tay bất đắc dĩ nói. Chu cô nương ngươi mới không đến 20. Muốn là ngươi lão vậy ta không phải cũng là lão đầu. Chúng ta thế nhưng là cùng tuổi. Mà lại không nên nói mà nói ngươi xác thực thập phần thành thục. Ý của ta là trên tinh thần rất thành thục. Tuy nhiên thân thể cũng thế. Lý Vân nhìn lấy trong ngực Chu Nhược Ly cái kia hoàn mỹ không có một tia thịt thừa thân thể nghĩ thầm. Nhất là một nơi nào đó có thể làm cho long tiền tiền trực tiếp tức giận đến mắng lão thiên không công bằng. Còn có hiện tại ngồi ở ta trên đùi bờ mông. Thịt cũng là tương đương đầy đặn. Đừng một bộ chưa thấy qua dáng vẻ. Chu Nhược Ly đỏ mặt hừ lạnh nói. Long tiền tiền chỉ có thể trách nàng mang tới người không đúng. Nếu không kinh đô cũng không ra được loại sự tình này. Ta còn cảm thấy vô duyên vô cớ bị mãng trì tâm tập kích cảm thấy không may đây. Mãng trì tâm đoán chừng cũng muốn nói như vậy. Lý Vân nhún vai. Dù sao nàng chuẩn bị đầy đủ sau cùng lại bị hắn trực tiếp bưng. Coi như không bị giết chết cũng muốn tự sát. Nàng không may đó là chuyện tất nhiên, ai bảo nàng tìm tới ngươi đối nghịch. Chu Nhược Ly thản nhiên nói, trong lời nói không thiếu kiêu ngạo. Nàng từ Lý Vân trong ngực đứng lên nói. Cái kia hiện tại chúng ta liền đi tìm Long Tiền Tiền để cho nàng khó chịu một cách đi. Cưới nữ đế về sau 16 chương 476 nàng đã muốn làm tốt thê tử mà thôi. Thần Châu gặp mặt hội trường. Long Tiền Tiền sớm ngay ở chỗ này đang ngồi. Phía dưới Đông Hải thương nhân cũng quy quy củ củ làm tốt. Xem ra thần sắc hoảng cực kỳ. Tuy nhiên bọn họ Đông Hải có thể cùng Bắc Hoang phân cao thấp. Đối với xếp hạng thấp Tây Vực cùng Nam Cương cũng có thể nhẹ nhóm chiến thắng. Nhưng đối mặt Thần Châu bọn họ là một chút lòng tin đều không có. Cái kia. Long nữ tiểu thư. Chờ sau đó chúng ta nhận Thần Châu như thế nào đối đãi một cách Đông Hải thương nhân nhìn không được đưa tay hỏi. Ta làm sao biết Long Tiền Tiền không có chút nào thuộc nữ bộ dáng hai chân giao nhau khoác lên trên bàn ôm ngực tức giận nói ra. Nhưng Thần Châu nữ đế bệ hạ không phải ngài tỷ muội sao? Thương nhân kia lại toát mồ hôi lạnh nói. Cho nên ngươi cảm thấy nàng là bởi vì một điểm thân thuộc quan hệ liền sẽ đối tại kinh đô đại náo một trận kẻ cầm đầu ngồi ở châu Nhất Tiếu Mẫn ăn cừu nữ nhân sao? Long Tiền Tiền hỏi ngược lại. Nhất Tiếu Mẫn ăn cừu. Chúng thương nhân nghĩ nghĩ. Nếu như Chu Nhược Ly chờ một chút thật bật cười. Cái kia không hề nghi ngờ là bởi vì phẫn nộ đến cực hạn mà xuất hiện nụ cười. Vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp gọi Tấn Dụng Cụ cho tự mình xử lý hậu sự. Yên tâm đi, nàng còn không đến mức đem người nơi này đều giết sạch. Long Tiền Tiền khoát tay để bọn hắn yên tâm nói. Cũng thế. Dù sao chúng ta cũng coi là Đông Hải sứ giả. Muốn là giết sạch đây chẳng phải là phạm vào thiên hạ nhiều người tức giận. Đông Hải thương nhân lướt qua mồ hôi lạnh miễn cưỡng nói. Long Tiền Tiền lại là một mặt kỳ quái nhìn lấy bọn họ lời nói. Không. Ý của ta là nàng nếu là muốn giết mà nói chúng ta đã sớm chết. Tính cách của nàng thế nhưng là tương đương quả quyết. Đã các ngươi còn chưa có chết mà nói cái kia nàng tự nhiên cũng không có có ý nghĩ này. Bất quá cũng phải nhìn chờ một chút chúng ta nói thế nào. Để lợi là khẳng định. Cũng là vấn đề bao nhiêu mà thôi. Từ vị kia nữ đế đăng cơ đến bây giờ sở tác sở vi đến xem. Xác thực hành động lực cường đại. Quả quyết đến không được. Không bằng nói quả quyết đến quá phận. Dù sao ai có thể tương đương nàng đăng cơ không lâu. Thậm chí không đến một tháng lại đột nhiên thả ra tin tức cùng Lý Vân thành hôn. Lúc trước thế nhưng là đem không ít người đều dọa đến bệnh tim phát. Hở bỗng nhiên có một cái thương nhân sửng sốt một chút nói. Long nữ tiểu thư. Ngươi mới vừa nói là chúng ta. Chẳng lẽ phần danh sách này bên trong không có ngươi sao? Long Tiền Tiền kinh ngạc nói. Các ngươi đang nói cái gì à? Nếu như ta thật muốn bị Chu Nhược Ly xử lý. Ta liền đi ôm Lý Vân bắp đùi hô to tỷ phu cứu mạng. Các ngươi nếu có thể làm mà nói ta ngược lại thật ra không ngại. Cái này. Đoán chừng sẽ bị hắn một chân đạp bay a. Đông Hải thương nhân toát mồ hôi lạnh. Lúc này bọn họ nhìn đến Nam Cương người cũng đến. Cái kia Nam Cương mới người cầm đầu gọi Lê Tuyết tới. Trước đó còn bị Đông Hải Dương Sơn tập kích. Sau đó bị Lý Vân cứu lại. Thật là một cái vận khí tốt ra hỏa có thể đúng lúc đụng tới Lý Vân. Đông Hải thương nhân nhìn lấy Lê Tuyết cười toe toét đi đến trên chỗ ngồi xuống. Bất quá cái này cũng quá lớn đi. Không chỉ là nàng Bắc Hoang chi chủ cũng thế. Không, hiện tại muốn cân nhắc chính là đợi chút nữa lại nhận Thần Châu như thế nào áp lực. Ở Đông Hải thương nhân lo lắng thủ sợ thời điểm Chu Nhược Ly cùng Lý Vân tại sao cùng đồng loạt để bọn hắn chán siết chặt. Chu Nhược Ly áp lực bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng Lý Vân vừa xuất hiện bọn họ lại có chút không chịu nổi. Bởi vì điều này đại biểu đợi chút nữa một khi Chu Nhược Ly đối bọn hắn hồi phục không vui lời nói. Lý Vân tùy thời có thể ngay tại chỗ lấy bọn họ đầu chó. Thần Châu gặp mặt ngày cuối cùng tự nhiên không chỉ là nói kinh đô hỗn loạn sự tình. Chờ nói xong một ít chuyện về sau. Chu Nhược Ly rốt cuộc nhìn về phía bên cạnh Long Tiền Tiền. Hai ngày trước kinh đô hỗn loạn sự tình. Chắc hẳn Đông Hải chư vị cũng có hiểu biết. A Chu Nhược Ly nhẹ nói. Nhưng lại để Long Tiền Tiền ở bên trong tất cả Đông Hải người đều toát ra mồ hôi lạnh. Khụ khụ. Long Tiền Tiền vô ý thức đang ngồi lấy ho nhẹ một chút miễn cưỡng nói. Đúng vậy. Dù sao ta cũng là tự mình kinh lịch người. Chứng kiến Mãng Trì Tâm như thế nào phản bội Đông Hải đối kinh đô đồng thủ toàn bộ quá trình. Nói rất hay, đầu tiên đem Mãng Trì Tâm trừ rơi Đông Hải tịch, vậy kế tiếp liền có thể thật tốt nói dóc một phen. Đông Hải thương nhân tâm lý điên cuồng gật đầu nói. Phản bội Chu Nhược Ly nghe vậy chớp chớp mày liếu nói. Nàng phản bội cùng ta có quan hệ gì? Ta coi như ở các ngươi Đông Hải trên đầu. Đây có phải hay không là có chút thô bạo? Long Tiền Tiền thần sắc bối rối miễn cưỡng nói. Má nha! Muốn là ta cùng Chu Nhược Ly chậm rãi tách ra Mãng Trì Tâm cóng phản vấn đề. Nàng chỉ cần một câu ta nghe không hiểu liền có thể kết thúc đề tài. Nói cho cùng thực lực chinh lệch cũng quá lớn. Căn bản không có có lưu đường lui chỗ trống. Biết sao Chu Nhược Ly hỏi ngược lại. Đông Hải thương nhân khẩn trương nhìn lấy Long Tiền Tiền. Hy vọng nàng có thể đứng vững Chu Nhược Ly áp lực. Nếu không Đông Hải thật thì phải xong đời. Long Tiền Tiền tại mọi người nhìn soi mói trầm mặc chốc lát. Sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng khoan khoái cười nói. Vậy xem ra là ta nghĩ sai. Xác thực không có vấn đề gì đâu. Tỷ phu ngươi nói đúng không xong. Long nữ cũng đổ. Liền tỷ phu nói hết ra. Cái này không phải liền là nàng mới vừa nói bảo mệnh kế hoạch à. Đông Hải thương nhân lòng như cho nguội. Long Tiền Tiền vẻ mặt tươi cười nghiêng đầu nhìn về phía Lý Vân. Muốn biểu hiện ra chính mình đáng yêu nhất xinh đẹp một mặt. Nhưng Chu Nhược Ly quay đầu nhìn nàng một cái. Ánh mắt mang theo không ít sát ý. Ta đi. Họ Chu nữ nhân này làm sao hiện tại sát khí nặng như vậy. Long Tiền Tiền dọa đến rụt rụt bắp đùi. Vội vàng hướng Chu Nhược Ly cười làm lành hai lần. Chu Nhược Ly hừ lạnh một tiếng không để ý đến nàng. Sau đó bình tĩnh nói. Ta cũng biết Mãng Trì Tâm sự tình không phải Đông Hải kế hoạch. Nghe vậy Đông Hải thương nhân nhẹ nhàng thở ra, Long Tiền Tiền cũng thả buông lòng một chút. Nhưng liền xem như ta không muốn đối Đông Hải động thủ. Dân ý bên trong đối Đông Hải phẫn nộ cũng sẽ không đình chỉ. Ta muốn Đông Hải cần phải chủ động gánh chịu điểm ấy trách nhiệm. Chu Nhược Ly nhìn lấy Long Tiền Tiền nói. Long Tiền Tiền lần nữa đang ngồi thật nặng nghĩ một lát. Chu Nhược Ly lời nói này đến rất rõ ràng. Nếu như bọn họ không chủ động, cái kia đại càn liền để Đông Hải chủ động lên. Cái này đã coi như là uy hiếp đi. Long Tiền Tiền tâm lý đậu đen rau muống. Bất quá, cái này kỳ thực đã coi là tốt. Chu Nhược Ly không có trực tiếp mở miệng để Đông Hải trực tiếp cắt thịt mà chính là uyển chuyển một chút. Là bởi vì kết hôn duyên cớ ạ. Hay là bởi vì để ý Lý Vân cách nhìn đâu. Long Tiền Tiền lòng hiếu kỳ nghĩ. Liên quan tới điểm ấy chúng ta tự nhiên là sẽ gánh chịu. Long Tiền Tiền gật đầu nói, phía dưới Đông Hải thương nhân cũng nhẹ gật đầu. Dù sao không gật đầu liền muốn quay đầu. Chu Nhược Ly thấy thế nhìn về phía Trần Hải. Trần Hải cầm trong tay sớm đã viết xong mấy phần kế hoạch đưa cho Đông Hải mọi người. Đông Hải thương nhân ôm lấy đáng sợ nhất ý nghĩ chậm rãi mở ra trang giấy. Nhưng nhìn đến nội dung bên trong sau đều hơi sững sờ. Trong này viết đồ vật nếu như ở Mãng Trì Tâm đồng thủ trước đó nhưng thật ra là để Đông Hải vô cùng khó có thể tiếp nhận điều kiện. Nhưng là ở hiện tại mà nói nhưng lại không như trong tưởng tượng hà khắc rồi. Long Tiền Tiền nhanh chóng lật xem trang giấy, ánh mắt tả hữu không ngừng động lên, sau cùng thở dài. Quả nhiên không hổ là Chu Nhược Ly. Phía trên này viết đồ vật đối với Đông Hải hiện tại tới nói xác thực nhẹ lòng. Nhưng là Đông Hải về sau thì khó mà tránh khỏi một mực mở ra lấy. Từ lâu dài lợi ích đến xem đối với Thần Châu mà nói so giờ khắc này cắn xuống một miệng lớn thịt càng thêm có lời. Bất quá cũng muốn cảm tạ nàng thủ hạ lưu tình. Nếu không nàng muốn thật ra tay độc ác Đông Hải đoán chừng phải có rất nhiều người từ sớm công tác đến muộn. Biến thành vĩnh viễn không bao giờ đình chỉ công tác khủng bố địa phương đi. Long Tiền Tiền nghĩ thầm. Dù sao ta cũng không muốn muốn Đông Hải người mệnh, ta muốn chỉ có một cái. Chu Nhược Ly thản nhiên nói. Cái kia chính là Ngũ Châu hài hòa cùng tồn tại. Trần Hải đứng thẳng hưng phấn nói bổ sung. ngạch. Chu Nhược Ly sững sờ, sau đó có chút tâm hỏng nghiêng ánh mắt. Kỳ thực so cái kia càng thêm tư nhân một điểm. Nàng đã muốn làm tốt thê tử mà thôi. Cưới nữ đế về sau 16 chương 477 cái gì thời điểm sinh con, bất quá cứ như vậy cũng không thể để kinh đô bình dân cứ như vậy đối Đông Hải người để xuống cảnh giác. Dù sao có không ít người nhà đều bị cử yêu đánh nát. Lý Vân nhìn lấy Đông Hải thương nhân bỗng nhiên nói ra. Việc này chúng ta sẽ cho kinh đô, không đại càn người một cái công đạo. Đông Hải thương nhân liếc nhau sau khi gật đầu đối Lý Vân nói ra. Dù sao hiện tại có thể từ Lý Vân thủ hạ sống sót liền đã để bọn hắn kích động không thôi. Hiện tại trả lại ra một ít gì đó đổi lấy an tâm căn bản không đủ thành đạo. Vậy liền không thành vấn đề. Lý Vân nói. Dù sao những thứ này Đông Hải thương nhân sớm đối với người tâm giải đến thấu triệt. Dùng phương pháp gì để các bình dân lắng lại phẫn nộ, việc này hẳn là cũng có thể làm được hoàn mỹ. Bất quá chỉ là một phương đang hát kịch mà nói căn bản không có hiệu quả. Tựa như giảng tướng thanh một dạng chỉ có pha trò không có vai phụ một dạng. Vẫn là cần đại càn triều đình cùng Đông Hải thỉnh thoảng dựng một chút lời nói. Lý Vân nhìn về phía Trần Hải gặp hắn cúi đầu trầm tư, cũng biết hắn đối với cái này đã hiểu, cũng liền không nói thêm cái gì. Hắn đứng ở một bên nhìn lấy Thần Châu gặp mặt ngày cuối cùng chính thức kết thúc. A cuối cùng kết thúc rời đi hội trường về sau, Lê Tuyết duỗi lưng một cái nói. Hiện tại lúc này không có dư thừa người. Đều là năm cái châu thủ lĩnh ngồi tại hậu viện. Chỉ là mang nhiều mấy cái cao phong Trần Hải người. Vương cẩn thận chút động tác. Nam Cương Vu Trúc đối Lê Tuyết nói ra. Bởi vì Lê Tuyết duỗi người động tác. Dẫn đến y phục của nàng bị kéo lên. Xinh đẹp bờ eo thon đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Bất quá Lý Vân không biết nhìn bao nhiêu lần Lê Tuyết trong nhà hắn thiếu lễ độ dáng vẻ. Đối với cái này tâm như niêm phong không phản ứng chút nào. Bất quá kỳ quái là Nam Cương Vu Trúc tựa hồ cảnh giác nhìn hắn một cái. Lý Vân có chút kinh ngạc. Cười đối Vu Trúc nói. Yên tâm đi. Lê Tuyết trước đó tạo ngộ Dương Sơn không có thủ bao nhiêu thương tổn. Lấy nàng sức khôi phục hiện tại đoán chừng đều tốt. Không cần khẩn trương như vậy. Hắn coi là Vu Trúc là lo lắng trước đó bị Dương Sơn tập kích thời điểm Lê Tuyết bị thương. Vu Trúc nhìn lấy Lý Vân một lát sau trầm giọng nói, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. A, đó còn là đừng nói nữa. Lý Vân khoát tay nói, lấy loại lời này là điều kiện tiên quyết, cơ bản đều là chuyện phiền toái. Nhưng Vu Trúc tựa hồ quyết định. Nhìn lấy Lý Vân giận dữ nói. Kỳ thực ngươi đối với ta nhà vương cố ý sự tình ta đã sớm biết. Nhưng chúng ta vương dù sao còn vị thành niên. Nàng còn không cách nào phán đoán chính mình cả đời đại sự. Chẳng lẽ là bị Dương Sơn đánh thời điểm đem hắn đầu óc làm hỏng sao? Lý Vân nhìn lấy Vu Trúc kinh ngạc nghĩ thầm. Hắn đến cùng là làm sao đem Lý Vân cùng Lê Tuyết ở trong lòng dính chung một chỗ. Chẳng lẽ bọn họ dùng liên tục nhìn liền cùng một chỗ sẽ biến mất sao? Đang ngồi mấy người cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Chu Nhược Ly kinh ngạc ở trên thế giới vậy mà lại có loại này thật không thể tin mà nói xuất hiện. Long Tiền Tiền chấn kinh tại Lê Tuyết cái này ngực rất lớn tiểu cô nương lại có bản sự cùng Chu Nhược Ly đoạt nam nhân. Vương nữ kinh ngạc tại Lý Vân nguyên lai ra thích đều là ngực lớn cô nương, bất quá cái này tựa hồ cũng tương đương hợp lý. Lê Tuyết cũng chấn kinh. Cả đời đại sự chẳng lẽ nàng bởi vì thiếu tiền thuê nhà rốt cuộc muốn bị Lý Vân đuổi đi ra nhà sao? Nàng khẩn trương nhìn về phía Lý Vân. Thừa nhận chung quanh cơ hồ tầm mắt mọi người. Lý Vân có chút bất đắc dĩ đối với Vu Trúc nói. Xin hỏi ngươi là làm sao đạt được cái kết luận này? Vu Trúc chỉ bên cạnh Cao Phong cùng Trần Hải nói, ta là tham khảo hai vị đại nhân này mà nói sau cho ra kết luận. Lý Vân ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía hai người kia, Cao Phong Trần Hải đồng bộ quay đầu huyết sáo. Xem ra để Cao Phong đói bụng quả nhiên không có đói lầm người. Lý Vân hừ lạnh. Bất quá cũng coi là ta lợi hại. Nếu không làm sao có thể báo trước đến tương lai sẽ bị cao điểm hố một thanh sớm đem hắn hố. Chu Nhược Ly nhìn lấy Lý Vân đắm chìm trong nội tâm thế giới dáng vẻ đắc ý. Lập tức biết hắn lại đang vì mình hành vi phạm tội tìm lý do. Lý Vân ho nhẹ một chút nhìn lấy Vu Trúc nói. người khác không thể tin hoàn toàn. Hai người kia đều không phải là người tốt lành gì. Ngươi tốt nhất vẫn là chính mình phán đoán một chút mới tốt. Vu Trúc gật đầu, ta chính là thông qua chính mình phán đoán ra cái này ca kết luận. Vậy ngươi não động còn thật không nhỏ. Lý Vân chấn kinh. Lớn như vậy não động chân sẽ không đổ sụp thành hắc động sao? Đang bị Dương Sơn tập kích thời điểm, các hạ lấy chưa bao giờ nghe thấy tốc độ chạy đến cứu vãn một cách đã từng tiến công qua thần châu châu chủ nhân. Ta muốn cái này hẳn không phải là một người xa lạ có thể làm chuyện xảy ra. Vu Trúc nhìn lấy Lý Vân trầm giọng nói. Bởi vì vốn cũng không phải là người xa lạ a. Lê Tuyết ăn trên bàn ăn vặt bỗng nhiên nói. Vu Trúc gật đầu, thật sao? Ăn. A hắn chấn kinh nhìn lấy Lê Tuyết nói. Vương. Ta làm sao không biết chuyện này, bởi vì các ngươi cũng không có hỏi a. Lê Tuyết kỳ quái hỏi ngược lại. Vâng. Thật sao? Vu Trúc khóe miệng co giật miễn cưỡng nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Vân nói. Cái kia xin hỏi các hạ cùng nhà ta vương quan hệ là u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Vân trầm tư chốc lát nói. Muốn chuẩn xác định nghĩa một cái quan hệ vẫn là thật khó khăn. Đầu tiên là thiếu tiền thuê nhà khách trọ. Sau đó là bằng hữu xin nhờ chiếu cố mến yêu nữ nhi. Mà lại là cái rất làm người khác la thích tiểu cô nương. Nói đến thì cùng ta muội muội không sai biệt lắm đây. Ta còn tưởng rằng là sủng vật đâu. Long Tiền Tiền mỉm cười, nội tâm điên cuồng đậu đen rau muống. Ta còn tưởng rằng là nữ nhi đây. Na Chát chống đỡ mặt nhìn lấy Lý Vân nghĩ thầm. Quả nhiên la thích đều là bầu ngực lớn nữ nhân à. Vương nữ nghĩ thầm. Vu Trúc như bị sét đánh. Hắn run rẩy quay đầu nhìn về phía Lê Tuyết nói. Vương. Chẳng lẽ ngươi cùng vị này Lý Vân các hạ so với chúng ta quen hơn đúng vậy à. Lê Tuyết không chút do dự gật đầu. Chủ nhà tiên sinh cùng Nhược Ly tỷ tỷ là ta trên cái thế giới này tin tưởng nhất người. Vu Trúc trong nháy mắt dường như xám trắng hóa, trong miệng bay ra kỳ quái bánh mochi. Hắn mới vừa rồi còn để bảo vệ người địa vị cùng Lý Vân đối thoại, không nghĩ Lý Vân sớm đã là hắn tiền bối. Nói như vậy chuyện nam nữ. Vu Trúc lấy lại tinh thần nhìn lấy Lý Vân nói. Tất cả đều là ngươi đoán mò. Lý Vân khoát tay nói. Vu Trúc nhẹ nhàng thở ra sau nhíu mày nghĩ nghĩ. Kỳ thực đát vương cùng quan hệ của ngươi như thế thân mật. Vậy chuyện này cũng có thể an bài lên. Khù khù. Lý Vân vội vàng cách không một đạo chân khí đánh trúng hắn cổ họng bắp thịt. Nếu không bên cạnh Chu Nhược Ly có thể xét tại chỗ mặt đen lên hô cao phong xử lý hắn cũng có khả năng. Nói đến đây. Trước đó ở Lê Tuyết gặp phải Dương Sơn thời điểm ta cũng cất khảo nghiệm tâm tư của các ngươi cố ý giấu ở một bên nhìn lấy các ngươi bị đánh. Cái này muốn cho các ngươi nói lời xin lỗi. Lý Vân chợt nhớ tới nói ra. Vu Trúc lắc đầu nói, đã cũng là vì vương, chúng ta thủ chút ra bị thương ngoài ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Cắt, nguyên lai không phải kình bảo sự tình a. Long Tiền Tiền thấy thế bĩu môi. Nàng hoàn mỹ kế thừa nữ nhân bát quái đặc tính. Hơn nữa còn đưa nó hạn mức cao nhất cất cao không ít. Dù sao hiện tại Đông Hải phiền phức cũng mất, Long Tiền Tiền lại gan lớn lên. Nàng ánh mắt nhìn về phía một mực an tính ngồi ở Lý Vân bên cạnh Chu Nhược Ly chế nhạo nói. Nói đến nữ đế bệ hạ đã như thế ăn ái. Vậy lúc nào thì sinh đứa bé? Nói đến đây Cao Phong cùng Trần Hải cũng không khỏi nhìn lại. Chu Nhược Ly cùng Lý Vân hài tử. Chỉ cần vừa ra đời thì có thể xác định là bọn họ về sau tuyệt đối sẽ tiếp xúc người. Như thế hiếu kỳ cũng là khẳng định. Vấn đề là cái gì thời điểm cưới nữ đế về sau? 16 chương 478 cũng không phải cỡ nào kỳ diệu đặc sắc gặp gỡ cố sự đón tại chỗ tầm mắt của mọi người. Chu Nhược Ly mặt không đổi sắc nhìn lấy Long Tiền Tiền nói. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì ta bát quái a? Long Tiền Tiền chẳng biết xấu hổ cười nói. Chuyển lấy cái mông tới gần Chu Nhược Ly nói. Mà lại ngươi sớm muộn cũng muốn mặt đối với vấn đề này. Vậy không bằng sớm một chút. Quyết định ra đến tốt. Cái gì thời điểm quyết định đó là của ta vấn đề. Chu Nhược Ly lãnh đạm nói ra. Lời này để đứng phía sau Trần Hải đã thất vọng lại may mắn. Thất vọng là hiện tại khả năng còn không chờ đến Chu Nhược Ly người thừa kế xuất sinh. May mắn thì là không cần sớm như vậy nhìn đến Lý Vân đắc ý sắc mặt. Long Tiền Tiền ánh mắt uồn uộn chuyển một cách nhìn về phía một bên ăn dưa Lý Vân lại hỏi. Cái kia Lý Vân các hạ không có phương diện này dự định à? Chu Nhược Ly ngươi cũng không thể đơn nghĩ đến chính mình. Cũng muốn suy tính một chút chồng mình ý nghĩ à? Chu Nhược Ly nghe vậy khẽ nhíu mày tựa hồ. Long Tiền Tiền nói đến cũng có đạo lý. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Vân. Lại phát hiện hắn đã lên tiếng. Hắn nghiêm túc suy tư nói. Tuổi tròn thời điểm liền lấy ra ta lúc ấy chặt ông ngoại hắn kiếm cho hắn nhìn một cách đi. Xem ra không cần thiết quan tâm hắn. Chu Nhược Ly mặt không biểu tình quay đầu. Nghe được bên cạnh Long Tiền Tiền còn tại ồn ào. Chu Nhược Ly lạnh lùng liếc mắt qua nói. Dài dòng nữa ta để ngươi thương hồi vào không được thần châu một bước. Long Tiền Tiền lập tức thì sợ. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt xoa xoa tay nói. Trên thế giới xinh đẹp nhất nữ đế bệ hạ. Tâm của ngươi hoài lớn như vậy làm sao có thể sẽ để ý ta điểm ấy mạo phạm. À! Giày của ngươi ô uế ta lau cho ngươi xoa. Chu Nhược Ly án lấy Long Tiền Tiền cái chán rét bỏ đem đầu của nàng đẩy ra. Nơi này mặt đất đều phủ lên bàn đá nào có khả năng bẩn. Tại hậu viện bên trong mọi người nói một lần buổi trưa. Công sự cơ bản đều ở trong mấy ngày nay nói xong. Hiện ở thời điểm này bọn họ cũng chỉ cần nói một ít chuyện riêng. Lý Vân cùng Cao Phong Trần Hải ba nam nhân đi đến một bên nói đề tài của chính mình. Nói đến giao tộc tộc trưởng đã tới Cao Phong ngươi định làm như thế nào Lý Vân chợt nhớ tới nhìn lấy Cao Phong cười nói. Cái gì làm sao bây giờ Cao Phong gặp đề tài bỗng nhiên chuyển hướng chính mình. Hơn nữa lại nói là cái này lập tức có chút không tự nhiên lại. Ngươi nhà hẳn không phải là người mù đi. Lý Vân kinh ngạc nói. Ngươi mới là người mù Cao Phong tức giận nói. Vậy ngươi cần phải thì không khó coi ra cái kia giao tộc cô nương đối ngươi có ý tứ. Lý Vân chống đỡ mặt nói. Cao Phong không phải người mù cũng không phải người ngu. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Nhưng là hắn những năm này học võ chinh chiến xa trường. Tuy nhiên không phải là không có đa nghi dụng cụ nữ nhân. Nhưng muốn đi đến một bước như vậy cũng là lần đầu tiên. Lý Vân nhìn lấy Cao Phong biểu lộ liền biết hắn đang do dự. Lập tức lực mạnh vỗ hắn phần lưng nói. Là nam nhân thì quả quyết điểm. Lúc trước ngươi trên chiến trường cũng không giống như bây giờ tử. Cái này có thể giống nhau sao Cao Phong liếc mắt nói. Nếu như là giao tộc bên kia muốn tìm phiền toái lời nói ta sẽ giải quyết. Trần Hải nói ra. Trần Hải cùng Cao Phong ở Đại Càn đều có chức vị trong công tác giao lưu cũng nhiều tự nhiên giao tình không ít. U, V, G, W, W, M. Cao Phong trầm ngâm. Ta cũng có thể đi hôn lễ đứng Trần Lý Vân nhấp tay nói. Ngươi là định cho ta hôn lễ tăng thêm bao nhiêu suối quẩy Cao Phong hừ lạnh nói. Lý Vân nghe vậy cũng không thèm để ý nhíu mày nói. Đó là dự định lấy được hừ. Nói nhảm. Chỉ là một cái thanh ngưng mà thôi vậy mà để cho ta suy tư lâu như vậy. Lần này ta chắc chắn nàng cầm xuống Cao Phong quả quyết nói. Lý Vân nhìn lấy hắn sát phạt quyết đoán dáng vẻ không khỏi vỗ tay. Rất không tệ, có ta 1% phong thái đi. Lý Vân cười nói. Ngươi Cao Phong bĩu môi nói. Hắn vừa định nói ngươi không phải cũng chỉ cùng bệ hạ nói qua yêu đương mà thôi. Có cái gì tốt đắc ý. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì như vậy một đầu tựa hồ cũng đủ để treo lên đánh hắn. Dù sao người bình thường căn bản không biết nên như thế nào cùng bệ hạ giao lưu. Chỉ sợ ở câu nói đầu tiên liền bị bệ hạ phán quyết tử hình. Nói đến ngươi cùng bệ hạ là làm sao gặp gỡ Cao Phong có chút hiếu kỳ nói, việc này thì liền Trần Hải cũng không biết. Cái này có thể nói rất dài dòng. Lý Vân trầm ngâm một hồi cười nói, cho nên liền không nói. Ngươi nha là thuần túy đến làm cho người ngại sao Cao Phong Trần Hải khó chịu nhìn lấy Lý Vân. Bên kia bọn họ giống như nói đến thật vui vẻ. Có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì sao Long Tiền Tiền ngắm lấy xa xa Lý Vân bọn người tiếng cười nói ra. Nói không chừng là đại càn bí mật đây. Nàng liền ngay trước Chu Nhược Ly mặt nói Chu Nhược Ly lườm nàng liếc một chút không để ý đến. không, chỉ là một điểm việc tư mà thôi. Na Trát dựa vào cái ghế ôm ngực nói ra. Nói là Cao Phong sự tình, sau đó là Lý Vân sự tình, tựa như là hỏi cùng ngươi thế nào nhận thức. Na Trát sau cùng câu kia nhìn lấy Chu Nhược Ly. Chu Nhược Ly cũng không thèm để ý nói, thật sao? Này này, ngươi làm sao một mặt không thèm để ý dáng vẻ. Long Tiền Tiền một chùy mặt bàn cả giận nói. Chẳng lẽ ngươi không để ý hắn làm sao đánh giá ngươi đi qua sao? Ngươi chính là muốn nghe Chu Nhược Ly cùng Lý Vân sự tình trước kia đi. Ngươi cũng với bát quái. Bên cạnh vương nữ nghĩ thầm. Không thèm để ý, dù sao ngoại trừ lời hữu ích thì không có cái gì. Chu Nhược Ly thản nhiên nói. Đây là tại khoe khoang sao? Long Tiền Tiền mặt không biểu tình. Canh giờ cũng đã chậm, ta cùng Lý Vân đi trước. Chu Nhược Ly đứng lên nói, nàng nhìn về phía Lê Tuyết nói, ngươi cũng sớm đi về nhà. Được rồi, Lê Tuyết giơ hai tay lên lớn tiếng nói. Dù sao hiện tại rất nhiều sự tình đã nói xong, cũng không cần một mực ngồi ở chỗ này. Lý Vân gặp Chu Nhược Ly đứng lên cũng cùng Cao Phong buông tay nói. Đáng tiếc, ta phải đi. Lần sau ta lại cho ngươi chi hai chiêu ứng đối ở trong hôn lễ phòng bị 10 cái ngọc tỷ đánh nổ tiểu ký xảo. Cao Phong một bên trầm tư một bên gật đầu. Lý Vân tuy nhiên có lúc không đứng đắn, nhưng nói đến chuyện trọng yếu ngược lại là rất đáng tin. Trần Hải ở bên cạnh đã nghe được im lặng. Bình thường mà nói cần phòng bị hôn lễ bị oanh nổ sao? Lý Vân bước nhanh đi đến Chu Nhược Ly bên cạnh cùng nàng đi hướng trong nhà. Một đường lên đều chỉ có hai người. Ngươi mới vừa rồi cùng Cao Phong nói cái gì rồi? Chu Nhược Ly đột nhiên hỏi. Hắn hỏi ta tại sao cùng ngươi nhận biết, ta không có trả lời. Lý Vân nhún vai nói. Vì cái gì không trả lời? Chu Nhược Ly cau mày nói. Khinh thường tại nói uy. Lời này của ngươi nói đến ta giống như là tên hỗn đản một dạng. Lý Vân đầu đầy mồ hôi lạnh nói, ta nếu là thật sớm như vậy liền bị ngươi cầm lấy đi cắt nát nuôi heo đi. Đó là khẳng định. Chu Nhược Ly không chút nào phủ nhận quả quyết nói. Thật đúng là a. Lý Vân mồ hôi lạnh ớt ra. Nhưng ta biết ngươi sẽ không như vậy, cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm. Chu Nhược Ly thản nhiên nói. Lý Vân gãi mặt xấu hổ. Đây là yên tâm vấn đề sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Nói đến vì cái gì không muốn nói. Cái kia quả nhiên vẫn là bởi vì đây là chúng ta cộng đồng bí mật đi. Lý Vân nghĩ nghĩ cười nói. Ngươi muốn à? Trên thế giới này chỉ có hai người chúng ta biết đến sự tình. Cái kia có nhiều thú à? Chỉ có ngươi sẽ cảm thấy thú vị đi. Chu Nhược Ly hừ nói, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được câu lên. Nhưng, kỳ thực vậy cũng không phải cỡ nào kỳ diệu đặc sắc gặp gỡ. Chỉ là đối với nàng mà nói, khi đó mỗi một phần đều giống như mệnh trung chú định đồng dạng. Cưới nữ đế về sau 16 chương 479 gặp gỡ cố sự. Nước mưa đánh ở trên đường quán trà phát ra liên tiếp không ngừng tiếng vang lanh lảnh. Lạnh lùng nước mưa dọc theo trúc đỉnh rơi trên mặt đất tung tóe đến ở quần trắng lên. Rõ ràng là phụ hoàng vừa băng hà thời điểm đi ra giải sầu lại còn đột nhiên gặp phải mưa to. Quả nhiên cần phải mang lên Trần Hải sao? Mỹ lệ lại có vẻ hơi non nớt thiếu nữ ở dưới mái hiên có chút nhíu mày nhìn trước mắt màn mưa thấp giọng nói. Lấy kinh đô bầu không khí ngược lại không đến nỗi đột nhiên toát ra cái gì tiểu côn đồ đối nàng gặp sắc này lòng tham. Nhưng nàng biết mình xinh đẹp đến có thể khiến người ta mất lý trí. Nàng tự nhận chính mình từ khách quan cùng chủ quan tới nói đều sắp là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất. Được rồi, coi như Trần Hải không tại, một số tiểu nhân vật vẫn là không tới gần được. Nàng thản nhiên nói. Không phải nàng thổi. Nàng một quyền có thể đem đánh xuyên qua lưỡng bức tường vách tường. Một quyền đánh vào người trưởng thành trên thân, nếu như nàng không phải trưởng công chúa đoán chừng liền muốn quỳ xuống đi cầu người đừng chết. Nhưng là mưa này có chút đáng rét, âm trầm. Thiếu nữ nhíu mày. Cái này khiến nàng không khỏi nghĩ đến những cái kia phụ hoàng vừa mới chết thì dục dịch huyên để tỉ muội. Gần nhất kinh đô hình thức phong vân biến ảo. Để cho nàng đều có chút không thở nổi. Mặc dù là một cái không có tình cảm gì phụ thân. Nhưng phụ hoàng sau khi chết nàng vẫn còn có chút nhàn nhạt ưu thương. Bất quá ở mấy ngày sau hiện tại hoàn toàn biến thành đối những cái kia muốn đoạt quyền huyên để tỉ muội không vui. Cái này khiến nàng không nhìn được muốn giơ chân. Dù sao nàng hiện tại liền 18 cũng không đầy. Thân thể cũng còn không có trưởng thành hoàn toàn. Bầu ngực cũng chỉ là vừa mới có thiếu nữ quy mô. Có thể ở đại đa số thời điểm khống chế tâm tình liền đã rất khá. Nhưng bây giờ cuối cùng đã tới tâm tình bạo phát thời điểm. Có lẽ về sau nàng sẽ càng thêm dễ dàng khống chế tâm tình. Nhưng là hiện tại nàng chỉ muốn đem những huyên đệ kia tỉ muội mắng cái máu chó đầy đầu. Thiếu nữ càng nghĩ càng giận, một chân hung hăng giẫm tại trên mặt đất tóe lên bọt nước. Đều là một đám ánh mắt thiện cận ra hỏa. Chẳng lẽ không biết hiện tại nổi loạn sẽ cho Tây Vực cùng Nam Cương mang đến bao nhiêu cơ hội sao? Cứ việc đang phát tiết tâm tình. Nhưng nàng vẫn như cũ đè ép thanh âm tức giận nói. Thiếu nữ mắng xong về sau chậm rãi thở hắt ra. Được rồi, ngẫu nhiên phát tiết một chút cũng được, dù sao chung quanh cũng không có người. Cạch cạch. Thiếu nữ nghe được trong mưa có tiếng bước chân lập tức sắc mặt cứng đờ nhìn thẳng phía trước. Nàng trong hoàng cung luôn luôn có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mặc dù có chút lãnh đạm bất quá cũng chưa từng biểu hiện qua loại này bộ dáng. Bây giờ bị người khác nghe được khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Thiếu nữ làm bộ không có chuyện gì phát sinh nhìn thẳng phía trước mưa, nhưng phát hiện tiếng bước chân ở bên cạnh mình dừng lại. Nàng không có nhìn người bên cạnh, đợi một hồi hơi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra người này? Đội mưa bỗng nhiên chạy đến nơi đây vì cái gì không trực tiếp về nhà? Chẳng lẽ là bởi vì trên đường nhìn đến sắc đẹp của ta muốn lên đến bắt chuyện sao? Rất có thể. Không đợi hắn nói chuyện, một quyền đem hắn đánh ngất xỉu đi, một quyền không thể chinh phục ta cùng hắn họ. Thiếu nữ nghĩ thầm. Thế mà qua một đoạn thời gian thiếu nữ đều không có nghe được người bên cạnh nói chuyện. Nàng có chút nhíu mày, ánh mắt lệch ra nhìn về phía người bên cạnh. Đó là một thiếu niên. Nhìn tuổi tác phải cùng nàng không kém qua. Bất quá thân cao so với nàng cao hơn nửa cái đầu. Cách này khiến luôn luôn cao gầy thiếu nữ đều muốn ngẩng đầu nhìn hắn. Dáng dấp còn rất khá. Thiếu nữ nhìn lấy thiếu niên bên mặt nghĩ thầm. Liền thường thấy kinh đô quân tử nàng đều nghĩ như vậy, cái kia xác thực tướng mạo tương đương anh tuấn. Hắn gương mặt tuấn lãng bên trong mang theo dương cương. Thân thể tựa hồ cũng rèn luyện qua lộ ra cường tráng nhưng không cồng kềnh. Là tương đương hấp dẫn nữ hài tử nhắc nhở. Hắn cái này tướng mạo để thiếu nữ không khỏi càng thêm khó chịu. Vừa nhìn thấy hắn liền nhớ lại kinh đô những cái kia bề ngoài nho nhã lễ độ, trong thực tế tâm một mảnh bẩn thỉu người. Để cho nàng vốn cũng không tốt tâm tình càng thêm không xong. Cái kia. Thiếu niên bỗng nhiên nói chuyện. Thiếu nữ mặt không biểu tình. Bắt chuyện quả nhiên vẫn là tới rồi, sao sẽ đến trễ, nhưng là tuyệt sẽ không vắng mặt. Vừa mới trầm lặng đoán chừng cũng chỉ là cố ý muốn bởi vì chú ý của ta đi. Thiếu niên quay đầu nhìn về phía thiếu nữ. Do dự một hồi nói ra. Ta vừa mới liền muốn nói. Đây chẳng lẽ là kinh đô tập tục sao, có một con ếch xanh ở trên vai của ngươi. Sao ếch xanh? Thiếu nữ quay đầu nhìn mình bả vai. Vừa tốt cùng một con ngón út lớn nhỏ ếch xanh bốn mắt mà xem. Thiếu nữ. Ba thiếu nữ mặt không biểu tình trong nháy mắt đánh tương thanh con ếch đánh vào trong mưa. Nàng đương nhiên không sợ cái gì loài bò sát loài động vật. Nhưng nàng vậy mà bởi vì suy nghĩ chuyện xâm nhập quá sâu liền bả vai nhảy lên một con ếch xanh đều không có phát giác được. Hơn nữa còn bị nàng rét bỏ người nhắc nhở. Loại này xấu hổ để cho nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là theo thói quen sắc mặt biến đến lạnh hơn. Ném vào trong mưa cũng là kinh đô tập tục sao? Thiếu niên nhìn lấy bị ném đến trên đường tắm mưa ếch xanh hiếu kỳ nói. Không phải. Thiếu nữ lạnh lùng nói. Nguyên lai không phải à. Thiếu niên gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút nói. Cái kia chính là hành động nghệ thuật đi. Ta hiểu được. Giống như ngươi người trẻ tuổi thỉnh thoảng sẽ muốn làm ra khác thường khắp chung quanh người sự tình. Nói thí dụ như trong mắt có tà lực lượng của thần. Cánh tay phong ấm áp long loại hình. Ta trước kia cũng cảm thấy ta có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Liền hoàng đế đều đánh không lại ta đây. Gia hỏa này đang nói cái gì? Thiếu nữ có chút đoán không được hắn đang nói gì. cho tới nay trong nội tâm nàng đều có một cái khuôn mẫu. Ai là thấy lời quên nghĩa loại hình, ai là trung thành tuyệt đối loại hình, nàng đều có thể thay nhập trong đó. Nhưng trước mắt người này nàng còn thật không có phát hiện có cái gì loại hình thích hợp hắn. Nếu quả thật muốn chọn một cái kia chính là đầu óc có bệnh loại hình đi. Thiếu nữ nghĩ thầm trong nội tâm nàng thở phào. Nếu là đầu óc có bệnh người vậy khẳng định cũng không sẽ chú ý đến lời của ta mới vừa rồi đi. Nói đến ngươi vừa mới giống như đang mắng kinh đô quan viên đúng không, thiếu niên bỗng nhiên lại nói. Thiếu nữ thần sắc cứng đờ. Quả nhiên chờ một chút vẫn là gọi Trần Hải đến diệt khẩu tốt à, đoán chừng kinh đô chẳng mấy chốc sẽ loạn đi lên đi. Đầu tiên từ thứ hai hoàng tử bắt đầu. Hắn là hành động lực người mạnh nhất. Mà lại cùng Hắc Phong quân tiếp xúc là trong hoàng tử nhiều nhất. Nếu như hắn muốn tranh đoạt hoàng vị, Hắc Phong quân có lẽ cũng sẽ trợ giúp hắn. Thiếu niên nói ra. Thiếu nữ thần sắc xứng sờ nhìn về phía thiếu niên. Hắn nói không sai. Nhị hoàng tử đúng là trong bóng tối hành động. Nhưng là nàng cũng là một canh giờ trước mới từ Trần Hải trong tín thư hiểu rõ đến. Thiếu niên này lại là làm sao mà biết được. Ngươi, thiếu nữ không khỏi nói. Nhưng thiếu niên tựa hồ sửng sốt một chút liền vội vàng khoát tay nói. Ta là cái này khóa chính. Nói đúng là sẽ chỉ lý luận xung loại hình. Ta vừa mới chỉ là nói mò. Hắn cũng không phải nói lung tung. Hắn có tương đương sung túc lý luận tri thức. Ít nhất là đối một cái hỗn loạn thế lực tri thức. Thiếu nữ híp mắt nhìn lấy thiếu niên nghĩ thầm. Ngươi tên gì, thiếu nữ hừ lạnh hỏi. Ngươi làm sao thái độ kém như vậy, rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy ngữ khí lại lạnh như băng. Thiếu niên gãi mặt nhìn lấy thiếu nữ đậu đen rau muống nói. Sau đó hắn cười nói. Ta gọi Lý Vân. Là đến kinh đô thu thuế. Trước kia đều không có thể đi vào kinh đô đây. Chỉ cần thân phận bình thường kinh đô không phải tùy tiện đều có thể vào sao, thiếu nữ kỳ quái nói. Bởi vì gần người nhất phần mới bình thường. Thiếu niên gãi mặt nghĩ thầm. Trước kia quá bận rộn, đại càn khắp nơi trên đất chạy. Thiếu niên buông tay nói. Thật sao? Thiếu nữ cũng không hiếu kỳ. Cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách đứng ở dưới mái hiên đợi mưa tạnh xuống tới. Bỗng nhiên lại nghĩ đến cái này gọi Lý Vân thiếu niên không biết vì cái gì đậu ở chỗ này. Đúng rồi, ta là muốn hỏi ngươi có biết hay không cái địa phương này. Thiếu niên từ trong tay áo móc ra một chương viết địa chỉ giấy nhắn tin đối với thiếu nữ hỏi. Nơi này là dựa vào ta trước kia tiền lương mua lại. Hiện tại cuối cùng có thể vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Cuộc sống yên tĩnh mới còn trẻ như vậy, chẳng lẽ ngươi trước kia kinh lịch còn có thể so ta ly kỳ, thiếu nữ khinh thường nghĩ thầm. Dù sao nàng làm trong hoàng cung người thấy qua quá nhiều hoang đường sự tình. Hoàn toàn có tư cách nói như vậy. Thiếu nữ mắt nhìn địa chỉ cách phương hướng. Kinh đô bên trong đồ vật nàng đã sớm nhớ ký trong lòng. Lập tức liền có thể nói ra. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ đầu óc tốt như vậy dùng, thiếu niên thấy thế không khỏi cảm khái. Thiếu nữ nắm đấm trong nháy mắt thì nắm chặt, quay đầu lạnh lùng nhìn lấy thiếu niên. Xin lỗi, thói quen nghề nghiệp, ở trong kinh đô vô ý thức thì hoán đổi hình thức, không phải có thể đến nhằm vào ngươi. Thiếu niên liền vội vàng khoát tay nói. Hừ, được rồi, cùng một cách bình dân kiến thức cái gì. Thiếu nữ buông ra nắm đấm hừ một tiếng. Cùng tìm hắn để gây sự còn không bằng suy nghĩ một chút người phản quân kia thủ lĩnh đến cùng phải hay không chết tại phụ hoàng sau cùng trong công kích. Nếu như không chết mà nói cái kia kinh đô nhưng là nguy hiểm. Thiếu nữ chợt nghe bên cạnh thiếu niên nhẹ giọng nở nụ cười, không khỏi nắm đấm lại siết chặt mặt không biểu tình nhìn về phía hắn. Quả nhiên vẫn là ở chỗ này đem hắn chôn đi. Nét mặt của ngươi so trước đó tốt hơn nhiều. Quả nhiên coi như ngươi nóng giận cũng so vừa mới bộ kia thất lạc bất lực dáng vẻ đẹp mắt nhiều. Ngươi vừa mới xem ra có thể xấu xí. Cách biểu tình kia cũng không thích hợp ngươi. Thiếu niên hướng thiếu nữ cười nói. Hở, thiếu nữ sững sờ. Cúi đầu nhìn lấy mặt đất nước đọng mặt mình. Mới vừa rồi còn lộ ra thất lạc thần sắc, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi cách bộ dáng. Tuy nhiên thần sắc giận dữ. Nhưng lại mang theo cái tuổi này thanh xuân cùng sức sống. ở cái tuổi này vẫn là hưởng thụ một chút tuổi của mình cái kia có khoái lạc tương đối tốt. Sự tình khác ngươi cũng đừng phiền não rồi. Không phải vậy ngươi xinh đẹp bộ dáng người khác nhưng là không thấy được. Thiếu niên hướng nàng cười nói. Đang khi nói chuyện mưa đã tạnh. Thiếu niên thấy thế đi ra mái hiên quay đầu đối nàng cười nói. Sinh hoạt chắc chắn sẽ có chuyện vui. Nói thí dụ như ta chỗ này phòng vừa khai trương có thể giảm còn 80% cho ngươi thuê nha. Thiếu nữ nhìn lấy thiếu niên nụ cười sán lạn mặt rốt cuộc nhìn không được một quyền đánh qua. Lại kinh ngạc phát hiện bị hắn tránh qua. Tránh né. Thiếu niên né tránh về sau nhìn lấy thiếu nữ gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ cuối cùng cười. Hở thiếu nữ nghe vậy sờ lên mặt mình, phát hiện mình khóe miệng vậy mà thật câu lên. Ngươi cười lên so ta muốn sống bên trong đẹp mắt. Thiếu niên nói ra có điều hắn rất nhanh vẻ mặt đau khổ nói cái kia. Ta mới vừa nói giảm 20% là vì làm tiết mục hiệu quả có thể hay không đừng coi là thật. Thiếu nữ sườn sốt một chút nhích miệng cười lạnh nói đó là đương nhiên không được. Nụ cười của nàng ở sau cơn mưa dưới ánh mặt trời lộ ra rực rỡ dị thường. Nhìn lấy thiếu niên rời đi. Thiếu nữ tại nguyên chỗ đợi một chút nhìn đến một người mặc thanh giáp người nhanh chóng hướng nàng tới gần sau đó một chân quỳ xuống. Trưởng công chúa, rốt cuộc tìm được ngươi, nhị hoàng tử bên kia, ngạch trưởng công chúa ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là gặp phải cái người kỳ quái mà thôi. Thiếu nữ bình phục thần sắc đạm mạc nói. Nàng nhìn về phía thiếu niên rời đi phương hướng. Nói đến, hắn rõ ràng là từ trong mưa đi đến dưới mái hiên. Trên thân làm sao đều không có dính vào nước mưa lần sau tìm hắn hỏi một chút đi. Chu Nhược Ly mở to mắt nhìn đến ngoài cửa sổ trăng tròn. Nàng chính nằm ở trên giường. Dưới thân là lão công của mình Lý Vân. Thế nào Lý Vân nhìn lấy Chu Nhược Ly bỗng nhiên tỉnh lại hỏi. Lấy tu vi của hắn giấc ngủ đều là dệt hoa trên gấm. Chu Nhược Ly vừa có động tĩnh hắn rất nhanh liền mở to mắt. Không có việc gì, chỉ là mộng thấy chuyện đã qua. Chu Nhược Ly nói khẽ. Há, là ta bị ép cho ngươi giảm giá sự tình. Lý Vân cảm khái nói. Bành Lý Vân trên đầu đỉnh lấy Chu Nhược Ly thiết quyền lần nữa nghiêm nghị nói. Là ta gặp phải ta nhân sinh bên trong trọng yếu nhất nữ nhân kinh lịch. Cũng là chuyện như vậy. Chu Nhược Ly nhìn lấy Lý Vân nhẹ giọng cười nói. Cưới nữ đế về sau 16 chương 480 cưới nữ đế về sau. Đại kết cuộc sáng sớm. Lý Vân hoàn toàn như trước đây ngồi ở trong sân uống vào trà nóng. Một miệng trà đi xuống đầy người tâm ấm áp thoải mái. Kinh đô hiện tại hết thảy bình an. Không có người thương vong. Mà lại ngũ châu sự tình cũng đã giải quyết tốt đẹp. Chí ít tại trong vòng 20 năm là sẽ không có vấn đề gì. Mà lại trên cái thế giới này cũng không có còn lại cùng loại hạt tâm kỳ chân dị bảo. Có thể nói Lý Vân rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Nghe được trong phòng có tiếng bước chân. Lý Vân quay đầu nhìn đứng tại cửa phòng Chu Nhược Ly cười nói. Hôm nay lên có chút sớm. Không lại nghỉ ngơi một hồi sao thật vất vả mệt chết người thần châu gặp mặt kết thúc. Chu Nhược Ly rõ ràng có thể ngủ một giấc đến rất muộn. U, V, Quy, Quy, mơ ngủ lâu cũng đối thân thể không tốt. Chu Nhược Ly tuyệt mỹ thần tình trên mặt tựa hồ có chút quái gì, nghe vậy mất tự nhiên nói. Nàng đây là thế nào Lý Vân nhìn lấy Chu Nhược Ly có chút cứng ngắc dáng vẻ không khỏi nghĩ thầm. Lý Vân gặp qua Chu Nhược Ly cười lạnh. Khinh thường. Cười khẽ dáng vẻ. Nhưng loại này tựa hồ gặp gỡ không biết ứng đối ra sao chuyện biểu lộ vẫn là Lý Vân lần thứ nhất nhìn thấy. Dù sao Chu Nhược Ly thế nhưng là có thể đem tất cả mọi chuyện thì gọn gàng hoàn thành nữ nhân. Còn thật không nghĩ tới có chuyện gì là nàng vừa gặp phải thì mắt trợn tròn. Chu Nhược Ly nện bước đôi chân dài đi đến Lý Vân bên cạnh ngồi xuống. Lý Vân thuận tay thì ôm lấy nàng eo thon nghiêm nghị hỏi. Có phải hay không Khâm Thiên dám bảo ngày mai thì có thiên thạch muốn rơi xuống diệt thế. Ngươi nói ra đến ta có thể chịu được. Lý Vân coi là Chu Nhược Ly sẽ áp miệng cãi lại, nhưng nàng lại một câu không nói chỉ là cau mày. Hả thật chẳng lẽ gặp phải đại sự gì Lý Vân nghi hoặc nhìn lấy Chu Nhược Ly. Ôm lấy nàng đặt ở trên đùi vỗ chân của nàng nói. Là chuyện gì xảy ra sao? Chu Nhược Ly do dự một chút nói. Không biết nên nói là sự tình vẫn là chuyện đương nhiên muốn xuất hiện. Lý Vân đầy trong đầu dấu chấm hỏi, lão bà ngươi chừng nào thì cũng thay đổi thành câu đố người. Có điều nàng có thể như thế hồ ngôn loạn ngữ ít nhất nói rõ không phải cái gì sinh tử tồn vong đại sự. Nhưng đúng là để cho nàng phiền não sự tình. Lý Vân bất đắc dĩ nói, lão bà ngươi còn như vậy tử ta cũng chỉ có thể làm thành ngươi có. Hắn vừa nói xong cũng chú ý tới Chu Nhược Ly thân thể cứng một chút. Ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn lấy hắn nói. Ngươi biết hở? Lý Vân cũng sững sờ. Trong tay vô ý thức đem Chu Nhược Ly càng thêm dùng lực ôm vào trong ngực. Lý Vân nhìn lấy Chu Nhược Ly trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Lấy hắn vượt qua thường nhân khả năng tính toán cũng đầy đủ trầm mặc một phút đồng hồ mới lên tiếng. Liên quan tới tên. Về sau ta lấy. Chu Nhược Ly thản nhiên nói. Cái này không công bằng đi. Lý Vân kinh ngạc. Hắn chợt từ Chu Nhược Ly nơi này nghe được tin tức này quả thật có chút thất thần. Nhưng ở suy nghĩ một chút về sau hắn cũng cảm thấy cũng không phải là chuyện kỳ quái. Dù sao mỗi ngày đao thật kiếm thật chiến đấu. Chu Nhược Ly chân khí không đủ phòng ngự cũng là bình thường. Nhất là gần nhất. Cho nên nói hiện tại Chu Nhược Ly mang bầu hài tử cũng là bình thường. Chu Nhược Ly nghe được Lý Vân lời nói cười lạnh. Ngươi cũng không muốn đứa nhỏ này về sau cùng ai họ. Cái này lại không phải nhất mã sự tình. Lý Vân vẻ mặt đau khổ. Cái kia không phải vậy ta cũng cùng ngươi họ. Chu Nhược Ly thản nhiên nói. Muốn là không đủ ngươi cho ta lấy cái tên mới cũng thành. Đến mức thành như vậy phải không? Lý Vân đậu đen dao muốn vỗ Chu Nhược Ly cõng cười nói. Ngươi tên bây giờ cũng đã đầy đủ dễ nghe. Theo hắn vỗ Chu Nhược Ly cõng vừa nói chuyện. Hắn có thể cảm nhận được từ ra khỏi nhà thì người cứng ngắc dần dần trầm tính lại. Cũng trở về đến trước đó bộ dáng. Nói đến ngươi là làm sao phát hiện? Lý Vân hiếu kỳ nói. Những ngày này nàng cần phải đều không có đi tìm ngự y mới đúng. Chu Nhược Ly có chút mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Trước đó gọi ngự y thời điểm hắn thuận tiện nói một chút mạch tượng. Ta tùy tiện nghe xong thì nhớ kỹ. Hẳn không phải là thuận tiện mà chính là ngươi chuyên môn đi họp à. Lý Vân nhìn lấy Chu Nhược Ly phiêu hốt ánh mắt nghĩ thầm. Bất quá lời này cũng không thể nói. Không phải vậy Chu Nhược Ly thẹn quá hóa giận vậy coi như không xong. Bất quá không nghĩ tới sáng sớm liền có thể nghe được tốt như vậy tin tức, ta vừa mới đầu óc đều mộng. Lý Vân cười nói. Vậy khẳng định là bởi vì đầu óc ngươi không tốt. Chu Nhược Ly hừ lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi trong phòng phát hiện thời điểm không có bị hù đến? Lý Vân hiếu kỳ nói. Chu Nhược Ly thân thể cứng đờ. Nghĩ đến chính mình vừa mới nằm ở trên giường mơ mơ màng màng sờ đến cổ tay của mình cảm nhận được mạch tượng. Lập tức mắt lườm một cách liền bị đánh thức. Ngồi ở trên giường ngẩn người một phút mới đi ra khỏi phòng vô ý thức đi tìm Lý Vân. Ta vừa rời giường liền phát hiện, sau đó trực tiếp đi tới cùng ngươi nói, không có lãng phí một chút thời gian. Chu Nhược Ly bình tĩnh nói ra. Lý Vân cúi đầu hôn một cách Chu Nhược Ly môi đỏ. Nhìn lấy trong mắt nàng dường như ẩn chứa sao trời mắt đen cười nói. Nói là láo vị đạo. Chu Nhược Ly hừ một tiếng không nói gì thêm buông lỏng thân thể giống mèo một dạng núp ở Lý Vân trong ngực. Lý Vân nhìn lấy Chu Nhược Ly dáng vẻ im ắng cười một tiếng. Nói đến muốn cùng Trần Hải nói một chút. Sau này công tác toàn bộ giao cho hắn làm. Ngươi thì dùng miệng nói một chút hắn liền muốn chạy gãy chân. Lý Vân hiểm ác nói ra. Ta cũng không phải phế đi, sao có thể đem sự tình đều giao cho Trần Hải làm. Chu Nhược Ly tức giận nói. Bất kể như thế nào, hắn cái kia mắt trợn tròn biểu lộ khẳng định thật buồn cười. Lý Vân nói. Hắn bẻ ngón tay đếm lấy. Hơn nữa còn muốn cùng Lê Tuyết Na Chát Long Tiền Tiền bọn họ nói. Đúng. Muốn viết thư cho Na Nhân Thác Á cùng Kiếm Khách bọn họ. Đến mức nhiều người như vậy sao? Chu Nhược Ly ít có lúc túng nói. Khẳng định đến mức đây chính là ta lão bà cùng con của ta. Lý Vân ngạo nghễ cười nói. Đem ngươi vui. Chu Nhược Ly không khỏi hừ một tiếng, hé miệng cười ra tiếng. Bất quá nửa canh giờ Lý Vân liền đem người nên thông báo đều thông báo. mà hắn chính cầm lấy chính mình bỏ ra chút thời gian chạy hết tốc lực toàn bộ thần châu hái bó hoa đi trở về trong nhà. Còn chưa đi đến nhà hắn liền thấy hai bên cửa đã sớm đứng đầy người. Cao Phong ôm ngực dựa vào tường nhìn đến hắn ho nhẹ một tiếng nói. Đến đón lấy 10 tháng ta sẽ một mực cam đoan kinh đô an toàn. Na Chát đối Lý Vân kinh ngạc nói. Ngươi thật đúng là tùy thời đều có thể cho người ta kinh hỉ. Ta sẽ để Bắc Hoang người trong khoảng thời gian này an phận điểm. Long Tiền Tiền chắp tay nhìn lấy Lý Vân ngạo kiều nói, Đông Hải trẻ sơ sinh sản phẩm sẽ cho kinh đô có chút mất giá. Vương nữ nhìn lấy Lý Vân mỉm cười nói, Tây vực có rất nhiều thú vị đồ vật. Đưa tới lời nói tiểu hài tử khẳng định sẽ hứng thú. Nghe hai bên đứng đấy người, Lý Vân trên mặt lấy nhẹ nhàng khoan khoái ý cười gật đầu ra hiệu. Hắn quay đầu nhìn đến xa xa cao ốt lên hoặc đứng hoặc ngồi lấy bảy người. Chính là Na Nhân Thác Á bọn người. Lục Tư từ phía sau đi tới trong tay cầm một chương lớn giấy. Về sau ngươi hài tử muốn tạo phản nhớ đến tìm ta. Ta có thể nhàn. Hắn còn không có triển lãm hết liền bị Na Nhân Thác Á một quyền quật ngã. Na Nhân Thác Á quay đầu nhìn về phía Lý Vân lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Lý Vân cười hướng bọn họ gật đầu tiếp tục đi lên phía trước lấy. Lê Tuyết đứng tại cửa hưng phấn nhìn lấy Lý Vân đến gần rồi nói ra. Nhược Ly tỉ tỉ ở ngươi đi ra ngoài trong khoảng thời gian này có thể vui vẻ. Một mực cùng ta vừa nói ưu điểm của ngươi. Nói là số quá may để cho nàng mò được như thế một người nam nhân. Tuy nhiên tuyệt đối là Lê Tuyết tiến hành tiếp gần phiên dịch sau lời nói. Nhưng Lý Vân cũng biết Chu Nhược Ly hiện tại tâm tình tương đối khá. Trần Hải ở một bên nhìn lấy Lý Vân thần sắc nghiêm nghị đến có chút lạnh lùng, phản. Lý Vân, từ hôm nay trở đi ngươi mỗi ngày 24 canh giờ muốn lưu tại bên cạnh bệ hạ. Ba bữa cơm đều muốn từ ngươi trước thử độc. Trước khi ngủ giường ngươi muốn trải tốt. Bệ hạ làm liên lụy ngươi muốn cho nàng giảng chê cười. Ngươi trước kia không phải là không muốn ta làm như vậy sao? Lý Vân trêu đùa. Hừ, hiện tại cùng trước kia có thể so sánh sao? Trần Hải hừ lạnh nói, hắn tránh người ra nói, bệ hạ ở bên trong. Chờ ngươi. Xác thực cùng trước kia không thể sánh bằng. Lý Vân nghĩ thầm. Ở đã trải qua cái thế giới này tàn khốc hỗn loạn một mặt về sau. Trải qua mệt mỏi hắn tại thoát ly chiến trường về sau cuối cùng giấu riêng thân phận đi tới kinh đô gặp được hắn mỹ lệ thê tử. Tuy nhiên thê tử có chút áp miệng tham tài. Nhưng nàng đối Lý Vân thích đến không được. Thẳng đến gặp phải Chu Nhược Ly nàng mới cảm giác mình rõ ràng sống trên thế giới này. Bất quá ở về sau phát sinh sự tình thì liền ông trời đều sẽ cảm khái thế sự chi kỳ diệu. Bởi vì bệ hạ, Lý Vân đến. Trần Hải nói. Lý Vân đẩy cửa ra nhìn đến bên trong sân ngồi đấy cái vị kia đẹp đến mức không giống nhân gian chi vật nữ nhân. Nàng quay đầu nhìn Lý Vân lộ ra thanh lãnh lại lệnh hắn cảm giác nụ cười ấm áp. Bởi vì thê tử của hắn là nữ đế. Lý Vân nhìn lấy Chu Nhược Ly cũng lộ ra chân thành nhất ý cười. Đây là hắn cưới nữ đế về sau phát sinh cố sự. Hết trọn bộ hoàn tất cảm nghĩ bản này nữ đế viết hơn nửa năm 1 triệu chữ. Tuy nhiên cũng không tính thời gian rất dài nhưng trong khoảng thời gian này lại trong lòng ta nắm giữ không ít trọng lượng. Trong lúc nhất thời muốn nói có chút nhiều, nhưng tựa hồ lại không có nhiều như vậy, tóm lại từng chút nói tốt. Trước tiên nói một chút ở viết quyển sách này cảm thụ đi. Ngay từ đầu mở sách thời điểm kỳ thực không có nghĩ nhiều như vậy. Thuần túy là bởi vì cảm thấy đã cách lên một bản vô thảm sắp có chừng nửa năm thời gian không hề động bút. Phải nhanh lên một chút viết ít đồ đi ra không phải vậy tay đều sinh. Cho nên các ngươi nhìn đến để nhất đến 3 chương kỳ thực đều là ta ở trong 1 tuần viết ra. Bao quát thế giới quan cùng Lý Vân đi qua kinh lịch đều là như thế. Bất quá bởi vì thời gian quá ít nguyên nhân những vật này đều lộ ra tương đương thô ráp. Nội dung cốt truyện cũng giống như thế. Ta mở sách thời điểm chỉ muốn tốt một cách bắt đầu. Sự thật đến 20-30 chương thời điểm ta cũng đã là vừa viết vừa nghĩ lấy đến tiếp sau đại cương tình huống. Mà lại chiến lực hệ thống. Ngũ châu tình huống đều là đằng sau mới phát giác được có thể có tài viết ra. Trên thực tế kỳ thực Bắc Hoang chi chủ Na Chát ta ban đầu nghĩ là viết một đầu to lớn sói. Nó nhận Bắc Hoang người tín ngưỡng thủ hộ lấy Bắc Hoang. Nhưng về sau vẫn là đổi thành một vị vóc người nóng bỏng mỹ thiếu nữ. Mà ở vội vàng như thế mở thư tình huống phía dưới ta bút lấy được hơn vạn thành tích. Cái này khiến ta kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy tương đối lớn áp lực. Phần này áp lực ở sách hậu kỳ đã để tâm tình của ta chuyển biến thành ta viết đến như thế thô, ta đây là đang gạt tiền đi áy náy tâm tình. Mà lại liên quan tới quyển sách này tranh luận kỳ thực ta cũng biết đối với chuyện này đơn thuần chính là ta viết thoát. Ngay từ đầu liên quan tới Lý Vân tạo phản mục đích cùng hành động thủ đoạn ta chỉ là dự định một chút sách một số. Thuận tiện dẫn một chút các ngươi biết đến đồ vật. Nhưng ngoài ý liệu là giống như xác thực đại gia thật thích nghị luận. Sau đó ta đến đón lấy liền tăng thêm liên quan tới này phương diện tỷ lệ.